Không đúng, đây là. Đột nhiên, Diệp Mạc tâm thần chấn động, lập tức chỉ thấy Diệp Mạc ngồi ở tại chỗ, trong mắt một mảnh ngốc trệ, hô hấp tim đập toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, vậy mà như là chết đi giống như. Diệp Mạc cũng không tử vong, lúc này, Diệp Mạc tiến nhập mặt khác một loại trạng thái, một loại bồi hồi tại sống và chết ở giữa trạng thái. Tại Diệp Mạc trong lòng, một vài bức hình ảnh không ngừng lập lòe, từng câu cổ đại người xưa tổng kết lời nói giống như thiên âm giống như đi tới đi lui bồi hồi. Phù Diêu Tử Trần Hy Di còn sót lại. Những này toàn bộ đều là Phù Diêu Tử Trần Hy Di chỗ còn sót lại cái kia mặt trên thạch bích đồ vật. Diệp Mạc ban đầu ở trên thạch bích cưỡng ép hiếp ghi nhớ 24 bức khắc đá cùng cả một thạch bích giản giải, coi như cùng lao tử truyền thừa có lớn lao liên quan giống như, khiến cho Diệp Mạc tiến nhập chỉ có cực kỳ số ít cổ chi thánh hiền mới có thể tiến vào trạng thái. Cùng lúc đó, tại cung điện ngoại giới cũng đã xảy ra một kiện kỳ dị sự tình. Theo mọi người tiến vào cung điện, dẫn đạo truyền thừa mở ra, từ cả tòa cung điện chính giữa, một cổ cường đại dị thường, coi như có thể hủy diệt thiên mà giống như khí thế phún dũng mà ra, trong chốc lát mang tất cả khắp hoang mạc. Ngồi xếp bằng tại cung điện bên ngoài phần đông cường giả nguyên một đám trên trán nổi gân xanh, lộ ra cực kỳ mỏi mệt, tại trọi cứng lấy cái này cổ vô địch khí thế. Nhưng mà những này cường giả lại không ai chịu thối lui, bởi vì cổ khí thế này đồng dạng cũng có được tí ti dẫn đạo truyền thừa tác dụng, thể ngộ cổ khí thế này, tuy nhiên không bằng tiến vào cung điện chính giữa tác dụng đại, nhưng là cực kỳ không phàm, đúng là bởi vì như thế, cho nên mặc dù là không có lệnh bài cường giả, cũng sẽ ngồi ở chỗ này. Lão tử truyền thừa thần diệu vô cùng, không ai có thể hiểu rõ trong đó bí mật, mỗi một lần truyền thừa đều chế tạo một đám cường giả, khiến cho rất nhiều thiên chi kiêu tử lĩnh ngộ với bản thân vũ trụ diệu dụng. Một lần truyền thừa trong khi cửu thiên, cũng không biết 9 ngày sau đó có thể xuất hiện bao nhiêu mới đích cường giả. Nhìn xem khí thế to lớn vô cùng cung điện, một vị cực kỳ giản mua đại tướng cường giả tinh tế thể ngộ lấy. Chương 407, nhị thập tứ tượng. Lão tử truyền thừa mỗi 20 năm một lần, mỗi một lần trong khi cửu thiên ở trong, truyền thừa cung điện sẽ hoàn toàn phong bế, khắp hoang mạc lực lượng đều tại che chở lấy cung điện, tiến vào trong đó người không thể đi ra, ngoại bộ người cũng không cách nào đi vào, chỉ có chờ đến truyền thừa sau khi chấm dứt, cửa đá mới có thể lại lần nữa mở ra. Ngay đầu tiên, hết thảy cũng như cùng mọi người vừa mới tiến đi lúc đồng dạng, cung điện khí thế như trước vô cùng to lớn, bên ngoài mọi người bằng ngồi ở chỗ kia chống cự lấy cung điện khí thế, tiến hành lĩnh ngộ. Ngày hôm sau, y nguyên không có thay đổi gì, không có bất kỳ người đi đi lại lại, hết thảy đều lộ ra vô cùng yên tĩnh. Ngày thứ 3 rạng sáng, cung điện khí tức xuất hiện một tia cải biến. Đến 8 giờ đúng, chỉ thấy tự trong cung điện một cổ cấp bậc đại tướng khí tức phún dũng mà ra, cổ hơi thở này lóe lên tức thì, nhưng lại làm cho ngoại bộ mọi người chấn động. Cần biết, trong cung điện bộ thế nhưng mà tiến vào suốt 11 vị đại tướng tồn tại, những người này khí tức đều không thể để lộ đi ra, chỉ có tại người nào đó đột phá đến đại tướng lúc, khí tức của hắn mới có thể tạm thời lộ ra cung điện, nói cách khác, có người đột phá. Là Ma Húc, là trung tướng chính giữa bài danh đệ tam quái thai Ma Húc, không thể tưởng được hắn vậy mà phía trước hai gã trước khi đột phá. Hảo cương khí tức, Ma Húc cái này vừa đột phá, thực lực tất nhiên không phải bình thường đại tướng cường giả có thể so sánh, từ nay về sau Hỏa Tinh bên trên chỉ sợ muốn nhiều ra một cái chí cường tồn tại. Đúng vậy, tại trung tướng chính giữa bài danh top 3 đều là quái thai, một khi đột phá, đều muốn trở thành chí cường tồn tại. Tiếng nghị luận tiếp tục thời gian cũng không tính là quá dài, sau đó mọi người liền lại lần nữa tinh các ngồi, tìm hiểu mà bắt đầu. Ngày thứ 4, cổ thứ 2 đại tướng khí tức từ cung điện chính giữa thoáng hiện. Ngày thứ 5, trong cung điện không có bất cứ động tĩnh gì. Ngày thứ 6, đệ tam cổ đại tướng khí tức từ cung điện chính giữa thoáng hiện. Ngày thứ 7, thứ tư cổ đại tướng khí tức cùng một cổ trung tướng khí tức từ cung điện chính giữa thoáng hiện. Ngày thứ 8, đệ ngũ thứ 6, thứ 7, ba cổ đại tướng khí tức đồng thời từ cung điện chính giữa thoáng hiện. 8 ngày qua đi, đã có suốt 7 người theo trung tướng đột phá đã đến cấp bậc đại tướng. Giờ phút này, Hàn Thạc xếp bằng ở đấy, nhìn xem trước mặt cái kia phong cách cổ xưa giản dị bằng đá cung điện, trên mặt vẻ oán độc gần như có thể phá tan phía chân trời. Đáng giận, mới tiến vào bao nhiêu người 8 ngày qua đi liền có 7 người đã trở thành đại tướng, Diệp Mạc ở trong đó tuy nhiên còn không có động tĩnh, nhưng tối đa ngày mai đoán chừng hắn liền có thể trở thành trung tướng cường giả, hơn nữa ngoại trừ đột phá bên ngoài, tất nhiên còn sẽ có mặt khác thu hoạch. Bất công, ông trời bất công. Nghĩ tới ta Hàn Thạc hạng gì thiên tài vậy mà không có tư cách tiến vào trong đó, tiếp nhận mạnh nhất truyền thừa, một cái rác rưởi đã có tư cách vào đi. Ông trời không ách. Sớm muộn có một ngày, ta muốn trở thành mạnh nhất tồn tại, chém giết sở hữu tất cả hôm nay tại cung điện chính giữa tiếp nhận truyền thừa cường giả, đem cái này tòa cung điện triệt để bị phá hủy. Ta không chiếm được đấy, người khác mặc dù là đã được, cũng muốn đi chết đi. Hàn Thạc đã gần như rơi vào ma đạo theo cung điện chính giữa khí thế từng cái thoáng hiện Hàn Thạc trong mắt ánh sáng màu đỏ càng ngày càng uy, thẳng đến lúc này, trong mắt của hắn ánh sáng màu đỏ thậm chí đã đến một loại không cách nào đánh giá tình trạng. Đến. Đột nhiên, một cổ dị thường huyết tinh cường đại, nhưng cũng xen lẫn khôn cùng hàn ý khí thế tự Hàn Thạc trên người nổ bắn ra mà ra, khiến cho hoàn cảnh chung quanh xuất hiện một cổ cực kỳ dày đặc mùi máu tươi. Xếp bằng ở bốn phía cường giả nguyên một đám toàn bộ đều nhìn về Hàn Thạc. Trung tướng, Hàn Thạc vậy mà đột phá đã đến trung tướng cấp độ. Tiểu tử này là ai, ta như thế nào chưa thấy qua hắn? Vừa mới trở thành trung tướng khí thế liền có thể so với bài danh thứ 2 chính là cái kia quái thai. Hỏa Tinh bên trên lúc nào xuất hiện như vậy một cường giả? Không riêng gì Hỏa Tinh, ta tại trên địa cầu cũng chưa từng nghe qua danh hào của hắn, thằng này rốt cuộc là ai? Không biết, ta cũng chưa từng thấy qua hắn, bất quá tiểu tử này thực lực cũng không tránh khỏi có chút quá mạnh mẽ, hơn nữa khí tức dị thường huyết tinh lạnh như băng, chỉ sợ là một cái sát tinh về sau vẫn là tận lực không muốn đi gây hắn. Nghe phần đông trung tướng tồn tại cái kia lộn xộn tiếng nghị luận, Hàn Thạc vẻ mặt càn rỡ nhìn xem mọi người, đối với hắn người có chút e ngại biểu hiện, Hàn Thạc phi thường hài lòng. Ta muốn là được loại kết quả này, một ngày nào đó ta muốn cho tất cả mọi người sợ ta. Hàn Thạc đột phá ở bên ngoài đưa tới không nhỏ hoành động, so tiếp nhận truyền thừa cái kia mấy vị thiên tài đột phá còn muốn cho người khiếp sợ, nhưng mà thân là trẻ tuổi truyền kỳ Diệp Mạc, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Nửa chết nửa sống. Lúc này Diệp Mạc vẫn như cũng là nửa chết nửa sống, xếp bằng ở hư vô bên trong, không có hô hấp, không có tim đập e giờ trong mắt ngốc trệ một mảnh, như không phải của hắn ý niệm như cũ tồn tại, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn đã chết. Thân thể không có bất cứ động tĩnh gì, bất quá Diệp Mạc trong óc chính giữa lại xuất hiện một bộ làm cho người vô cùng khiếp sợ hình ảnh. Nếu là Diệp Mạc trong óc chính giữa đồ vật tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ sẽ khiếp sợ kể cả Đồ Minh Liệt ở bên trong sở hữu tất cả đại tướng tồn tại. Trong óc chính giữa, Diệp Mạc một cô ý niệm biến hóa chi thân thể nằm nghiêng tại một mảnh trong hư không, mà ở Diệp Mạc biến hóa chi thân thể trung quanh, nhưng lại có suốt 2376 cái điểm. Những này điểm toàn bộ đều là bản thân trong vũ trụ điểm. Thử nghĩ thoáng một phát, bản thân vũ trụ chính giữa 2376 cái điểm là cái gì khái niệm? Chỉ sợ mặc dù là đương thời đệ nhất cường giả, chiến lực có thể so với sinh vật hoàn mỹ Đồ Minh Liệt, cũng không có lĩnh ngộ nhiều như vậy điểm, tối đa chỉ có một nửa, nhưng mà tại Diệp Mạc thể nội lại xuất hiện nhiều như vậy điểm. Những này điểm chia làm 24 tổ, mỗi một tổ không nhiều không ít vừa mới 99 cái điểm, hình thành một bức kỳ dị tinh đồ, 2376 cái điểm tổng cộng 24 bức bất đồng tinh đồ. 24 bức tinh đồ đem Diệp Mạc vây quanh, trận trận coi như vạn vật hô hấp giống như nhịp đập không ngừng từ 24 bức tinh đồ chính giữa truyền ra, tiết tấu hết sức rõ ràng. Nương theo lấy nhịp đập tiết tấu, Diệp Mạc cái kia nằm nghiêng biến hóa chi thân thể cũng là một hồi run run. Theo tiến vào truyền thừa chi địa ngày đầu tiên lên, Diệp Mạc cũng đã ở vào loại trạng thái này, một mực đã qua suốt 8 ngày, như cũng không có thoát ly loại này có thể khiếp sợ toàn bộ thế giới kỳ dị trạng thái. Ngày thứ 9 trời vừa rạng sáng chung, hai cổ cường đại dị thường trung tướng khí tức từ cung điện chính giữa lóe lên rồi biến mất. Cái này hai cổ khí tức chính giữa một cổ là được Diệp Mạc đấy, khí tức mạnh chút nào đều không kém hơn Hàn Thạc đột phá lúc trình độ, thậm chí, từng có chim mà đều bị vả, còn muốn ẩn ẩn mạnh hơn một tia. Theo cái này hai cổ khí tức thoáng hiện, Diệp Mạc cái kia yên lặng tại trong óc chính giữa biến hóa chi thân thể biến mất không thấy gì nữa, Diệp Mạc bản thân mở hai mắt ra. Khó trách ta một mực không cách nào cảm ngộ đến thiên thể nhị thập tứ tượng, nguyên lai cái gọi là thiên thể nhị thập tứ tượng không chỉ có muốn xa muốn tinh không, tiến hành ý thức mô phỏng, là trọng yếu hơn là cần tại bản thân trong vũ trụ thống xoáy ngộ tạo thành thiên thể nhị thập tứ tượng cần có hết thể điểm, 2376 cái điểm. Nếu không là lần này lão tử truyền thừa, chỉ sợ ta kiếp này cũng không có nhìn qua luyện thành Hy Di tiên sinh còn sót lại chi bạn. Cũng đúng, tại đạo gia bên trong đã từng xuất hiện qua đối với tự nhiên lĩnh ngộ sâu nhất tổng cộng có 3 người, lão Trang Trần, lão tử, Trang Tử, Trần Hy Di. Ba người này được xưng là đạo gia tam thánh, đều vi hoàn mỹ tồn tại, lĩnh ngộ tự nhiên đại đạo, cơ hồ đi chính là cùng một cái đường. Ta thông qua lão tử truyền thừa thành công tu luyện Trần Hy Di còn sót lại tuyệt học mạnh nhất, thập phần bình thường. Thẳng đến lúc này, Diệp Mạc vừa rồi đối với cái này tòa truyền thừa cung điện uy lực đã có một cái thân thể to lớn rất hiểu rõ. 2376 cái điểm, cái này tòa truyền thừa cung điện lại có thể giúp hắn chiếu sáng 2376 cái điểm, như thế hành động vĩ đại đã vượt ra khỏi hiện đại cường giả tưởng tượng, có thể thấy được lão tử lúc trước đã đạt tới loại cảnh giới nào. Ồ, không thể tưởng được ngoại trừ ta, ngay cả ta con dâu đều đột phá. Lông mày nhíu lại, đang chuẩn bị tiếp tục tham ngộ Diệp Mạc không khỏi cảm thấy mặt khác một cổ sắp tiêu tán khí tức, đúng là Liên Viện Ngọc khí tức. Ta thông qua thiên thể nhị thập tứ tượng đột phá, thực sự không phải là tiết thần giả trung giai sơ tầng, mà là tiết thần giả trung giai tầng giữa, gần như đạt tới cao tầng trình độ, mà Liên Viện Ngọc cô nàng này thực sự không kém, vừa mới đến tiết thần giả trung giai tầng giữa tình trạng, xem ra nàng cũng nắm giữ nào đó nghịch thiên tuyệt học. Bất quá, coi như là lại nghịch thiên cũng cản không nổi ta, có thiên thể nhị thập tứ tượng tại, tối đa 1 năm, ta liền có thể trở thành đại tướng tồn tại. Trên mặt vui vẻ thoáng hiện, Diệp Mạc lại lần nữa hai mắt nhắm lại, đem tâm thần chìm vào đã đến bản thân vũ trụ chính giữa. Bản thân trong vũ trụ bộ điểm trung tâm vạn năm không thay đổi, như cũng là thần bí như vậy, chói mắt, thoạt nhìn lại để cho người mê say, bất quá Diệp Mạc mục đích lại không phải là cái này điểm trung tâm, mà là điểm trung tâm một bên điểm. 99 cái điểm, vừa mới tốt tạo thành một bức tinh đồ, một bức thiên thể nhị thập tứ tượng chính giữa tinh đồ. Lão tử truyền thừa cũng không phải là chính thức thân tích, có thể hóa mục nát vi thần kỳ, không cách nào trợ giúp Diệp Mạc nắm giữ 2376 cái điểm. Chỉ là lại để cho Diệp Mạc lĩnh ngộ trong đó một bức tinh đồ. Trước 8 ngày chỗ hiện ra 24 bức tinh đồ chính là Diệp Mạc mượn nhờ lão tử truyền thừa lực lượng hiện ra đấy, một khi đã không có truyền thừa lực lượng, Diệp Mạc lĩnh ngộ đến cũng chỉ có một bộ. Bất quá mặc dù là một bộ tinh đồ, cũng đã đầy đủ nghịch thiên, nhưng Diệp Mạc rất lòng tham, một bộ tinh đồ căn bản không cách nào thỏa mãn Diệp Mạc. Nếu là mặt khác nắm giữ thiên thể nhị thập tứ tượng cường giả tiến vào tại đây, chỉ sợ tối đa có thể lĩnh ngộ một bộ tinh đồ, cơ hội trung thân không cách nào luyện thành nguyên vẹn nhị thập tứ tượng, nhưng ta bất đồng, chỉ cần bái kiến một lần, ta liền có thể đủ đem thể nội điểm hoàn toàn nắm giữ. Nhắm mắt ngồi xếp bằng, lòng tự tin 10 phần Diệp Mạc cũng không đi để ý tới tồn tại một bộ tinh đồ, mà là trùng kích nổi lên thể nội cái kia ám không biên bờ vũ trụ. Lúc này, Diệp Mạc năng lực đặc thù nghịch thiên chỗ vừa rồi hiện ra. Lão tử truyền thừa giúp hắn chiếu sáng 2376 cái điểm, nắm giữ 99 cái điểm, nếu là những người khác, cũng chỉ có thể nhìn những cái kia điểm biến mất, dương mắt nhìn, nhưng Diệp Mạc tại năng lực đặc thù dưới sự trợ giúp, đã cưỡng ép hiếp nhớ ký mặt khác hơn 2000 cái điểm, cái kia không cách nào cảm giác hư vô vị trí. Chấm dứt truyền thừa về sau, Diệp Mạc có thể mình ở không hiểu, không có bất kỳ lĩnh ngộ dưới tình huống cưỡng ép hiếp mở ra mặt khác điểm. Đây cũng là Diệp Mạc năng lực đặc thù nghịch thiên chỗ. Rầm rầm rầm. Kinh lực vận hành, Diệp Mạc thay đổi toàn thân kinh lực, hướng phía thể nội cái kia căn bản không cách nào cảm giác, coi như không tồn tại địa phương, phóng đi. Theo Diệp Mạc kinh lực vận chuyển, trận trận dị thường rất nhỏ giòn vang âm thanh không ngừng truyền ra, mỗi một cổ thanh âm liền đại biểu cho một cái điểm mở ra. Gần gây 1 phút đồng hồ, Diệp Mạc liền mở ra 10 điểm, bực này tốc độ nếu để cho mặt khác đại tướng cường giả biết rõ, chỉ sợ sẽ một đầu đâm chết. Chương 408, Hoàn Mỹ. Thiên thể nhị thập tứ tượng, tổng cộng 2376 cái điểm. Gần nửa ngày qua đi, Diệp Mạc đã tại chính mình thể nội mở ra 2370 cái điểm, đốt sáng lên 23 bức tinh đồ. Trước khi, Diệp Mạc liền lĩnh ngộ đệ nhất bức tinh đồ, lúc ấy Diệp Mạc chỉ cảm thấy tinh đồ bên trong một cổ cường đại dị thường mà lại che giấu khí tức lập lòe, mỗi khi một bức đồ thắp sáng, loại cảm giác này liền nhiều hơn một phần, thẳng đến lúc này, Diệp Mạc mở ra 23 bức tinh đồ về sau, thể nội khí tức thậm chí đã đến lại để cho Diệp Mạc bản thân e ngại trình độ. Quá mạnh mẽ, Trần Hy Di thân là đạo gia đệ tam thánh, là thời đại chư tử qua đi một người duy nhất tại tự nhiên trên đường lớn thành tựu hoàn mỹ tồn tại. Hắn sở sáng tạo thiên thể nhị thập tứ tượng mặc dù là tại hoàn mỹ cường giả tuyệt kỹ chính giữa, cũng tất nhiên là đỉnh phong cấp bậc. Thiên thể nhị thập tứ tượng tổng cộng 24 bức tinh đồ, mỗi một bức tinh đồ thoạt nhìn đều là độc lập tồn tại, nếu là đem kinh lực theo tinh đồ vận chuyển, là được phát ra siêu cường một kích, hơn nữa tinh đồ uy lực có lẽ còn có thể đập ra. Bất quá dùng ta hiện thực lực hôm nay, chỉ sợ sử dụng 3 bức tinh đồ cũng đã là cực hạn, sử dụng thứ tư bức, ta rất có thể sẽ bạo thể mà vong. Mà thôi, trước đem sở hữu tất cả tinh đồ thắp sáng lại. Kinh lực vận chuyển, Diệp Mạc cẩn thận từng ly từng tí đem kinh lực theo cuối cùng 6 cái điểm tồn tại địa dẫn đạo mà đi. Bang bang. Cái thứ nhất, thứ hai, đệ tam cái liên tiếp 5 cái điểm đều bị Diệp Mạc thập phần đơn giản mở ra. Nhưng mà tại kinh lực vận chuyển tới cuối cùng một cái điểm lúc, Diệp Mạc lại dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Cái này một cái điểm vì sao khó có thể mở ra? Lông mày nhíu lại, cảm nhận được thể nội hư vô chỗ cái kia chắc chắn bích trướng, Diệp Mạc không khỏi có chút nảy sinh ác độc. Mở cho ta. Trong nội tâm gầm lên, Diệp Mạc vận chuyển vừa người kinh lực chấm dứt cường xu thế hướng phía cuối cùng một cái điểm phóng đi. Đông. Trong nháy mắt, Diệp Mạc trái tim đình chỉ nhảy lên, trận trận giống như cổ tiếng chuông giống như tiếng vang trải rộng Diệp Mạc trong óc. Diệp Mạc minh bạch, đây là chính mình tim đập tại đình chỉ trước cuối cùng nhảy dựng thanh âm. Nửa ngày, Diệp Mạc tim đập khôi phục đồng thời mở hai mắt ra, bất quá tại Diệp Mạc trên mặt, nhưng lại vẻ mặt khiếp sợ. Cái này trừng lớn hai mắt, Diệp Mạc vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem hai tay của mình cuối cùng một cái có một chút ngọn nguồn có cái gì huyền diệu, vì sao vừa rồi cái kia một hồi tiếng tim đập để cho ta cảm thấy một loại hoàn mỹ khí tức? Không đúng, đây không phải điểm vấn đề là tinh độ vấn đề. 24 bức tinh đồ là hoàn mỹ tồn tại Trần Hy Di suốt đời tâm huyết kết tinh, bên trong ẩn chứa nhân thể không bên trên huyền bí có thể nói cùng vạn vật đồng bộ, một khi đem 24 bức tinh đồ hoàn toàn thắp sáng, tất nhiên sẽ xuất hiện cực kỳ chuyện kinh khủng hoặc là trở thành hoàn mỹ tồn tại. Bên ta mới cảm giác được bích chướng tuyệt đối là tinh đồ hoàn thành lúc bích chướng, đạo kia bích chướng mạnh, viễn siêu ta bản thân thực lực cực hạn, cơ hồ có thể nói một tòa thông thiên cự sơn, không thể dung chuyển. Chau mày nhíu màn túi đầu trầm tư, có chút không muốn buông tha cho. Thử lại thử một lần. Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc hai mắt nhắm nghiền. Bắt đầu lần nữa trùng kích nổi lên thể nội cuối cùng một cái điểm. Đồng dạng, kết quả cùng trước khi giống như lúc, vô luận Diệp Mạc như thế nào vận chuyển kinh lực trùng kích, cuối cùng một cái điểm đều tựa như thông thiên cự sơn giống như, không có xuất hiện chút nào bung lỏng gắt gao đem Diệp Mạc ngăn tại bên ngoài. Coi như là Diệp Mạc vận dụng tốt 3 bức tinh đồ lực lượng cũng đồng dạng. Hơn 1 giờ về sau, Diệp Mạc bất đắc dĩ lắc đầu. Mà thôi, chúng ta hiện thực lực hôm nay căn bản không cách nào thắp sáng cuối cùng một bức tinh đồ, mặc dù là ta trở thành đại tướng tồn tại đoán chừng cũng không có khả năng. Thiên thể nhị thập tứ tượng nếu là hoàn toàn nắm giữ, đến cùng sẽ chuyện gì phát sinh đâu này? Ngẩng đầu nhìn truyền thừa trong cung điện Hắc Ám, Diệp Mạc biết rõ, chính mình loáng thoáng đã suy đoán đã đến kết quả. Hoàn Mỹ. Nếu là mở ra cuối cùng một cái điểm, 89 phần 10 sẽ trở thành tiểu Hoàn Mỹ. Thời gian chậm rãi trôi qua mà qua, từ khi mở ra cuối cùng một cái điểm vô vọng về sau, Diệp Mạc liền nghiên cứu nổi lên 23 bức tinh đồ diệu dụng, lặng lặng yên xếp bằng ở hư vô ở bên trong, không nghe thấy ngoại vật. Lúc này truyền thừa còn chưa kết thúc, cùng Diệp Mạc đồng dạng, trong cung điện bên ngoài mọi người không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng mà đang ở hỏa tinh bên trên mọi người lại cũng không biết. Tại trên địa cầu, sắp trình diễn vừa ra thiên cổ tuồng. Địa cầu, Thái Bình Dương phía đông nam, đáy biển 6 vạn mét một tòa dị thường tiên tiến loại nhỏ đáy biển cứ điểm chính giữa, lúc này, suốt 9 vị đại tướng tồn tại chính làm thành một cái vòng tròn, cung kính quỳ ở nơi đó. 9 vị đại tướng tồn tại chỗ quỳ chỗ chính trung ương, thì là một cái trong suốt cực lớn dụng cụ chính giữa tràn đầy lam nhạt sắc chất lỏng, mà ở những này trong chất lỏng nhưng lại một cái cực lớn đỏ thâm sắc viên cầu. Đông đông đông. Viên cầu nhất khởi nhất phục, trận trận nhân loại tiếng tim đập tự viên cầu chính giữa không ngừng truyền ra. Nghe những này tiếng tim đập, chín vị cường giả trên mặt tràn đầy lo lắng chi sắc, mỗi khi một cổ tiếng tim đập xuất hiện, bọn hắn trên mặt lo lắng chi sắc liền càng tăng lên. Làm sao bây giờ, lỗi văn gen tối đa chỉ có thể duy trì đến 1 giờ về sau, nhưng thủ lĩnh lại như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, sẽ không phải một vị đại tướng cường giả lo lắng phía dưới nhỏ giọng nói ra. Không nên nói lung tung một người khác trường vị này đại tướng liếc từ khi nhân loại xuất hiện đến nay, thủ lĩnh chính là đối với nhân loại nghiên cứu nhất thấu triệt tồn tại, trước khi bị Đồ Minh liệt trọng thương về sau càng là dốc lòng nghiên cứu mấy chục năm, hiện nay thủ lĩnh tại gen học bên trên tạo nghệ đã vượt ra khỏi địa cầu khoa học kỹ thuật mấy trăm năm, thủ lĩnh bực này thần giống như tồn tại làm sao có thể sẽ thất bại. Đúng vậy, hoa hạ khu đệ nhất tiến hóa thời đại lúc, hoàn mỹ tồn tại toàn bộ đều là tâm linh trí cao sinh vật, thủ lĩnh chính là người thứ nhất theo gen phương diện bắt đầu, đi khoa học kỹ thuật đại lộ tiến quân hoàn mỹ người, tất nhiên sẽ thành công. Sáng tạo thiên cổ kỳ tích, chứng minh trên cái thế giới này lợi dụng khoa học kỹ thuật y nguyên có thể thành tựu hoàn mỹ. Thùng thùng. Đột nhiên, ngay tại một vị đại tướng gà động phía dưới lúc đứng lên, một cổ điếc thai muốn điếc tiếng tim đập tự viên cầu bên trong lập tức truyền ra. Nương theo lấy cái này cổ thanh âm xuất hiện, chín vị đại tướng cường giả toàn bộ khôi phục trước khi quý tư, vẻ mặt lo lắng nhìn xem viên cầu. Thành bại lúc này một lần hành động. Chín người đều minh bạch, thành bại lúc này một lần hành động, cái này cổ thanh âm chính là lỗi văn gen năng lượng sắp hao hết lúc tiếng cảnh báo. Đáng giận. Có thể thành công. Nhất định có thể thành công, không có ngoài ý muốn đấy, tuyệt đối sẽ không cố ý bên ngoài đấy. Thủ lĩnh tại gen học bên trên tạo nghệ vượt qua địa cầu khoa học kỹ thuật mấy trăm năm, tất nhiên có thể một lần hành động đột phá. Chín người nắm đấm nắm chặt, trên trán nổi gân xanh, tiếng tim đập thỉnh thịch rung động, đã khẩn trương đã đến cực hạn. Hai giây qua đi, chín người biểu lộ chuyển biến, khẩn trương chi sắc biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là khiếp sợ. Tạch tạch tạch, tí ti tiếng vỡ vụn truyền ra. Hai giây qua đi, chỉ thấy ở vào dụng cụ chính trung ương viên cầu vậy mà xuất hiện một tia khe hở, khe hở dần dần mở rộng. Chỉ chốc lát liền tạo thành một đạo đi ngang qua viên cầu cực lớn khe hở. Oeng. Sau một khắc, một cổ ngang kim cổ, có thể nói tuyệt cường có chứa vô tận điên cuồng, nhưng cũng lộ ra vô cùng hoàn mỹ khí thế tự viên cầu bên trong nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt, tại cổ khí thế này trùng kích xuống, phạm vi mấy vạn mét nội hết thảy sinh vật tranh nhau chạy thục mạng, coi như gặp một cái thế ma thần giống như, mà ngay cả ở vào hơn 6 vạn mét bên trên bầu trời tầng mây, đã ở cổ khí thế này trùng kích hạ nhanh chóng tản ra, khiến cho ánh mặt trời chiếu đến mặt biển, xuất hiện trận trận kim quang. Ha ha ha, trở thành hơn 100 năm cố gắng, cuối cùng là trở thành. Từ nay về sau, trong nhân loại dùng ta là tôn. Điên cuồng tiếng cười to không ngừng theo viên cầu bên trong truyền ra, tự viên cầu trong cái khe một gã làn da bạch nền, tướng mạo chỉ có 12 tuổi tả hữu, lộ ra vô cùng trẻ con nền hài đồng chậm rãi mà ra. Người này hài đồng tuy nhiên tướng mạo lộ ra cực kỳ trẻ con nền, nhưng trong mắt hắn lại tràn đầy vô tận điên cuồng, cùng vô tận ham học hỏi muốn, đúng là nhân loại kế Einstein về sau nao vực khai phát độ cao nhất tồn tại, quỷ tài gen học giả, viên mệnh. Chúc mừng thủ lĩnh thành tựu hoàn mỹ. Về sau thủ lĩnh tất nhiên có thể hoàn thành đối với vũ trụ hết thảy sinh vật gen thăm dò. Chín vị đại tướng tồn tại vẻ mặt hưng phấn đồng thanh hô. Ha ha ha, đó là tự nhiên. Đi, khởi động tuyệt đối phương án, phóng thích mấy chục năm qua hết thảy nghiên cứu thành công, ta muốn đánh mặt trăng, vạch trần trừ qua địa cầu bên ngoài mặt khác tánh mạng chi địa phủ đầy bụi chi mê. Vâng. Theo tân sinh hoàn thành viên mệnh ra lệnh một tiếng, chín vị đại tướng lập tức hành động ra, trong cả trụ S vô số trang bị khởi động, các loại thí nghiệm thể phóng thích. Vì ngày hôm nay, viên mệnh sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Cùng một thời gian, trên địa cầu tất cả thế lực lớn cũng đã cảm thấy không ổn. Viên mệnh tại thành tựu hoàn mỹ lập tức phát tán ra khí tức thật sự là quá mức cường đại rồi, cùng năm đó huyết hoàng thú độc nhất vô nhị. Bực này cường đại khí tức đã lan tràn tới sở hữu tất cả thế lực mũi nhọn dụng cụ dò xét bên trong, hơn nữa viên mệnh bản thân cái kia một số gần như điên cuồng khí tức, cơ hồ sở hữu tất cả thế lực cũng đã minh bạch, đại sự không ổn rồi. Cùng một thời gian, mặt trăng thủ hộ căn cứ chính trung ương, lúc này có được đương thời đệ nhất cường giả danh xưng là Đồ Minh Liệt, cùng ba vị tuyệt cường giả chính mặt không biểu tình đứng ở chỗ này. Nên đến tổng hội đến đấy. Dùng viên mệnh thiên phú, đi đến một bước này cũng không kỳ quái, dù sao hắn trô nắm giữ gen học muốn siêu việt địa cầu mấy trăm năm. Nhìn xem trước mặt cái kia làm cho người Mỹ say đích lô đen, một gã thân hình cường tráng tuyệt cường giả bất đắc dĩ cảm thán. Hết sức ngăn cản a. Thời đại chư tử trí cường giả nhiều, nhưng tiến hóa tồn tại cũng rất ít, mà hiện đại nhưng lại tiến hóa tồn tại nhiều, trí cường giả thiếu, tổng thể mà nói chúng ta cùng thời đại chư tử chênh lệch cũng không tính là quá lớn, không qua đối phương nhưng lại dùng khoa học kỹ thuật tăng trưởng văn minh chủng tộc, đã nhiều năm như vậy, đối phương khoa học kỹ thuật mặc dù là lâm vào bình cảnh trạng thái, nhưng là có lẽ trở nên mạnh mẽ một mảng lớn. Một gã khác tuyệt cường giả đồng dạng có chút bất đắc dĩ. Xét đến cùng, khoa học kỹ thuật mới được là phát triển căn bản, nhân lực cuối cùng có cuối cùng, chúng ta loại này độc lập tiến hóa văn minh tức mà có thể địch nổi khoa học kỹ thuật văn minh, nhưng cuối cùng không cách nào đi vào vũ trụ thời đại. Hừ, sợ cái gì, lão phu có thể chém giết viên mệnh một lần, liền có thể đủ giết hắn lần thứ hai. Hừ lạnh một tiếng, Đồ Minh Liệt cũng không quá nhiều ngôn ngữ, trực tiếp đã đi ra tại đây. Chương 409, thời tiết muốn thay đổi. Vô cùng mênh mông trong vũ trụ, hai chiếc toàn thân ngân bạch sắc phi thuyền vũ trụ chính hướng phía đan chơi bóng rất nhanh đẩy mạnh. Cái này hai chiếc phi thuyền vũ trụ cấp bậc cùng Diệp Mạc cùng Đồ Minh Liệt chạy tới mặt trăng lúc cưỡi cái kia một chiếc cơ hồ đồng dạng, nhưng tốc độ nhưng lại cái kia một chiếc phi thuyền vũ trụ gấp ba nhiều. Bởi vì này hai chiếc phi thuyền vũ trụ bị trở thành một lần tính tiêu hao phẩm, tại phần đuôi cái kia cường đại đẩy mạnh lực đạo xuống, phi thuyền bên trong đã xuất hiện tí tí không ổn định tính. Phanh. Hơn 2 giờ về sau, nương theo lấy một hồi lắc lư, hai chiếc phi thuyền rơi xuống mặt trăng mặt ngoài. Cùng lúc đó, cái này hai chiếc phi thuyền cũng triệt để báo hỏng. Ha ha ha, mặt trăng, lúc cách 160 nhiều năm, ta cuối cùng xem như trở về rồi. Tại đây sắp trở thành ta Lao Gia Thái Dương hệ, thành tựu cái vũ trụ vĩ đại nhất gen học giả trạm thứ nhất. Trận trận ý niệm hình thành ba động thanh âm không ngừng từ mặt trăng trong truyền bá, thoạt nhìn chỉ có 12 tuổi tả hữu, mặc bạch sắc y phục tác chiến viên mệnh cái thứ nhất chậm rãi đi ra phi thuyền. Hung hăng càng quái. Lúc này viên mệnh có thể nói tuyệt đối hung hăng càng quái, vừa mới đi ra phi thuyền, tiện lợi dụng ý niệm truyền âm đem chính mình đã đến tin tức giải ra trách, chút nào đều không sợ sợ Đồ Minh Liệt, cùng với đóng ở trên mặt trăng hơn 400 vị trung tướng, đại tướng, thậm chí tuyệt cường tồn tại. Đây cũng là sinh vật hoàn mỹ lực lượng. Ngoại trừ thực lực của mình bên ngoài, viên mệnh còn có mặt khác gác chủ bài, suốt hai chiếc phi thuyền chiến lược. Tự đệ nhất chiếc báo hỏng trong phi thuyền, 9 vị đại tướng tồn tại theo thứ tự mà ra, đứng tại viên mệnh sau lưng. Thứ hai chiếc lớn hơn trong phi thuyền, hơn 60 đầu bất đồng loại thí nghiệm thể tại Quỷ Long dưới sự dẫn dắt đi ra. Trận trận khắc nghiệt chi khí không ngừng tản mà ra. Viên mệnh, ngươi liên tiếp hai lần tại lão phu trong tay thoát được một mạng, nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ có đầu rút cổ tại ngươi phòng thí nghiệm chính giữa vĩnh viễn không hiện thân, không nghĩ tới ngươi vậy mà sẽ chính mình đưa tới cửa đến. Lúc này đây lão phu tất sát ngươi. Để ý niệm chi lực dưới tác dụng, Đồ Minh Liệt cái kia giàn mua, nhưng cũng ở trong chứa vô địch xu thế thanh em lập tức truyền vào viên mệnh mọi người trong hai. Đồ Minh Liệt, ha ha ha ha, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây ta hôm nay đã thành tựu hoàn mỹ, thân là đương thời trên địa cầu duy nhất hoàn mỹ tồn tại, ta là sao không dám đến. Lúc này đây, ta liền muốn tại trước mặt của ngươi mở ra bị ngươi phong tàng hơn 100 năm đại môn. Đi nhanh bước ra, viên mệnh cái kia còn nhỏ thân thể bên trên một cổ hoàn mỹ bên trong xen lẫn vô tận điên cuồng khôn cùng khí thế tràn ngập khắp đại địa, tại cổ khí thế này ảnh hưởng xuống, toàn bộ mặt trăng coi như đều sinh ra kêu to tại run nhẹ nhẹ. Vâng. Ngươi chưa đến, khí thế tới trước một cổ vô địch khí thế tự dưới mặt đất cuồng tập kích mà ra, cùng viên mệnh khí thế đập lấy một chỗ, đúng là Đồ Minh Liệt khí thế. Đồ Minh Liệt được xưng là đương thời cô một cường giả là được bởi vì tín niệm của hắn, bản thân vô địch tín niệm. Đã tu luyện tới nửa bước hoàn mỹ Đồ Minh Liệt, tin tưởng mình chính là vô địch đấy, mặc dù là đối mặt thời đại chư tử người xưa, như cũng vô địch. Hai cố cường đại khí thế va chạm tạo nên to lớn ý niệm ba động ý niệm hóa thành thanh âm, truyền vào mỗi người trong hai. Cái gì? Người lão quỷ này thực lực? Trừng lớn hai mắt, viên mệnh trực tiếp kinh hô lên. Chia đều thu sắc, đang giận thế so đấu bên trên hắn và Đồ Minh Liệt vậy mà chia đều thu sắc. Hắn là hoàn mỹ tồn tại, mà Đồ Minh Liệt nhưng chỉ là nửa bước hoàn mỹ tồn tại, nửa bước chi chênh lệch thiên địa khác biệt, nhưng Đồ Minh Liệt lại lấp đầy thiên địa khác biệt. Đây cũng là vô địch chi ý Đồ Minh Liệt đã đem chiến chi nhất đạo tu luyện đến chưa từng có ai về sau, đương thời đệ nhất hoàn cảnh. Hơn 70 năm trước, hắn liền có thể đủ tạm thời ngạnh kháng huyết hoàng thú, hơn 70 năm sau hôm nay Đồ Minh Liệt mặc dù là không có thành tựu hoàn mỹ, nhưng đem chiến chi nhất đạo tu luyện tới nhân loại xuất hiện đến nay mạnh nhất hoàn cảnh hắn có thể nói ông vua không ai. Chưa thành hoàn mỹ, đã là hoàn mỹ, đây cũng là đương thời mạnh nhất. Đặt ở thời đại chư tử, Đồ Minh Liệt tiểu là một đời chiến đấu người xưa, nếu là đúng tay chân đủ, tất nhiên có thể cùng lão mạnh khổng đợi chưa từng người xưa đặt song song. Lão quỷ, mặc dù là đem ngươi chiến chi nhất đạo tu luyện tới tình cảnh như thế lại có thể thế nào, không thành hoàn mỹ, cuối cùng không biết hoàn mỹ uy năng. Ta chính là nhân loại sinh ra đời đến nay cái thứ nhất dùng khoa học thành tựu hoàn mỹ có 102 kỳ tài, hôm nay ta liền đem tín niệm của ngươi triệt để đánh vỡ, lại để cho vô địch thần thoại từ nay về sau biến mất. Không. Gầm lên một tiếng, thấp bé viên mệnh hai tay run run, một cổ vô cùng khủng bố, nhưng cũng tuyệt đối hoàn mỹ khí tức tự hai cánh tay của hắn bên trên nổ bắn ra mà ra. Lập tức, trận trận huyết sắc hỏa diễm từ hắn hai tay thoáng hiện, hình thành một đầu dài đạt vài trăm mét huyết sắc rồng lửa hành hướng về phía mặt trăng đại địa. Một kích này, đủ để miểu sát một vị bình thường đại tướng tồn tại, trọng thương đỉnh nhất đại tướng. Ta là vô địch. Oen. Gián mua nhưng vô địch thanh âm thông qua ý niệm tự trạng thái chân không trong truyền ra, lập tức, một vòng ánh đao thoáng hiện. Gần như chỉ là trong chốc lát, ánh đao biến mất không thấy gì nữa, đồng thời, viên mệnh trô đánh ra rồng lửa cũng biến mất không thấy gì nữa. Một bóng người xuất hiện ở viên mệnh đối diện, đúng là đương thời mạnh nhất, Đồ Minh Liệt. Tay cầm hắc sắc đại quan đao, mặc một bộ phong cách cổ xưa hắc sắc chuẩn chiến phục, trên mặt mặt không biểu tình, nhưng trên người lại tản ra trận trận vô địch tín niệm, đứng ở nơi đó, tựa như một thiên thần. Từ khi huyết hoàng thú bị nhốt, lão phu bảy mười mấy năm qua không có thể tìm được bất luận cái gì một gã lấy ra. Nhưng cũng tại mình chiến đấu trung tướng chiến chi nhất đạo cùng vô địch tín niệm thăng hoa, đã đến khám phá hoàn mỹ biên giới. Hôm nay, lão phu liền dùng ngươi tới khám phá hoàn mỹ. Lạnh lùng nhìn xem Hàn Thạc, Đồ Minh Liệt lộ ra không kiêu ngạo không xiểm định, trên người chiến ý cuồn đốt, bảy mười mấy năm qua tích góp từng tí một ngập trời chiến ý không sai khắc triệt để bộc phát. Này lão bất tử, ngươi có thể thử một lần, hoàn mỹ đích thủ đoạn há lại ngươi có thể phòng đoán đấy. Nay viết ta chắc chắn mở ra đi thông tân thế giới đại môn. Cho ta xông, theo lên xuống bậc thang bên kia trực tiếp tiến vào mặt trăng trung tâm, người nào ngăn ta chết khôn cùng huyết viêm hình thành chính thức biển lửa, mang theo biển lửa cùng sau lưng một đám cường giả, thí nghiệm thể, viên mệnh bay thẳng đến lên xuống bậc thang lối vào bay đi. Một hồi có 102 đại chiến tự trên mặt trăng triển khai, vô số cường giả tiếng giết lấy ý niệm hình thức tiếng nổ xé trời thế, truyền đến trạng thái chân không trong vũ trụ, nhưng mà hỏa tinh bên này nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Ngày thứ 10 rạng sáng 2 giờ, kình phong như cũ cùng lưỡi đao giống như không ngừng từ hoang mạc chính giữa thổi qua, lúc này, lão tử truyền thừa cung điện khí tức đã nhược tới cực điểm, cùng mấy ngày hôm trước so với, liền 1% cũng chưa tới. Tạch tạch tạch. Cửa đá tự hành thôi động, chậm rãi mở ra, lập tức, phần đông cường giả từng cái từ trong mặt chậm rãi đi ra. Đi vào lúc, tổng cộng có 11 vị đại tướng, nhưng đi ra lúc, nhưng lại 18 vị đại tướng tồn tại. Diệp Mạc đứng ở nơi đó, mặc dù chỉ là trung tướng tầng giữa, nhưng khí tức lại có thể so với bình thường đại tướng. Lão tử truyền thừa, 20 năm một lần, mỗi một lần đều muốn tạo nên ít nhất 5 vị đại tướng tồn tại, ai, đáng tiếc ta đời này chỉ sợ cũng không có duyên lão tử truyền thừa rồi. Tiếp nhận truyền thừa cũng không có nghĩa là bọn hắn tương lai tiểu so với chúng ta cường, cổ chi người xưa trước kia cũng là người bình thường, chúng ta không có thể đi không đến một bước kia. Đúng vậy, tuổi thọ của chúng ta còn có rất nhiều, thời gian đầy đủ. Nhìn xem Diệp Mạc mọi người, vây quanh ở bên ngoài các cường giả một hồi cảm thán, lập tức nguyên một đám quay người đã đi ra tại đây. Trong đó liền kể cả Hàn Thạc, chỉ có điều Hàn Thạc lúc gần đi trên mặt oán độc chi sắc càng đậm rồi. Theo bên ngoài mọi người rời đi, đi ra cung điện mọi người cũng đều riêng phần mình chia nhau đã đi ra tại đây. Diệp Mạc ý định tìm một chỗ tiếp tục nghiên cứu 23 bức tinh đồ diệu dụng, mà Liên Viện Ngọc lại muốn đi theo Lâm Tiêu đi mặt trăng. Một phút đồng hồ sau, cung điện bốn phía không có một bóng người, truyền thừa cung điện lần nữa khôi phục dị vãng bình mũi, lộ ra cực kỳ bình thường. Bay ra hoang mạc, tùy tiện tìm một tòa núi đá, Diệp Mạc liền muốn tiến hành lĩnh ngộ. Ân. Thiên giống như muốn luyến rồi ngẩng đầu nhìn lên trời, Diệp Mạc không khỏi nhíu mày. Hỏa tinh vốn là kỳ quái, trên bầu trời càng là biến ảo vô thường, lúc này hỏa tinh bầu trời thoạt nhìn rất bình thường, nhưng Diệp Mạc lại từ đó cảm thấy tí tí quái dị hào khí. Nói không rõ, đạo không rõ, chỉ là cảm giác thập phần quái dị. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tim đập đột nhiên biến nhanh, chẳng lẽ có chuyện gì sắp phát sinh không thành? Không đúng, ta hiện nay tuy nhiên không địch lại đỉnh nhất đại tướng, nhưng lại có thể so với bình thường đại tướng, chỉ cần không bị ba vị đã ngoài đại tướng vây quanh, chắc có lẽ không ngoài ý muốn nổi lên mới đúng, nhưng cái này. Cao mày, cảm giác trong lòng khiến cho Diệp Mạc thập phần không thoải mái, coi như có một cây gai kẹt tại yết hầu đồng dạng. Không riêng gì Diệp Mạc, giờ này khắp này đang ở hỏa tinh sở hữu tất cả cường giả đều ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời, trong nội tâm thập phần âm u. Mặt trăng, nguyệt hạch chính trung ương, một loại nhỏ lỗ đen cách đó không xa. Ha ha ha, Đồ Minh Liệt, mặc dù ngươi thân là ông vua không ai, chiến lực có thể so với ta bực này hoàn mỹ tồn tại lại có thể thế nào, ngươi đúng là vẫn còn ngăn cản không được cước bộ của ta. Nơi này là nguyệt hạch, là của ta sân nhà. Hai đồng bộ dáng Viên Mệnh điên cuồng cười lớn, bởi vì hắn đã thấy được thiện đạo cao tăng phong vấn tiểu. Hình lỗ đen. Viên Mệnh, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng dừng tay, ngươi nếu là muốn nghiên cứu người ngoài hành tinh, chúng ta đại khái có thể liên thủ. Hơn nữa tụ tập mấy ngàn tên nghiên cứu khoa học nhân viên giúp ngươi tại phong ấn bên trên mở ra một cái lỗ hổng, thả ngươi đi vào, chẳng lẽ ngươi không nên mở ra cái này phiến cửa địa ngục không thành? Mở ra hậu quả ngươi có lẽ so với ta tin tưởng. Nhìn chằm chằm Viên Mệnh, Đồ Minh Liệt lúc này không dám vọng động, sợ mình sao chịu được so hoàn mỹ tồn tại lực lượng đem phong ấn đánh vỡ. Ngươi là ở đánh giám sao? Trên địa cầu cái kia chút ít đồ ngu cũng xứng cùng ta cùng nhau nghiên cứu. Ngươi hôm nay coi như là nói nhiều hơn nữa cũng không có dụng, cái này cánh cửa, ta khai mở định rồi. Phá cho ta. Hai tay vung dậy, Viên Mệnh dùng bản thân chi lực, dẫn động nguyệt hạch bên trong vô tận lực lượng hướng phía lỗ đen công tới. Đây cũng là hoàn mỹ tồn tại chuyên trúc năng lực, có thể dẫn động không thuộc về mình lực lượng để chiến đấu. Tại nguyệt hạch bên trong bực này hỏa diễm sân bãi, Viên Mệnh dùng bản thân lực lượng dẫn động tại đây lực lượng, mặc dù là Đồ Minh Liệt thân là ông vua không ngai cũng không cách nào chính diện ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nguyệt hạch bên trong vô lượng chi lực xen lẫn Viên Mệnh huyết viêm phóng tới phong ấn. Oeng. Mới một đời hoàn mỹ tồn tại cùng ngàn năm trước hoàn mỹ tồn tại lực lượng lẫn nhau va chạm, trong lúc nhất thời, bàng bạc khí kình tự nguyệt hạch bên trong gào thét bay múa. Chương 410, lỗ đen khủng bố. Huyết viêm bay múa, nhiệt năng nổ, chỉ thấy tại lỗ đen ngoại bộ vòng phòng hộ thượng diện trận trận hắc sắc điện quang không ngừng lưu chuyển, coi như vòng phòng hộ tùy thời đều sụp đổ giống như. Thiện đạo cao tăng thân là ngàn năm trước tâm linh trí cao người, có thể nói đường đại Phật học tu vị đệ nhất nhân, tầng này vòng bảo hộ càng là hắn hao phí bản thân tánh mạng tạo thành tựu, bất quá cường thịnh trở lại tồn tại, cường thịnh trở lại đích sự vật cũng chịu không được thời gian tôi luyện. Ngàn năm đi qua, tầng này vòng bảo hộ uy năng khó khăn lắm chỉ có ngàn năm trước một nửa tả hữu, hơn nữa nơi đây chính là Viên Mệnh sân nhà. Viên Mệnh ở chỗ này thực lực gấp bội cũng không đủ. Gần kề chỉ là trong chốc lát va chạm, vòng bảo hộ liền hiện ra chống đỡ hết nổi hình dạng. Ha ha ha, thế giới mới, chủng tộc mới, mới đích văn minh, nhân loại sinh ra đời đến nay lớn nhất câu đố liền để ta làm cởi bỏ a. Mở cho ta. Hai tay vung dậy, bàng bạc như biển sức lực xen lẫn huyết viêm lại lần nữa công hướng vòng bảo hộ. Bang bang được. Người. Một hơi, lưỡng tức, ba tức. Ba tức qua đi, chỉ thấy trong suốt vòng bảo hộ bên trên hắc quang đại uy, khôn cùng từ bi hoàn mỹ khí tức tự vòng bảo hộ bên trên khuyết tán ra, lập tức vòng bảo hộ hóa thành điểm một chút lực lượng tâm linh tại nguyệt đang xét duyệt tiêu tán. Ách, trận trận tiếng thở dài xuất hiện, coi như đối với thế gian bất đắc dĩ, cũng tốt giống như đối với vạn vật thuyết phục, một tiếng bất đắc dĩ về sau, thiện đạo cao tăng còn sót lại triệt để biến mất. Ha ha ha, mở ra, rốt cục mở ra. Đồ Minh Liệt, cho dù thực lực của ngươi siêu cường lại có thể thế nào, ngươi đúng là vẫn còn không cách nào ngăn cản ta, hơn 100 năm cố gắng không có uổng phí, thế giới mới, ta đã đến. Lúc này, Viên Mệnh coi như đã điên rồi giống như gào khóc thảm thiết giống như tiếng cười to không ngừng từ trong miệng hắn truyền ra, một bên cười lớn, Viên Mệnh một bên hướng phía lỗ đen bay đi. Trong chốc lát Viên Mệnh thân ảnh hoàn toàn biến mất tại loại nhỏ trong hắc động ai, cái này cánh cửa, đúng là vẫn còn được mở ra. Đứng tại nguyên chỗ, Đồ Minh Liệt mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. "Ân, đây là..." Lông mày nhíu lại, đột nhiên, Đồ Minh Liệt phát hiện không đúng chỗ. Lỗ đen tại biến. Trước mắt loại nhỏ lỗ đen coi như tại kinh nghiệm lấy nào đó cực kỳ lợi hại đè ép giống như, vậy mà tại biến hình. nhiễm bộ chuyển đổi, loại nhỏ lỗ đen một hồi vừa mới sẽ tròn lộ ra cực kỳ quái dị. Ân. TTT. Ngay tại Đồ Minh Liệt đối diện trước hiện tượng cực kỳ nghi hoặc lúc, loại nhỏ lỗ đen vậy mà bắt đầu co rút lại. Loại nhỏ lỗ đen tại nhỏ đi, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhỏ đi. 5 giây về sau, loại nhỏ lỗ đen vậy mà triệt để biến mất không thấy gì nữa. Ta, chẳng lẽ ta láo thị rồi hả? Vướt vướt hai mắt, Đồ Minh Liệt không dám tin nhìn xem trước mặt đây hết thảy. Lỗ đen thật sự biến mất không thấy. Lại để cho cổ chi người xưa hao phí vô số tinh lực vừa rồi phong ấn lỗ đen cứ như vậy biến mất. Đứng tại nguyên chỗ, Đồ Minh Liệt trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người. Toàn bộ trên địa cầu không có người so Đồ Minh Liệt hiểu rõ hơn lúc trước cổ chi người xưa cùng ngoài hành tinh văn minh cái kia một hồi đại chiến trả giá. Cái kia một hồi đại chiến, cổ chi người xưa nương tựa theo đại lượng cao đoàn chiến lực, không chỉ có chặn ngoài hành tinh văn minh, thậm chí còn giết tiến vào trong hắc động, có thể nói là huyết nhuộm hỏa tinh. Cuối cùng, cổ chi người xưa hao phí đại năng lực đem hết thảy phong bế, đã thông mặt trăng cùng hỏa tinh ở giữa nhảy lên trùng động, lại đem hỏa tinh vốn là lỗ đen đánh xuyên qua dẫn đạo đến nguyệt đang xét duyệt tâm cuối cùng dùng lao tử cầm đầu, phần đông hoàn mỹ tồn tại phụ trợ, lợi dụng toàn bộ mặt trăng lực lượng bày ra phong ấn. Đây cũng là đạo thứ nhất phong ấn nơi phát ra. Tập hợp mặt trăng lực lượng cùng 5 vị hoàn mỹ tồn tại lực lượng chỗ tạo nên phong ấn, thẳng đến đường chiều đối phương mới suy yếu đã đến nhất định tình trạng, do thiện đạo lần nữa bổ toàn bộ. Mà viên mệnh sở dĩ có thể đơn giản mà đánh vỡ phong ấn, là được bởi vì hắn dùng bản thân sinh vật hoàn mỹ lực lượng phá hủy mặt trăng thế, đem lão tử bố cục hoàn toàn quấy rầy, khiến cho mặt trăng cùng phong ấn mất đi liên hệ. Theo lý mà nói tại phong ấn bại hoại về sau, có lẽ có ngoài hành tinh văn minh từ bên trong lao tới, nhưng lúc này tình huống lại hoàn toàn vượt ra khỏi Đồ Minh Liệt lý giải. Lại để cho Đồ Minh Liệt có một loại mở không đến ý nghĩ cảm giác kỳ quái, chắc chắn nguyên nhân lại để cho nghiên cứu khoa học độ người đến nhìn một cái đã biết rõ kết quả. Lắc đầu, Đồ Minh Liệt phi tốc ly khai nơi này, bắt đầu triệu tập nghiên cứu khoa học nhân viên kiểm tra tại đây. Nhưng mà giờ này khắc này, hỏa tinh bên trên nhưng lại mặt khác một phen quan cảnh. Bên trên bầu trời các loại khí lưu không ngừng bắt đầu khởi động, thoạt nhìn có loại sắp sụp đổ cảm giác, trận trận làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức không ngừng từ trên bầu trời hiện lên, khiến cho ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời mọi người nhíu mày hiếu kỳ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Để tay trong lòng khẩu, Diệp Mạc nhìn lên trời không cảm giác thập phần khó chịu. Đã đến Diệp Mạc bực này cấp độ dưới bình thường tình huống, chuyện nguy hiểm đều có chỗ cảm ứng, nhưng mà hiện nay Diệp Mạc lại xuất hiện như thế cảm giác nguy hiểm. Không cách nào tưởng tượng. Diệp Mạc thật sự không cách nào tưởng tượng sắp phát sinh hạng gì sự tình. Ầm ầm. Trên bầu trời trận trận nặng nề tiếng vang xuất hiện, lập tức, bầu trời vậy mà đã nứt ra. Qua. Đây là. Hô hấp trong khoảng thời gian ngắn dồn dập lên, Diệp Mạc khiếp sợ nhìn lên trời không, không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Lỗ đen, trên bầu trời vậy mà xuất hiện một cái lỗ đen, một cái cực lớn vô cùng, gần như có thể bao trùm toàn bộ bầu trời lỗ đen. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngoài hành tinh văn minh thật sự muốn xâm lấn rồi hả? Ngoài hành tinh văn minh thật sự chỉ bằng cách đã cường đại đến bực này trình độ. Nhìn lên trời không trung lỗ đen, Diệp Mạc cái cảm giác mình trái tim nhảy lên tần suất đang tại cấp tốc nhanh hơn, coi như trong hắc động có vô tận nguy cơ giống như. Ly khai tại đây, nhất định phải ly khai tại đây. Tuyệt đối có chuyện gì sắp phát sinh. Không có chút gì do dự, Diệp Mạc dùng tốc độ cực nhanh hướng về phương xa chạy đi, muốn rời khỏi cái hắc động này, tốt nhất ly khai hỏa tinh, vĩnh viễn không thấy cái này có thể bao trùm toàn bộ bầu trời khổng lồ lỗ đen. Không riêng gì Diệp Mạc, hỏa tinh bên trên còn lại cường giả toàn bộ đều phi thân lên, muốn dùng tốc độ nhanh nhất ly khai tại đây. Càng là lợi hại tồn tại, tại trong hắc động cảm nhận được nguy hiểm khí tức liền càng là nghiêm trọng, nhất là mấy vị cùng Đồ Minh Liệt đồng dạng nửa bước hoàn mỹ, nhưng chiến lực không kịp Đồ Minh Liệt tồn tại, càng là cảm thấy tử vong nguy cơ. Hô. Đột nhiên, lỗ đen bắt đầu xé rách. Chỉ thấy một đạo hắc sắc tia chớp tự trong hắc động thoáng hiện, tia chớp lập tức đi ngang qua toàn bộ lỗ đen, coi như đem lỗ đen xé rách giống như. Nhưng mà sự thật lại không phải như thế. Hấp lực, một cổ vô cùng đáng sợ, gần như có thể đem trọn cái hành tinh thôn vệ khủng bố hấp lực tự trong hắc động vốn dũng mà ra, cường đại hấp lực lập tức đem vài tòa núi lớn rút lên. Trong lúc nhất thời, hỏa tinh coi như tận thế giống như. Đáng giận, đây không phải sinh linh nên có được lực lượng, tuyệt đối là không gian vũ trụ tự nhiên kết quả, đáng giận. Trọi cứng lấy hấp lực, Diệp Mạc muốn về phía trước bay đi, nhưng hết thảy đều là phí công. Trong hắc động hấp lực có thể lập tức đem vài tòa núi lớn nổ tận gốc, mặc dù là Diệp Mạc lúc này có thể so sánh một ít bình thường đại tướng tồn tại, nhưng ở cái này cổ hấp lực xuống, như cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở thân thể của mình không bị hút đi, muốn rời khỏi tại đây, quả thực tiểu là làm nhiều. Vương Bát Đạn, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Lão tử nhất định sẽ trở lại. Một hồi tiếng hét phẫn nộ bạo tiếng nổ thiên đấy, chỉ thấy vài vị trung tướng tồn tại gánh không được hấp lực, bị hít vào khủng bố khổng lồ trong hắc động. Bọn hắn đang cực lực giãy giụa, nhưng hết thảy đều là phí công. Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Vạn vật cân đối, không có khả năng địa đạt, muốn chế tạo ra bực này bao phủ toàn bộ hỏa tinh khủng bố hấp lực, tất nhiên sẽ hao phí vô cùng cực lớn một cái giá lớn, hơn nữa không có khả năng bền bỉ, khiến qua một đoạn này sẽ không sự tình rồi. Cưỡng ép hiếp chống cự lại hấp lực, Diệp Mạc ổn định thân hình, không muốn tiến vào trên bầu trời khổng lồ lỗ đen. Diệp Mạc có thể kháng trụ, đại tướng cường giả cũng có thể kháng trụ, nhưng mà những cái kia trung tướng tồn tại nhưng không cách nào kháng trụ bực này khủng bố hấp lực, cơ hồ mỗi qua vài giây, liền có một gã trung tướng tồn tại bị hút đi vào, chỉ để lại tên kia trung tướng tồn tại không cam lòng tiếng hò hét. Hết thảy đều tới quá mức đột nhiên, mọi người không có chút nào chuẩn bị. Hơn 10 phút đồng hồ sau, trên bầu trời lỗ đen vẫn đang không có biến mất, hấp lực y nguyên tồn tại, bất quá sau một khắc, lại làm cho phần đông đại tướng tồn tại sinh ra lòng tuyệt vọng lý. Hấp lực trở nên mạnh mẽ rồi, trở nên mạnh mẽ suốt gấp đôi có thừa. Đến, trong chốc lát, vô số cự sơn, bụi bặm, cát vàng, băng khô bị hít vào khổng lồ trong hắc động, gấp hai tại trước khi khủng bố hấp lực lại lần nữa mang tất cả toàn bộ hỏa tinh. Không tốt. Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc trong nội tâm không ổn cảm giác thoáng hiện, nhưng là lỗ đen căn bản chưa cho Diệp Mạc cơ hội, chỉ thấy Diệp Mạc thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, dùng dị thường chậm chạp tốc độ hướng phía lỗ đen mà đi. Đồng thời, hơn 20 vị bình thường đại tướng cường giả cũng toàn bộ đều bị hút. Đáng giận, cho dừng lại, dừng lại. Trên trán nổi gân xanh, Diệp Mạc không ngừng gầm lên, vận chuyển trong cơ thể ba bức tinh độ, muốn phản hồi mặt đất. Vương Bất Đạn, ngừng. Lần nữa gầm lên, Diệp Mạc liều lĩnh thúc dục thứ tư bức tinh độ, sau một khắc, Diệp Mạc trên người mấy chục chỗ cơ bắp nổ, máu tươi nhuộm hồng cả bầu trời. Bất quá mặc dù là vận chuyển thứ tư bức tinh độ, cũng chỉ là lại để cho Diệp Mạc bay lên tốc độ chậm vài phần mà thôi, Diệp Mạc như cũ ở trên thăng. Đến. Coi như sấm sét giống như thanh âm tự trong hắc động truyền ra, vang vọng tiên đấy, sấm sét qua đi, hấp lực vậy mà lần nữa gia tăng lên suốt gấp 3. Vạn vật hủy diệt. 5 phút đồng hồ về sau, hỏa tinh bên trên kể cả Diệp Mạc ở bên trong sở hữu tất cả cường giả cũng đã biến mất không thấy gì nữa, bị hít vào trong hắc động. Lúc này, lỗ đen kinh khủng kia hấp lực như cũ không có tiêu tán, trải rộng toàn bộ hỏa tinh. Suốt 2 giờ, lỗ đen khủng bố hấp lực trọn vẹn duy trì suốt 2 giờ thời gian vừa rồi biến mất. 2 giờ về sau, hỏa tinh đã bị san thành bình địa, vốn là mọc lên san sát như rừng thông thiên cự sơn biến mất 8 phần nhiều, cát vàng càng là giảm phân nửa, mặt đất thật giống như bị đào qua giống như, khắp nơi gồ ghề, lao đại tận thế sau đích tình hình. Lúc này, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, nhưng hắc động thật lớn lại như cũ chiếm giữ tại trên bầu trời, che ở nửa bầu trời, thoạt nhìn vô cùng thần bí, lại để cho người mỹ say. Cùng một thời gian, địa cầu tất cả thế lực lớn toàn bộ đều chấn kinh rồi, bởi vì bọn hắn tại hỏa tinh bên trên cường giả tín hiệu vậy mà tại 2 giờ nội tướng kế biến mất không thấy gì nữa, không còn một ngống. Chương 411, đại môn chính thức. Hỏa tinh khôi phục lại bình tĩnh, trên địa cầu tất cả thế lực lớn tổng bộ lại nổ tung nổi. 2 giờ thời gian, đối với tất cả thế lực lớn tín hiệu bộ mà nói quả thực tiểu là dày vò, những công việc kia nhân viên trợn mắt nhìn xem cường giả trên người tín hiệu từng bước biến mất, trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Có thể tiến vào hỏa tinh cường giả, đều là nắm giữ bản thân trong vũ trụ điểm tồn tại, thực lực mạnh muốn siêu việt trên địa cầu cường giả một mạng lớn, là tất cả thế lực lớn chính thức bảo bối phiền phức khó chịu. Những người này một lần tính toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, quả thực tiểu là thiên chuyện đại sự. Bộ đội tiền tuyến vùng duyên hải căn cứ tín hiệu bộ. Lúc này, hai vị đại tướng chính diện sắc nghiêm túc đứng tại tín hiệu trong kho, nhìn chằm chằm trước mặt cái kia tối như mực màn hình, khi bọn hắn trước người, mấy vị nhân viên công tác đầu đầy mồ hôi bận rộn lấy. Đến cùng chuyện gì xảy ra, có không có khả năng là dụng cụ trục trặc? Cau mày, một gã đại tướng có chút âm trầm hỏi. Mới đầu chúng ta cũng cho rằng là tín hiệu trục trặc, thế nhưng mà trải qua điều tra, hết thảy bình thường, sở hữu tất cả đồ dự bị hệ thống tất cả đều mở ra không có phát hiện vấn đề gì, hơn nữa nhiều như vậy tín hiệu, cũng không có khả năng tập thể trục trặc. Lắc đầu, sớm được mồ hôi thấm ướt nhân viên công tác thập phần khẩn trương. Đờ gì ít mờ, vậy ngươi nói cho lão tử, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một bà nhắc lên vị này nhân viên công tác, mặt khác một vị đại tướng cường giả giống lớn nói. Ba vị đại tướng cường giả, 6 gã trung tướng, còn có 2 vị thiên tài cấp cái khác thiếu tướng, toàn bộ đều biến mất không thấy, chẳng lẽ là thế lực khác cường giả tại hỏa tinh bên trên vây công bọn hắn hay sao? Thế lực này ở đâu ra lá gan? A. Giáo. Báo cáo Hứa tướng quân, không riêng gì chúng ta thiên chiến thành người không thấy rồi, mà khác tất cả thế lực lớn phái hướng hỏa tinh người cũng không thấy rồi. Vẻ mặt khẩn trương, vị này nhân viên công tác nói chuyện đều có chút kết mình. Theo phỏng đoán, rất có thể là một loại chúng ta không cách nào dò xét vũ trụ lực trường che đậy tín hiệu, nhưng là có khả năng phải. Nói xong, vị này nhân viên công tác không khỏi có chút chần chờ, là bọn hắn thật sự biến mất hỏa tinh bên trên khả năng đã xảy ra nào đó cực kỳ chuyện đáng sợ, lại để cho bọn hắn toàn bộ đều biến mất. Vương Bất Đạn, làm sao có thể, những người kia liên hợp lại mặc dù là sinh vật hoàn mỹ cũng không sợ, làm sao có thể sẽ một lần tính toàn bộ biến mất, tranh thủ thời gian cho ta làm ra mới đích hệ thống, trong vòng một ngày, ta muốn một lần nữa nhìn thấy tín hiệu. Vương người này nhân viên công tác hai gã đại tướng tồn tại vẻ mặt âm chìm đi ra ngoài. Vừa mới bước ra tín hiệu kho, trong đó một gã cường giả máy truyền tin liền vang lên, lập tức trong máy bộ đàm truyền ra một thanh âm. Ta là Đồ Minh Liệt, hỏa tinh bên kia sự tình ta đã nghe nói, bên kia rất có thể xuất hiện đại sự kiện, hiện tại ta sắp tiến về trước hỏa tinh, dùng tốc độ nhanh nhất đem tình huống bên kia xác minh. Các ngươi lập tức triệu tập 30 tên tốt nhất không gian học chuyên gia tiến về trước mặt trăng, cần phải tại trong thời gian ngắn nhất đem mặt trăng nguyệt hoạch bên trong không gian ba động điều tra tinh tưởng, kỹ càng tình huống chờ các ngươi đến đó bên cạnh, tự nhiên sẽ có người giải thích. Tích tích. Máy truyền tin cắt đứt, hai gã đại tướng cường giả hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời hào khí lộ ra cực kỳ áp lực. Đồ Minh Liệt, chiến thần nhân vật tầm thường, là bộ đội tiền tuyến tuyệt đại đa số người dựa vào, Đồ Minh Liệt có thể nói ra bực này lời nói cũng tựu cho thấy hỏa tinh 10 phần thật sự đã xảy ra chuyện, bên kia sở hữu tất cả cường giả rất có thể đã toàn bộ biến mất, mà thực sự không phải là vũ trụ lực trường che đậy tín hiệu. Khổ sở. Viên mệnh hắn thành công rồi hả? Nuốt nước miếng, một vị đại tướng có chút do dự nói, có khả năng, bất quá mặc dù là thành công, cũng có thể là mặt trăng gặp chuyện không may, hỏa tinh bên kia là chuyện gì xảy ra? Hai vị đại tướng cường giả trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng cũng không dám chậm trễ, dùng tốc độ nhanh nhất đem Đồ Minh Liệt mà nói truyền cho tất cả thế lực lớn, sau đó triệu tập không gian học chuyên gia cưỡi phi thuyền vũ trụ chạy tới mặt trăng. Hôm nay nhất định là một cái lại để cho người cảm giác được áp lực thời gian. Đồ Minh Liệt mà nói rơi vào tay tất cả thế lực lớn tổng bộ, đưa tới cơn sóng gió động trời, hơn nữa trên mặt trăng vừa mới truyền quay lại trên báo, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người minh bạch, muốn xảy ra chuyện lớn. Hỏa tinh rất có thể là được sự tình khởi nguyên mà những cái kia cường giả, cũng vô cùng có khả năng đã biến mất. Hỏa tinh bên trên một mảnh bình tĩnh, hết thảy động tĩnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có trên bầu trời cái kia cực lớn vô cùng lỗ đen đang tại chậm rãi xoay tròn lấy trận trận làm cho người Mỹ say đích khí tức không ngừng từ trong hắc động phát ra mà ra. Trong hắc động, lúc này Diệp Mạc đứng đắn thụ lấy lần thứ 2 giày vò. Hỗn đản, cái đồ chơi này nhất định là bước nhảy không gian dùng lỗ đen. Cùng mặt trăng đi thông hỏa tinh chính là cái kia giống như lúc. Nhẫn thụ lấy trong cơ thể khôn cùng đau đớn, Diệp Mạc trực tiếp gọi mắng lên. Trung quanh một mảnh hắc ám, không ánh sáng tuyến, không âm thanh âm, chỉ có trong cơ thể cái kia không biết tên đau đớn, loại cảm giác này cùng Diệp Mạc lần trước lợi dụng loại nhỏ lỗ đen tiến về trước hỏa tinh lúc giống như lúc. Cũng không biết hỏa tinh bên trên tại sao lại xuất hiện bực này biến đổi lớn, cái hắc động này đến cùng đi thông ở đâu? Hy vọng không nếu một quả hoang vu tinh cầu, bằng không thì ta cả đời này chỉ sợ chỉ có thể ở trong vũ trụ lang thang rồi. Lắc đầu, Diệp Mạc đang ở trong hắc động, bị khôn cùng lực kéo lôi kéo, dùng tốc độ cực nhanh tại trong không gian không ngừng chuyển đổi, cơ hồ mỗi một giây đều có thể vượt qua ít nhất một cái tinh cầu khoảng cách, đây cũng là bước nhảy không gian biến thái chỗ. Mà thôi, cũng không biết lần này nhảy lên cần bao lâu, trước tu luyện a. Bất đắc dĩ thở dài, Diệp Mạc hai mắt nhắm lại, một bên cố nén trong cơ thể cái kia không ngừng sinh ra cảm giác đau đớn, một bên lợi dụng trong cơ thể 23 bước tinh độ tu luyện. Thiên thể nhị thập tứ tượng, một loại chí cường tuyệt học, một khi trong người thắp sáng tinh đồ, không những được lợi dụng tinh đồ đến tiến hành công kích, sinh ra tuyệt cường lực đạo, còn có thể lợi dụng tinh đồ đến tu luyện. Chính như Trần Hy Di lưu lại trên thạch bích theo như lời, thiên thể nhị thập tứ tượng trong đó một cái tác dụng là được tại không tiến hành tranh đấu dưới tình huống, tu luyện bản thân khí phách hoặc là tinh thần. Lúc này, Diệp Mạc tiểu là tại lợi dụng 23 bước tinh đồ đến tiến hành tu luyện. Tu luyện thiên thể nhị thập tứ tượng, trong cơ thể thắp sáng tinh đồ càng nhiều, như vậy khí phách gia tăng tốc độ liền càng nhanh, thắp sáng 23 bước tinh đồ mặc dù là hoàn mỹ tồn tại cũng không nhất định có thể làm được, lúc này Diệp Mạc khí phách gia tăng tốc độ có thể nói vạn phần kinh người, có thể tức chết tuyệt đại đa số đại tướng tồn tại. Nhưng mà Diệp Mạc tại trong hắc động trôi nổi thêm thời gian đã có điểm dài. 6 ngày qua đi, Diệp Mạc như cũng không có thoát ly lô đen, nhưng 6 ngày qua đi, Đồ Minh Liệt cũng đã leo lên hỏa tinh. Ồ đọt. Nuốt nước miếng, tưởng như Đồ Minh Liệt bực này ông vua không ai đang nhìn đến trên bầu trời cái kia có thể che khuất nửa bầu trời khổng lồ lô đen lúc, cũng không khỏi có chút khiếp sợ. Là tốt rồi, so với người bình thường chứng kiến sỏ xuyên qua thiên mà vòi rồng lúc, chỉ cần không e ngại, cũng đã có thể nói đảm lượng 10 phần rồi. Tại đây, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sừng sờ ở tại chỗ, Đồ Minh Liệt nhìn xem cơ hồ bị quét đi một tầng hỏa tinh, lấy ra máy truyền tin của mình. "Này, ta là Đồ Minh Liệt, hỏa tinh bên này tình huống có chút đặc thù, ta hiện tại trước đem ảnh chụp chuyển cho các ngươi, chờ một lát các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất thông tri tất cả thế lực lớn, lại để cho sở hữu tất cả thế lực phái ra tốt nhất không gian học chuyên gia đến hỏa tinh đến, tiến hành không gian kiểm tra đo lường, nghiên cứu thoáng một phát tình huống nơi này." Cầm máy truyền tin, Đồ Minh Liệt nhanh chóng tại hỏa tinh bên trên bắt đầu phi hành, tận lực đem hỏa tinh sở hữu tất cả tình huống ghi chép lại, dò xét tinh tưởng, tự nhiên cũng kể cả trên bầu trời lỗ đen. Bất quá Đồ Minh Liệt lại không có tiến vào trong đó. Không phải bởi vì không dám, Đồ Minh Liệt đem chiến chi nhất đạo tu luyện tới chưa từng có ai, đương thời đệ nhất tình trạng, không có hắn chuyện không dám làm, chỉ là bởi vì hắn trên vai trọng trách quá nặng, khiến cho hắn không thể tiến vào trong đó. Nếu là hắn đi vào lại ra không được, chỉ sợ toàn bộ trên địa cầu đều xuất hiện đại biến, loại tình huống này Đồ Minh Liệt đánh bạc không dậy nổi. Hào cương khí tức, cái hắc động này chỉ sợ thông suốt hướng không biết bao nhiêu năm ánh sáng ngoại trừ địa phương, những cái kia leo lên hỏa tinh cường giả có lẽ đều tiến vào. Đợi đến trên địa cầu sự tình xử lý xong, tại đây bình an vô sự về sau, ta nhất định phải đi vào sông vào một lần. Lắc đầu, Đồ Minh Liệt không hề để ý tới trên bầu trời lỗ đen, bắt đầu ở toàn bộ hỏa tinh bên trên tìm tòi mà bắt đầu, muốn tìm ra còn sót lại cường giả. Suốt 50 thiên qua đi, Đồ Minh Liệt đình chỉ đối với hỏa tinh sưu tầm, đồng thời, mặt trăng cùng hỏa tinh bên trên rất nhiều không gian học chuyên gia cũng phải ra một thứ đại khái kết luận. Cái này kết luận chấn kinh rồi tất cả mọi người. Cổ chi người xưa cái gọi là mở ra thông đạo, chẳng qua là phá vỡ càng thêm cổ xưa thế hệ thiết hạ phong ấn, hỏa tinh trên không lô đen vốn là tồn tại đấy, mà cổ chi người xưa mở ra lỗ đen thì là cái chìa khóa, bọn hắn đem cái chìa khóa dẫn đạo đã đến nguyệt hạch trung tâm. Hôm nay viên mệnh mở ra phong ấn, tự nhiên, cái chìa khóa biến mất, chính thức đại môn mở ra, hỏa tinh cái kia cổ xưa cực kỳ, thậm chí không biết là cái gì thời đại cực lớn lỗ đen lại hiện ra. Tuy nhiên, đây chỉ là mấy trăm vị không gian học chuyên gia căn cứ hiện trường phỏng đoán, nhưng là duy nhất có thể tin tưởng độ vật. Đồng thời, cái này chính là tin tức thấu lộ ra quá nhiều thứ đồ vật, nhiều đến làm cho không người nào có thể thừa nhận. Khổng lồ lỗ đen sau khi xuất hiện thứ 69 thiên. Ngày hôm nay, Diệp Mạc như cũ tại trong hắc động theo dẫn đạo lực nổi lơ lửng, không có ly khai lỗ đen. Lại tiếp tục như vậy, của ta chứng chứng đều chết lặng. Trừng mắt hai mắt, Diệp Mạc nhìn xem đỉnh đầu hắc sắc hư vô, rất là bất đắc dĩ. Trận trận cảm giác đau đớn bao giờ cũng tại xâm nhập lấy trong đầu của hắn, hơn nữa tại đây trong hắc động thị giác, thính giác đều biến mất, quả thực tiểu là một loại dày vò. Ân, có phàm. Toàn thân bộ lông giãn ra, Diệp Mạc lập tức đã đến hứng thú. Trong hắc động là không tồn tại bất kỳ vật gì đấy, có phong, nói cách khác Minh đã đến lối ra rồi. Ở nơi nào? Ở nơi nào? Không ngừng ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Mạc cố gắng muốn tìm được phong nơi phát ra. Hô. Thân hình chuyển đổi, trận trận mê muội cảm giác tập kích bên trên Diệp Mạc trong lòng, sau một khắc, Diệp Mạc trực tiếp lộ ra dáng tươi cười. Hắn rơi đến trên mặt đất, hai chân của hắn chân chân thật thật cảm thấy mặt đất, cảm thấy phong, cảm thấy vạn vật hô hấp. Đây là lắc đầu, khu trục trong đầu mê muội cảm giác, Diệp Mạc hướng phía bốn phương tám hướng nhìn lại. Chương 412, tinh cầu thần bí. Diệp Mạc đang đứng tại một cái phi thường kỳ quái địa phương. Hắc sắc thổ địa, hắc sắc bầu trời, hắc sắc núi đá, hơn nữa trận trận âm phong bay múa, nếu không là Diệp Mạc thân là vô thần luận người, chỉ sợ sẽ thực cho rằng nơi này là hoàng tuyển chi địa. Tại Diệp Mạc bốn phía, cũng không thấy bất luận cái gì bước nhảy không gian lỗ đen, coi như Diệp Mạc là trống rỗng xuất hiện ở chỗ này giống như, hơn nữa Diệp Mạc cũng không có nhìn thấy bất kỳ một cái nào bị cùng một chỗ hít vào lỗ đen cực giả. Tại đây bầu trời để cho ta cảm giác rất áp lực, ngẩng đầu nhìn hướng tối như mực bầu trời, Diệp Mạc không khỏi nhíu mày. Chứng kiến bầu trời lần đầu tiên, Diệp Mạc trong nội tâm liền xuất hiện tí tí quái dị cảm giác. Loại cảm giác này phi thường quỷ dị, nói không rõ đạo không rõ, không biết là nguy cơ vẫn là trong nội tâm quái phá. Trong không khí không có dưỡng khí, cũng không có carbon dioxide, đa số là phi thường quỷ dị khí thể, có thể bị thân thể của ta hấp thu, nói cách khác tại đây cũng hẳn là một khóa tinh cầu. Có hay không mặt trời cùng ánh trăng còn chờ nghiệm chứng, có hay không sinh mạng thể cũng cần nghiệm chứng. Trước mắt chỉ nhìn thấy hắc sắc thạch đầu cùng hắc sắc thổ địa. Bước nhảy không gian dùng lỗ đen cũng biến mất không thấy gì nữa, rất kỳ quái địa phương, như thế nào trở về là hiện tại lớn nhất nan đề. Nếu như nơi này là một cái không có tánh mạng hoang vu tinh cầu, ta chẳng phải là. Cao mày, sau đó Diệp Mạc xuất ra máy truyền tin của mình cùng trên người mặt khác tín hiệu thiết bị. Cùng Diệp Mạc suy nghĩ đồng dạng, toàn bộ đều không có tín hiệu, chỉ tồn tại kiến thức cơ bản có thể. Tại nhảy lên lỗ đen chính giữa trôi nổi hơn 60 thiên, Diệp Mạc 89 phần 10 đã đi tới khoảng cách hỏa tinh không biết bao nhiêu năm ánh sáng ngoại trừ địa phương. Tại đây có thể có địa cầu tín hiệu mới được là gặp quỷ rồi. Hơn nữa Diệp Mạc còn phát hiện tại đây từ trường rất quỷ dị, máy truyền tin ở giữa liên lạc tín hiệu cũng biến mất không thấy gì nữa, hắn không cách nào thông qua máy truyền tin tìm được những người khác. Hy vọng tất cả mọi người đáp xuống đến nơi này khỏa tinh cầu. Đi trước ngoài không gian nhìn xem. Thu hồi máy truyền tin, Diệp Mạc thần sắc nghiêm túc chậm rãi bay lên dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía ngoài không gian phóng đi. Nửa ngày, Diệp Mạc phá tan cái này khỏa tinh cầu tít mãi bên ngoài một tầng hắc sắc chướng ngại vật, đi tới tinh cầu bên ngoài. Vậy mà thật không có mặt trời hơn nữa. Cái này quả tinh cầu hoàn toàn phá vỡ nhân loại khoa học, có lẽ không có tồn tại lý do mới đúng. Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc phát hiện cái này quả tinh cầu căn bản chính là có vi khoa học lẽ thường tồn tại. Cái này quả tinh cầu bên ngoài không có mặt trời, càng không có vệ tinh, thậm chí Diệp Mạc thông qua thiết bị còn không cách nào tại đây quả tinh cầu cùng vây phát hiện những tinh cầu khác. Cái này quả hắc sắc tinh cầu hoàn toàn chính là một cái độc lập đồ vật, không tồn tại ở bất luận cái gì loại nhỏ tinh hệ bên trong, một mình tồn tại ở vũ trụ. Bất quá cái này quả tinh cầu lại rất lớn. Căn cứ Diệp Mạc sơ bộ đoán chừng cái này khỏa tinh cầu đường kính ít nhất là địa cầu cấp 3. Gặp quỷ rồi, hiện tại muốn trở về, chỉ có thể ở cái này khỏa trên tinh cầu tìm kiếm biện pháp rồi. Dùng thực lực của ta muốn bay đến khoảng cách cái này khỏa tinh cầu gần đây tinh cầu đoán chừng đợi đến lúc ta cánh mạng hao hết lúc cũng không có cái kia khả năng. Bất đắc dĩ thở dài, Diệp Mạc phản hồi mặt đất, bắt đầu lợi dụng máy truyền tin ghi chép bắt đầu đem chính mình đã đến hoàn cảnh kỹ càng ghi chép, rồi sau đó chọn lựa một cái phương hướng bắt đầu tiến lên. Trên đường đi, Diệp Mạc đem chỗ đã thấy hết thảy sự vật đều ghi chép tại trong máy bộ đàm. Muốn chế tác một bức cái này khỏa tinh cầu bản đồ chi tiết. Đi bộ chạy chậm chậm, Diệp Mạc trên đường đi đi vô cùng chậm, mỗi đến một chỗ đều phải tiến hành kỹ càng đến cực điểm kiểm tra, đi thẳng suốt 6 ngày sau đó, Diệp Mạc đã có phát hiện mới. Cây. Diệp Mạc tại đây khỏa trên tinh cầu phát hiện một gốc cây, một khỏa còn sống cây. Cái này. Sừng sờ ở tại chỗ, Diệp Mạc nhìn xem trước mặt hắc sắc đại thụ, không biết nên như thế nào hình dung nó. Cái này cây loại cây Diệp Mạc không biết, chỉ từ ngoại hình bên trên xem trên địa cầu cũng không có loại này cây, bất quá cái này cây độ cao cùng đường kính đã có điểm phá vỡ Diệp Mạc nhận thức. Hơn 1000m. Cái này cây vậy mà cao tới hơn 1000m, đường kính hơn 200m, thoạt nhìn quả thực tiểu là thần thoại trong truyền thuyết trèo chống thiên mà cây thế giới. Thần thoại truyền thuyết đều là cổ đại tiến hóa tồn tại làm ra đến cây thế giới không thể tụ tập tồn tại, cái này cây sẽ không phải là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật văn minh kiệt tác a. Nuốt. Nước miếng Diệp Mạc nhìn xem trước mặt cái này cây, không khỏi có chút ngộng. Hiện tại có thể xác định, cái này quả không có dưỡng khí, không có carbon dioxide, chỉ có kỳ quái khí thể tinh cầu cũng tồn tại tánh mạng, tiếp tục thăm dò. Thối lui vài bước, Diệp Mạc lách qua cái này khỏa cao tới hơn 1000 thước đại thụ, bắt đầu tiếp tục đi thẳng về phía trước. Bất quá vừa đi vài bước, Diệp Mạc lại ngừng lại, bởi vì Diệp Mạc vậy mà tại đây cây bên cạnh thấy được một khối tấm địa đá. Một khối hắc sắc, khắc có kỳ quái phù văn tấm địa đá. Chẳng lẽ tại đây thật sự có mặt khác tồn tại ý thức sinh mạng thể? Trong nháy mắt, Diệp Mạc sắp gà động kêu đi ra rồi. Diệp Mạc sợ nhất đấy, là được không cách nào tìm được đường trở về, hơn nữa cái này khỏa trên tinh cầu không có bất kỳ ý thức sinh mạng thể, hiện nay xuất hiện một khối khắc có kỳ quái phù văn tấm địa đá. Cũng tiểu đại biểu cho cái này khỏa tinh cầu rất có thể tồn tại mặt khác có ý thức sinh mạng thể. Đích đích đích. Ga động phía dưới, Diệp Mạc lập tức xuất ra phiên dịch khí, thử quét về phía trên tấm bia đá phù văn, nhưng là quét hình kết quả lại làm cho Diệp Mạc lần nữa ngây ngẩn cả người. Loại ngôn ngữ, Hy Lạp xa cổ chữ tượng hình, bởi vì quá mức cổ xưa, giải đọc thời gian rõ dài, chi tiết, tỉ mỉ phương diện không cách nào làm ra nguyên vẹn giải đọc, phải chăng tiến hành địa cầu văn minh. Nhìn xem trong tay máy truyền tin tượng truyền, ù đất loạt, đặt tin tức, Diệp Mạc cho là mình mắt hoa rồi. Thật là Hy Lạp cổ đại chữ tượng hình, sẽ không phải là trùng hợp a. Đứng tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời, Diệp Mạc trong óc chính giữa thoát ra vô số liên tưởng. Địa cầu cổ đại tiến hóa văn minh, chư tử văn minh, Tây phương thần thoại văn minh, mặt trăng lỗ đen, hỏa tinh tiểu. Hình lỗ đen, hỏa tinh khổng lồ lỗ đen, ngoài hành tinh văn minh cái gọi là hết thảy đều là đến nơi đến chốn, khổng lồ lỗ đen vô cớ xuất hiện tại hỏa tinh phía trên tỷ lệ quả thực có thể không đáng kể, đột nhiên xuất hiện nhất định có nguyên nhân ở trong đó, nguyên nhân này Diệp Mạc không biết, trước mặt trên tấm bia đá Hy Lạp cổ đại chữ tượng hình cũng không có cho Diệp Mạc mang đến cái gì linh cảm, hoặc là manh mối, chỉ là lại để cho Diệp Mạc càng thêm nghi hoặc rồi. Nếu là lỗ đen xuất hiện thật sự có nguyên nhân, chẳng lẽ địa cầu cổ đại tiến hóa văn minh tiền bối đã từng đã tới cái này khóa tinh cầu? Nhất định có nguyên nhân, Hy Lạp cổ đại chữ tượng hình không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này. Nắm đấm nắm chặt, Diệp Mạc đè xuống trở mình dịch khí bên trên cái nút, mũi nhanh mà chầm chậm vào màn hình, bắt đầu tĩnh tâm đã chờ đợi bắt đầu. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút. Thời gian chậm rãi trôi qua mà qua, gần 3 giờ qua đi, trên màn hình cũng không xuất hiện loại ngôn ngữ không cách nào phân biệt chữ, mà là xuất hiện liên tiếp giản thể chữ Hán. Thứ đồ vật rất mơ hồ, đứt quãng. Hades chi mộ, đại chiến, chết, thiếu đốt, có thần linh tại mưu đồ. Văn tự thuyết minh thập phần mơ hồ, chỉ là lại để cho Diệp Mạc đã biết nơi đây chính là Hades chi mộ, trừ lần đó ra chỉ có liên tiếp đứt quãng văn tự, lại để cho Diệp Mạc trong lòng nghi hoặc lại lần nữa gia tăng. Cổ Hy Lạp tiến hóa văn minh chính giữa hoàn mỹ tồn tại, Hades nhìn xem cái này khối tấm bia đá, Diệp Mạc cau mày những chữ khác thể tuy nhiên đứt quãng, nhưng lại phần lớn đều là cùng chiến đấu chém giết có quan hệ chữ, chẳng lẽ hơn nữa có thần linh tại mưu đồ là có ý gì, xem ra địa cầu bên ngoài thật sự tồn tại mặt khác quy cao sinh mạng thể. Hades thân là cổ đại tiến hóa văn minh hoàn mỹ tồn tại, cùng Anubi đồng dạng tự xưng là vi thần linh, trong miệng hắn thần linh hẳn là mặt khắc cường đại sinh mạng thể, 89 phần 10 là ngoài hành tinh văn minh sinh mạng thể. Loạn, càng nghĩ càng loạn. Ngẩng đầu nhìn trước mặt đại thụ, Diệp Mạc lúc này cũng không biết nên làm thế nào cho phải, gần cây một khối tấm bia đá, liền cho cái này khỏa cuối tuần mông lên một tầng thần bí cái khăn che mặt. Đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lại đi địa phương khác tìm một chút, đã có khối thứ nhất tấm bia đá, có lẽ thì có khối thứ hai, đệ tam khối. Lắc đầu, đứng người lên, Diệp Mạc tiếp tục hướng phía trước đi đến. Oeng. Đột nhiên, ngay tại Diệp Mạc mới vừa đi ra hai bước lúc, một đạo thông thiên cổ sáng ánh vào tầm mắt của hắn. Phương xa, một đạo đỏ thâm sắc, ít nhất thô trăm mét cổ sáng vừa bay mà lên, thông hướng phía chân trời, bàng bạc đến cực điểm năng lượng ba động tự trong cổ sáng không ngừng phát ra, xem Diệp Mạc một hồi kinh hãi. Đây không phải ý niệm lực lượng, cũng không phải nguồn gốc từ gen lực lượng, hẳn là tinh khiết năng lượng ba động, là một loại cùng loại với điện năng, nhưng so với điện năng cao hơn mấy cái cấp độ, viễn siêu nhân loại khoa học kỹ thuật năng lượng tập hợp hình thể thành cổ sáng. Ngoài hành tinh văn minh, tất nhiên là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật văn minh kết quả. Đột nhiên, lại là một hồi thanh âm vang lên. A đáng giận, đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương? Một hồi thê thảm tiếng kêu vang lên, lập tức, chỉ thấy một đạo bạch sắc lưu quang tự cổ sáng một bên thoáng hiện, nhanh chóng hướng phía phương xa chạy đi. Rầm rầm rầm. Theo đạo nhân ảnh này biến mất, hơn 10 đạo giống như lúc đỏ thâm sắc cổ sáng tự các nơi bay lên, thông hướng phía chân trời, tổng cộng 13 đạo cổ sáng. Trong lúc nhất thời, đồ sộ vô cùng. Hẳn là cùng ta cùng đi một vị đại tướng tồn tại, bất quá vị này đại tướng cường giả giống như bị thương. Nhìn xem đạo kia biến mất người mũi, lại nhìn xem các nơi bay lên 13 đạo cổ sáng, Diệp Mạc trong nội tâm càng phát ra kiên định, cái này khỏa tinh cầu tuyệt đối có cổ quái. 13 đạo tinh khiết năng lượng cổ sáng, tất nhiên là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật văn minh thủ bút, mà Hades mộ bia nhưng lại địa cầu cổ đại tiến hóa văn minh biểu tượng. Cái này khỏa tinh cầu bản thân cũng trách dị vô cùng, độc lập tồn tại ở trong vũ trụ. Ngẩng đầu nhìn lên trời, Diệp Mạc trong nội tâm đã bị nghi hoặc tràn đầy. Hống hống hống. Đột nhiên trận trận giống như sắt thép như tê liệt thú tiếng hô tự các nơi liên tiếp vang lên, đánh thức Diệp Mạc. Là sinh mạng thể, thật là mặt khác sinh mạng thể. Cung hỉ phía dưới, Diệp Mạc lập tức triển khai năng lực đặc thù, hướng phía khoảng cách chính mình gần đây tiếng gào thét dò xét đi qua. Hơn 6000 mét có hơn, hắc sắc mặt đất một hồi run run, tiến tới dặn nước, lập tức, một đầu hình thể cực đại, coi như dị thú giống như sinh vật tự dưới mặt đất nhảy lên mà ra. Nương theo lấy cái này đầu sinh vật xuất hiện, trận trận vô cùng cuồng bạo khí tức trải rộng phạm vi mấy ngàn thước. Chương 413, vật sền sệt màu xanh lá. Cái này đầu cùng loại dị thú sinh vật tại Diệp Mạc cùng bất luận cái gì người địa cầu xem ra đều phi thường kỳ quái. Rất cường. Cái này đầu sinh vật rất cường, chỉ là khí tức liền có thể so với trung tướng đỉnh phong cường giả, bất quá cái này đầu dị thú thân thể lại mạnh có chút quá phận, bởi vì nó thể nội vậy mà không có bất kỳ tín niệm lực lượng, nói cách khác thân thể của nó là như thế này tự nhiên trưởng thành đấy, nó không phải địa cầu sinh vật. Hơn nữa cái này đầu sinh vật bộ dạng cũng rất lại để cho Diệp Mạc nghi hoặc. Nghiêm khắc mà nói, cái này đầu sinh vật hẳn là nửa cơ giới hóa sinh vật. Thân dài 3m có thừa, giống nhau mãnh hổ, nhưng nó một nửa thân hình nhưng lại do nào đó không biết tên kim loại cấu tạo mà thành, chỉ có một nửa huyết nhục chi thân thể. Ông trời, cái đồ chơi này sẽ không phải là ngoài hành tinh văn minh còn sót lại loại sinh vật binh khí a. Trung tướng đỉnh phong cường giả, mặc dù là phóng ở trong không gian, coi như là cỡ lớn uy hiếp binh khí, người ngoài hành tinh lại có thể trực tiếp đem bực này chiến lực tồn tại chế tạo ra đến. Âm trầm mặt, Diệp Mạc nhìn trước mắt cái này đầu sinh vật, thật sự là không cảm tưởng giống như, ngoài hành tinh văn minh khoa học kỹ thuật đã đến loại trình độ nào. Hống hống hống. Nửa kim loại đầu trong trận trận tiếng gào thét vang lên, cái này đầu quái dị sinh vật đang tại không ngừng quét mắt bốn phía, trong mắt ánh sáng màu đỏ đại uy, tí tí cao đoan năng lượng ba động tự trong mắt của nó không ngừng thoáng hiện. Rất hiển nhiên, cái này đầu kỳ dị sinh vật hai mắt thực sự không phải là mắt thường, mà là cơ giới hóa con mắt. Giống. Đột nhiên, cái này đầu kỳ dị sinh vật giống như phát hiện cái gì, một hồi giống to, trực tiếp hướng phía Diệp Mạc bên này lao thẳng tới mà đến. Đồng thời, cái này đầu kỳ dị sinh vật sau lưng hai đạo hồng sắc lưu quang phún dũng mà ra, khiến cho tốc độ của nó tăng nhiều, so đỉnh phong trung tướng cường giả nhanh hơn mấy phân. Sát ý. Lông mày nhíu lại, một thói quen tính phía dưới Diệp Mạc lập tức xuất ra song thương, nhắm ngay cái này đầu kỳ dị sinh vật là được hai phát. Kim sắc lưu quang hiện lên, cái này đầu kỳ dị sinh vật coi như cũng có được tuyệt đối dự phán năng lực giống như, dễ dàng đã hiện lên hai quả loa văn bạo liệt đạn, bất quá nó hành động kế tiếp lại làm cho Diệp Mạc có chút mở không đến ý nghĩ. Cái này đầu kỳ dị sinh vật tại khoảng cách Diệp Mạc còn có hơn 10m lúc vậy mà ngừng. Coi như trước người có nào đó không cách nào chứng kiến, không cách nào vượt qua bình chướng giống như, khiến cho cái này đầu sinh vật không được tiến lên. Hống hống hống. Không ngừng gầm nhẹ, kỳ dị sinh vật tự hơn 10 thước chỗ càng không ngừng bồi hồi, trên người trận trận sát ý không ngừng hướng phía Diệp Mạc phóng thích. Ở giữa, chẳng lẽ là thạch giáo? Tâm tư đấu chuyển, Diệp Mạc lập tức theo kỳ dị sinh vật ánh mắt nhìn sang, đúng là sau lưng hạ đệt mộ bia. Cái này đầu kỳ dị sinh vật hẳn là nửa cơ giới hóa loại sinh vật binh khí, vì cái gì công kích ta là một vấn đề, vì sao không tiến vào hạ đệt mộ bia phạm vi cũng là một vấn đề, còn có, nó là như thế nào xuất hiện ở chỗ này đấy? Mà thôi, trước đem xuất sinh này giết chết, tại nó thể nội nói không chừng liền có cái gì bí ích. Tâm tư trước, Diệp Mạc cũng không hề do dự, đi nhanh bước ra, trực tiếp hướng phía trước mặt cái này đầu kỳ dị sinh vật vọt tới. Thể nội ba bức tinh đồ đồng thời lưu chuyển, kinh lực xỏ xuyên qua ba bức tinh đồ, uy thế cường đại tự Diệp Mạc trên người lập tức bộc phát, lúc này, Diệp Mạc tốc độ vậy mà so trung tướng đỉnh phong cường giả nhanh hơn mấy phần, cùng cái này đầu kỳ dị sinh vật tốc độ cơ hồ giống như lúc. Giống. Gặp Diệp Mạc vậy mà chính mình đưa tới cửa đến, kỳ dị sinh vật hét lớn một tiếng, chân trước toán loạn, trực tiếp hướng phía Diệp Mạc đánh tới, rất có đem Diệp Mạc một hơi xé rách xu thế. Ha ha, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi cái này đầu xúc sinh có thể có bản lĩnh gì. Không sợ hai cười cười, Diệp Mạc phải tờ ưu múa, trực tiếp đá vào cái này đầu kỳ dị sinh vật phân bụng, ba bức tinh đồ tạo nên siêu cường lực đạo trực tiếp đem cái này đầu sinh vật đá bay đi ra ngoài. Rầm rầm. Đấu súng, loạn xạ đệ tứ pháp pháp. Nhắm chúng cái này đầu kỳ dị sinh vật trên người năm đại nhược điểm, Diệp Mạc trong tay hai thanh chuyển luân thương rất nhanh chuyển động, cường đại loa văn bạo liệt đạn trực tiếp hướng phía cái này đầu kỳ dị sinh vật bay đi. Nửa giây, 31 quả tử ác đạn. Cái này 31 quả tử ác đạn lực đạo đủ để so sánh bình thường đại tướng cường giả một kích toàn lực, đây cũng là ba bức tinh đồ cùng loạn xạ đệ tứ pháp pháp kết hợp diệu dụng. Nghiên cứu ba bức tinh đồ thời gian dài như vậy, Diệp Mạc được ra mạnh nhất công kích phương thức là được ba bức tinh đồ kết hợp loạn xạ đệ tứ pháp pháp, cả hai có thể hoàn toàn điệp ra, khiến cho loạn xạ đệ tứ pháp pháp uy lực lại lần nữa tăng gấp đôi, có thể so với bình thường đại tướng lực công kích nói. Bất quá kỳ dị sinh vật phản ứng lại hoàn toàn vượt ra khỏi Diệp Mạc đòn trước. Vèo. Ánh sáng màu đỏ. Chỉ thấy một đạo thành công nhân thủ cánh tay tráng kiện đỏ thấm sắc ánh sáng, tự kỳ dị sinh vật trong miệng lập tức bắn ra, vọt tới Diệp Mạc bắn ra 31 quả loa văn bạo liệt đạn. Ánh sáng màu đỏ cùng cái kia 13 đạo cột sáng đồng dạng, đều là thuần túy cao đoan năng lượng, cũng không phải là nguồn gốc từ gen cùng tín niệm lực lượng. Đến, ánh sáng màu đỏ nổ, kim diễm bay múa. Gần kề trong chốc lát, hồng sắc ánh sáng liền đánh bại 11 quả loa văn bạo liệt đạn, đem chúng quanh hóa thành biển lửa khu vực, bất quá tại đánh bại 11 quả loa văn bạo liệt đạn đồng thời, hồng sắc chùm tia sáng cũng đã kết lực, ở không trung triệt để tiêu tán. Bang bang ấn, liên tiếp tiếng nổ vang xuất hiện, suốt 20 quả loa văn bạo liệt đạn tiến vào kỳ dị sinh vật thân thể, coi như xé rách sắt thép giống như, phát ra tiếng vang đặc biệt khó nghe. Khởi hành. Từ ác đạn đánh trúng địch thủ về sau, Diệp Mạc cũng không tại nguyên chỗ dừng lại, mà là nhảy lên mà ra, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía con mồi cuồng sông mà đi. Lúc này, kỳ dị sinh vật bị Diệp Mạc đánh trúng nhược điểm chỗ, vậy mà không có một tia máu tươi chảy ra, ra phía dưới tràn đầy một ít kim loại sợi tơ, cùng với kỳ quái lục sắc sền sệt hình dáng vật thể, tại những vật này dưới tác dụng, kỳ dị sinh vật đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lấy. Được. Trên người kim sắc hỏa diễm bộc phát, nội chi tâm lập tức tiến vào cực hạn trạng thái, đã đến kỳ dị sinh vật trước mặt Diệp Mạc không nói hai lời, một cước đạp tại đối phương thú trên đầu. Hai thanh chuyển luân thương họng súng cưỡng ép hiếp nhét vào kỳ dị sinh vật trong miệng. Rầm rầm rầm. Động đất liệt, hơn 10 đạo tiếng nổ vang liên tiếp vang lên, chỉ thấy Diệp Mạc dưới thân tráng kiện kim sắc lưu quang không ngừng đụng chạm lấy đại địa, uy thế cường đại dùng ba động hình thức đem chúng quanh hết thể cự thạch lật tung, thoạt nhìn cực kỳ cuồng bạo. Tiếng nổ vang rằng có suốt 3 giây đồng hồ vừa rồi đình chỉ. 3 giây qua đi, Diệp Mạc thu hồi chuyển luân thương, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem dưới thân kỳ dị sinh vật thi thể. Tại Diệp Mạc liên tục 3 giây thêm cường độ cao xạ kích xuống, kỳ dị sinh vật đầu đã triệt để bạo liệt. Hóa thành vô số kim loại khối vụn cùng với lục sắc vật xiển xệ, chết, không thể chết lại rồi. Kỳ quái sinh vật. Dựa theo khoa học để giải thích, bất luận cái gì loại sinh vật binh khí đều có nó hạch tâm khu động, nhưng cái này đầu sinh vật lại căn bản cũng không có hạch tâm khu ếch. Ngồi xổm người xuống, Diệp Mạc kiểm tra kỳ dị sinh vật thi thể. Đầu, thân thể, tứ chi, toàn bộ đều là do thần bí kim loại cùng lục sắc vật sền sệt tạo thành, căn bản không tồn tại bất luận cái gì hạch tâm bộ vị. Nếu không là ta có thể chứng kiến vạn vật nhược điểm, đoán chừng muốn phí một phen thủ đoạn mới được, thật sự là một cái quỷ dị khoa học kỹ thuật kết quả. Lắc đầu, Diệp Mạc cầm lấy trên mặt đất một cái móng vuốt nhìn lại. Oeng. Sau một khắc, một cổ cực độ cảm giác nguy hiểm chui lên Diệp Mạc trong óc, tại này cổ cảm giác nguy cơ điều khiển, Diệp Mạc vậy mà thói quen tính giống như đem móng vuốt ném đi ra ngoài. Vừa rồi, là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem hai tay của mình, Diệp Mạc vẻ mặt nghi hoặc. Rất kỳ quái cảm giác nguy cơ, loại nguy cơ này cảm giác Diệp Mạc cho tới bây giờ đều không có cảm thụ qua. Không phải bình thường nguy cơ, lại càng không là tử vong, mà là một loại cùng loại với đụng phải thiên địch, muốn xa xa tránh đi sinh vật bản năng. Không phải là ảo giác a, thiết thần giả sẽ có thiên địch. Hơn nữa còn là một cái móng vuốt. Trên mặt đất bốn cái xám trắng sắc móng vuốt, lại để cho Diệp Mạc có một loại thập phần muốn mắng chửi người xúc động. Địt. Trước tiên đem những vật này thu lại, về sau nói không chừng đều hữu dụng. Lắc đầu, Diệp Mạc cố nén trong lòng cảm giác nguy cơ đem bốn cái móng vuốt nhặt lên, bỏ vào trong chữ vật giới chỉ, nhưng mà ngay tại hắn nhặt lên móng vuốt về sau, dị biến lại xuất hiện. Trên mặt đất lục sắc vật sền sệt tại động. Coi như lẫn nhau tầm đó có nào đó lực hút giống như, lục sắc vật sền sệt lẫn nhau hấp dẫn, ngắn ngủn 2 giây qua đi, lục sắc vật sền sệt cũng đã trở thành cùng nhau xem bắt đầu rất là kỳ quái lục sắc khối lập phương, nhưng lại biến thành thể rắn. Đờ di ít mờ, câu đố càng ngày càng nhiều rồi, đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Nhìn xem trước mặt đã vượt qua chính mình lý giải phạm vi đích sự vật, Diệp Mạc đau cả đầu. Ai? Đột nhiên, Diệp Mạc tay vừa mới đụng chạm lấy lục sắc khối lập phương, chỉ thấy một đạo lục quang tự khối lập phương bên trên lập lòe mà ra, lập tức, Diệp Mạc thể nội vậy mà truyền ra một loại cực độ khát khao cảm giác. Hấp thu. Diệp Mạc thân thể tại dùng phi thường tốc độ nhanh hấp thu cái này khối lục sắc thể rắn. Tay phải chuyển động, Diệp Mạc lập tức đem khối lập phương bung, sau đó vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem tay phải của mình. Thân thể tố chất cơ bản tăng cường rồi, vừa rồi trong tích tắc hấp thu, Diệp Mạc thân thể tố chất cơ bản vậy mà tăng cường rồi, tuy nhiên gần kể chỉ là một tia, nhưng cái này khối lục sắc thể rắn lại có được cùng ạ nụ bị thần dược giống như lúc hiệu quả. Thử lại thử một lần. Ngăn trận trong lòng nghi hoặc, Diệp Mạc thử đem bàn tay hướng lục sắc khối lập phương. Cùng vừa rồi giống như lúc, vừa mới tiếp xúc, Diệp Mạc thân thể liền bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh hấp thu lục sắc khối lập phương. Không có áp chế thân thể của mình bản năng, Diệp Mạc coi như ở ngoài đứng xem giống như, cẩn thận cảm thụ được thể nội hết thể biến hóa. Ăn vào ạ nụ bị thần dược lúc tình huống rất giống, lục sắc khối lập phương nội đồ vật đang tại phá hư lấy Diệp Mạc thể nội khung, rồi sau đó tái sinh, một mực như vậy tuần hoàn lấy. Hơn 10 giây qua đi, lục sắc khối lập phương biến mất không thấy gì nữa, đã hoàn toàn bị Diệp Mạc sở hấp thu. 1/20, hấp thu một cái lục sắc khối lập phương, thân thể của ta tố chất cơ bản vậy mà gia tăng lên 1/20. Nghịch thiên thần dược. Hoạt động hạ thân thể, lập tức, Diệp Mạc nhìn trên mặt đất còn sót lại một ít kim loại hài cốt, lần nữa tìm kiếm mà bắt đầu. Lúc này đây, Diệp Mạc lợi dụng năng lực đặc thù cẩn thận nhìn quét kim loại hài cốt mỗi một tấc, muốn tìm ra những này kim loại hài cốt đặc thù chỗ. Bất quá kỳ dị sinh vật thi thể công dụng đã biến mất, những này kim loại hài cốt chỉ là một ít dị thường cao đoàn kim loại mà thôi, Diệp Mạc dù thế nào dò xét, cũng tìm không thấy hữu dụng chỗ. Ai, đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương a? Một quả không có lẽ tồn tại tinh cầu, tiết thần giả khắc tinh, có thể đề cao tiết thần giả thân thể tố chất cơ bản bảo vật, kỳ dị loại sinh vật binh khí. Chương 414, tự gây nghiệt không thể sống. Cái này quả không nên tồn tại trên tinh cầu có được địa cầu cổ đại tiền bối mộ địa, còn có được ngoài hành tinh văn minh còn sót lại loại sinh vật binh khí. Nói không chừng còn có người ngoài hành tinh thành lập nguyên vẹn loại nhỏ căn cứ, hoặc là phi thuyền. Tìm một chút, có lẽ có. Thu thập xong thứ đồ vật, Diệp Mạc đứng dậy trực tiếp đi nhanh đã đi ra tại đây, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tay cầm máy truyền tin, năng lực đặc thù triển khai, Diệp Mạc cùng trước khi đồng dạng, những nơi đi qua toàn bộ đều phải nhớ hạ kỹ càng tư liệu, không bông tha bất luận cái gì một nơi. Lúc này đây tiến lên, chẳng biết tại sao, Diệp Mạc trong nội tâm luôn sẽ có một loại áp lực cảm giác, nhất là đang nhìn đến cái kia 13 đạo một mực tồn tại thông thiên cổ sáng lúc, loại cảm giác này càng là mãnh liệt. Coi như nương theo lấy 13 đạo thông thiên cổ sáng xuất hiện lúc, toàn bộ tinh cầu đều đã xảy ra nào đó cải biến giống như. Ban ngày qua đi, Diệp Mạc đứng tại một tòa khổng lồ sơn cốc chính phía trước. Khổng lồ sơn cốc một bên, Diệp Mạc lần nữa phát hiện một khối tấm bia đá. Đây là một khối khổng lồ tấm bia đá, cao tới 10m có thừa, do màu đen nhánh cự thạch tạo hình mà thành, trên tấm bia đá cái khắc có một cái hình thù kỳ quái chữ. Trải qua phiên dịch khí xem xét, cái chữ này chính là Hoa Hạ giáp cốt văn, điện. Điện chữ giống như đều là hướng người chết gây nên tế sử dụng. Xem ra cái này khỏa tinh cầu tất nhiên không riêng có hạ đẹp một vị cường giả đã đến qua, rất có thể một lần tính đã tới rất nhiều cường giả, cái này khối tấm bia đá 89/10 là được trong đó một vị Hoa Hạ cực kỳ cổ xưa người xưa chỗ lập. Về phần trong sơn cốc, nhìn về phía trước cái kia tối như mực sơn cốc cửa vào, Diệp Mạc cau mày, do dự một chút trực tiếp đi vào. Núi ra bên trong cũng không cái gì đặc thù chỗ, thoạt nhìn giống như là một người bình thường khổng lồ sơn cốc đồng dạng, cao ngất thạch bích, đầy đất đá vụn, tí ti kình phong lưu chuyển, lộ ra cực kỳ bình thản. Ân, đây là. Bước chân nhẹ nhàng, Diệp Mạc lập tức hướng phía sơn cốc bên cạnh một tảng đá lớn đi đến, tại đây khối cự thạch phía dưới, Diệp Mạc nhảy ra khỏi một cái mới tinh bình thủy tinh. Đây là tất cả thế lực lớn quý trọng thông dụng cái chai, xem ra hỏa tinh bên trên mọi người có lẽ đáp xuống tại đây, nhưng lại có một vị cường giả từng tại cái này dừng lại qua. Vung cái chai, Diệp Mạc lợi dụng năng lực đặc thù hướng về phía tây bát phương quét tới, rất nhanh liền phát hiện gã cường giả kia đi qua nơi này lúc lưu lại dấu vết. Hướng sơn cốc ở trong chỗ sâu đi. Tại đây chính là không biết khu vực, quỷ biết có nguy hiểm gì, trước và những người khác tụ hợp. Thân hình toán loạn, theo gã cường giả kia trong lúc lơ đãng lưu lại dấu vết, Diệp Mạc một đường đuổi theo. Sơn cốc đã hình thành thì không thay đổi, không biết đi thông ở đâu, trên đường đi cảnh sắc cơ hồ giống như lúc, ngoại trừ thạch đầu là được thạch đầu, mà Diệp Mạc chỗ truy tung dấu vết, đã đến sơn cốc ở giữa ác cương lúc cũng đã biến mất không thấy, bất quá Diệp Mạc cũng tại đây phát hiện những vật khác. Mới đích chiến đấu dấu vết, cùng với một ít vụn vật lẻ tẻ kim loại hài cốt. Là loại sinh vật binh khí trên người kim loại hài cốt, gã cường giả kia có lẽ ở chỗ này chém giết một đầu loại sinh vật binh khí. Cầm lấy trên mặt đất kim loại tí tí, Diệp Mạc lập tức liền đem hắn nhận ra được, đúng là loại sinh vật binh khí thể nội kim loại tí tí. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Mạc lại nhíu mày. Có điểm không ổn, nếu như gã cường giả kia chém giết loại sinh vật binh khí, như vậy hắn khẳng định đã đem loại sinh vật binh khí thể nội lục sắc vật sền sệt hấp thu. Cái này đỉnh sắc vật sền sệt có thể nói thần vật, có thể tại không có bất kỳ tác dụng phụ dưới tình huống đề cao cường giả cơ bản tố chất thân thể, đối với bất luận cái gì tiết thần giả mà nói đều là vật báo vô giá. Y như theo tình hình bây giờ đến xem, cái này khỏa trên tinh cầu 89 phần 10 có được không ít loại sinh vật binh khí. Nhân tính bản như, bất đắc dĩ thở dài, Diệp Mạc thả ra trong tay kim loại tí tí, không khỏi có chút do dự, không biết nên không nên đi tìm gã cường giả kia, nếu là bởi vì lục sắc sền sệt chất lỏng lợi ích mà dẫn phát tranh chấp, chỉ sợ hậu quả. Nơi này là một cái địa phương xa lạ, không có trật tự, càng không có gì đệ nhất cường giả uy danh chân ác áp, có thể hay không trở về đều là một vấn đề, nhân loại bản tính ở chỗ này cũng tìm được nguyên thủy nhất thể hiện, nếu như hơn nữa lục sắc vật sền sệt, chỉ sợ không được bao lâu, các cường giả sẽ gặp tự giết lẫn nhau. Mà thôi, đi trước tìm hắn hỏi một câu tình huống, nếu như hắn biết rõ cùng ta đồng dạng lời mà nói, tự lập tức ly khai. Lắc đầu, Diệp Mạc thả ra năng lực đặc thủ, tiếp tục tìm kiếm nổi lên gã cường giả kia dấu vết. Năng lực trải rộng phạm vi vài mét, sau một khắc, Diệp Mạc tại mấy ngàn thức có hơn đã tìm được gã cường giả kia vật lưu lại. Một bộ y phục, một kiện có dính gã cường giả kia vài quặng tóc quần áo. Quần áo hoàn hảo không tổn hao gì, tại sao phải vứt bỏ ở chỗ này? Không tốt. Vừa mới cầm lấy ném xuống đất quần áo, Diệp Mạc liền cảm giác được một cổ tuyệt cường nguy cơ chui lên trong óc, sau đó, Diệp Mạc thể nội ba bức tinh đồ thúc dục, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về bên cạnh chạy tới. Ầm ầm. Cự thạch nát bấy, chỉ thấy tại quần áo phía trước trên thạch bích xuất hiện một cái động lớn, đại trong động thạch đầu đã hoàn toàn hóa thành mặt phấn. Một đầu loại sinh vật binh khí, cùng Diệp Mạc trước khi chém giết cái kia đầu giống như lúc. Giống nhau manh hổ, tứ chi cường tráng, thân thể một nửa do cao đoàn kim loại tạo thành, trong mắt hiện ra tí tí thuần túy cao đoàn năng lượng hào quang. Vẫn như cũng là một đầu đỉnh phong cấp bậc trung tướng loại sinh vật binh khí. Hơn 6000 mét có hơn, cao ngất vách núi lên, một gã mặt sắt tái nhợt trung niên nam tử chính đoan lấy một bả cực đại chuyển luân thư kích bộ thương ghé vào tại đây, họng súng chỗ chỉ phương hướng đúng là Diệp Mạc cùng loại sinh vật binh khí chỗ địa phương. Ha ha, xem ra bọn này xuất sinh thật đúng là không có đầu óc binh khí, chỉ biết thông qua khí tức phân biệt địch thủ, ta ném một bộ y phục liền có thể đủ đem hắn đưa tới. Bất quá, vị này thiên tài đệ nhất của Hoa Hạ tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Mà thôi, đem thằng này cùng lúc làm sạch, lão tử phấn đấu hơn 40 tuổi vừa mới được là đỉnh phong trung tướng cường giả. Nhưng tiểu tử này nhưng lại ngay cả 25 tuổi cũng chưa tới liền đã có được thành tựu như thế, nhìn xem thật sự lại để cho mắt người hồng. Diệp Mạc, là ngươi tự tìm đấy, không giết ngươi, ta cũng không cách nào đạt được những này xuất sinh thể nội bảo vật. Lạnh lùng cười cười, người này đỉnh phong trung tướng cường giả đem họng súng nhắm ngay Diệp Mạc cùng loại sinh vật binh khí, không chút sức mẹ ghé vào tại đây, khí tức trên thân thập phần quỷ dị, coi như cùng hoàn cảnh chung quanh hòa hợp nhất thể giống như. Nếu không là tận mắt thấy hắn, chỉ sợ không có người sẽ cho rằng tại đây còn có một người. Hống hống hống. Trầm thấp gào thét. Cái này đầu loại sinh vật binh khí lộ ra sát khí nghiêm nghị, tứ chi khẽ động, liền hướng phía Diệp Mạc đánh tới, một đôi chân trước bên trên hàn quang tách ra, khiến cho Diệp Mạc cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Nó hai móng không thể đụng vào. Hơn nữa, cau mày, tại Diệp Mạc thêm hai đầu lông mày hiện lên một tia bất đắc dĩ. Đến. Tiếp theo bộc lộ, đầy trời kim sắc hỏa diễm tự Diệp Mạc trên người phún dũng mà ra, trong nháy mắt liền đem phạm vi gần ngàn mét phạm vi biến thành hỏa diễm, đồng thời, nội chi tâm cực hạn trạng thái mở rộng ra. Hơn nữa Diệp Mạc tại trong hắc động tu luyện hơn 60 thiên, đã đem bản thân tu luyện tới trung tướng cao tầng thực lực, cùng hạ nụ bị thần dược cùng với các loại ý niệm chi lực tác dụng. Lúc này, Diệp Mạc trên người uy thế có thể so với chuẩn đại tướng. Tại trong thời gian ngắn nhất đem xúc sinh này giải quyết. Trên người sát khí tách ra, Diệp Mạc ý niệm trong đầu đã định, trong tay hai thanh giống như loại nhỏ thủ pháo giống như cực lớn chuyển luân thương, trực tiếp nhắm ngay lao thẳng tới mà đến loại sinh vật binh khí. Dầm dầm đến. Trong chốc lát, hơn 10 đạo kim sắc lưu quang bay múa, vô cùng cường đại khí kình tự Diệp Mạc trên người tách ra. Cùng một thời gian, loại sinh vật binh khí trong miệng một đạo đỏ thâm sắc năng lượng cao lượng trùm tia sáng gà ác bắn mà ra, nên hướng Diệp Mạc loa văn bạo liệt đạn. Những này loại sinh vật binh khí thể nội coi như có nào đó chương trình, chúng chiến đấu hình thức đã hình thành thì không thay đổi, cái này một đầu loại sinh vật binh khí cùng Diệp Mạc chiến đấu tình cảnh, cơ hội cùng vừa rồi giống như lúc. Tiên ổn khắc, ánh sáng màu đỏ tiêu tán, hơn 20 quả loa văn bạo liệt đạn xỏ xuyên qua thân thể của nó, chỉ thấy Diệp Mạc nhào tới đến đây, trong tay hai thanh cực đại chuyển luân thương nhắm ngay loại sinh vật binh khí là được một hồi nổ bắn ra. Thẳng đến đem đối phương đầu lâu đánh cho nát bấy. Diệp Mạc lúc này mới dừng tay. Dùng cơ hồ cùng trước khi đồng dạng đích thủ đoạn, Diệp Mạc lần nữa chém giết một đầu loại sinh vật binh khí. Phanh. Đột nhiên, ngay tại Diệp Mạc vừa mới đem loại sinh vật binh khí chém giết lúc, một cổ rất nhỏ tiếng vang tự xa xa vang lên, chỉ thấy một đạo dung nhập hắc ám bóng dáng thẳng đến Diệp Mạc trái tim mà đến. Ai, tội gì, tự gây nghiệp không thể sống. Bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng, Diệp Mạc nhìn cũng chưa từng nhìn phía sau liếc, song thương bên trong bảy phát tử ác bắn bay ra, đem cái kia quả màu đen nhánh đạn súng ngắm đánh cho nát bấy. A, cứu ta, cứu cứu ta, pha lẫn sáng sớm. Thê thảm tiếng kêu tự bên vách núi truyền đến, trong thanh âm, tên kia lén lén, súng ngắm, Diệp Mạc đỉnh phong trung tướng cường giả lộ ra vô cùng thống khổ, coi như tại kinh nghiệm lấy vô tận địa ngục cực hình giống như. Cứu ta, cứu cứu ta, Diệp Mạc, ta sai rồi, cầu ngươi cứu cứu ta a. Ai? Thân hình toán loạn, Diệp Mạc lập tức hướng phía xa xa vách núi bay đi. 6000 mét khoảng cách cũng không phải quá xa, mấy hơi qua đi, Diệp Mạc đã thấy được tên kia đỉnh phong trung tướng cường giả. Bất quá, người này đỉnh phong trung tướng cường giả tình cảnh lại cực kỳ không ổn. Trên người có 4 đạo sâu đủ thấy xương vết chảo, vết chảo một mực theo trên mặt của hắn kéo dài đến lớn tờ u, da thịt lật lên, trận trận hắc khí tự miệng vết thương của hắn chỗ không ngừng phát ra, tại những hắc khí này dưới tác dụng, trung tướng cường giả không ngừng trên mặt đất lăn lộn, lộ ra dị thường thống khổ, lại để cho người nhìn lại có một loại đau nhức không muốn sinh cảm giác. Mà ở người này cường giả bên cạnh, thì là một đầu trung tướng đỉnh phong loại sinh vật binh khí. Cái này đầu loại sinh vật binh khí chẳng biết tại sao, nhìn thấy Diệp Mạc về sau căn bản là không giống trước khi hai đầu, có can đảm tiến lên chém giết, mà là quay đầu bỏ chạy, lập tức biến mất tại Diệp Mạc trong phạm vi tầm mắt. Cứu ta, cứu cứu ta, van cầu ngươi, cứu ta. Dãy rủa đứng lên, người này trung tướng cường giả một tay bụm mặt bên trên miệng vết thương, mặt khác một tay vươn hướng Diệp Mạc, muốn hướng Diệp Mạc xin giúp đỡ, lộ ra thê thảm vô cùng. Thực xin lỗi, tuy nhiên ta không muốn ở chỗ này tàn sát đồng bào, nhưng là, ta không có để lại địch nhân đích thói quen. Giúp ngươi giải ách. Giơ lên chuyển luân hương, tại đây tên trung tướng cường giả si ngốc dưới ánh mắt, Diệp Mạc một thương sọ xuyên qua đối phương mi tâm. Trước khi chết, người này trung tướng cường giả vậy mà lộ ra giải thoát dáng tươi cười. Chương 415, tuyệt đối khắc chế. Không nói tiếng nào, Diệp Mạc đứng tại nguyên chỗ, lặng lặng yên nhìn xem trước mặt trung tướng cường giả thi thể, vẻ mặt nghiêm túc. Đối với chém giết người này đỉnh phong trung tướng cường giả, Diệp Mạc cũng không có cảm giác được bất luận cái gì không đúng, chính thức lại để cho Diệp Mạc như thế đấy, là trung tướng cường giả trên thi thể vết thương. Do bộ mặt kéo dài to lớn chân màu đen vết thương. Những này vết thương toàn bộ đều là bị cái con kia loại sinh vật binh khí một móng vuốt cầm ra đến đấy, vết thương sâu đủ thấy xương, da thịt quay cuồng, trận trận hắc khí không ngừng phát ra, lộ ra dị thường quỷ dị. Để cho nhất Diệp Mạc giật mình đấy, chính là những hắc khí kia tác dụng. An mòn, những hắc khí này vậy mà tại an mòn trung tướng cường giả gen, đây là một loại dễ như trở bàn tay thức phá hư, coi như những hắc khí này trời sinh là được dùng để phá hư tiết thần giả gen giống như. Tiết thần giả gen có đủ bá đạo đặc tính, có thể thôn phệ thế gian đại bộ phận năng lượng sự vật đến tiếp tế bản thân, mặc dù là không cách nào thôn phệ, cũng sẽ đem hắn cưỡng ép hiếp cự thân thể bên ngoài, nhưng lại cố ý niệm chi lực bảo hộ. Nhưng những hắc khí này, bỏ qua ý niệm chi lực phòng hộ, bằng trực tiếp phương thức phá hủy cường giả thể nội gen, hơn nữa tiết thần giả thể nội gen coi như không có bất kỳ năng lực phản kháng. Khó trách ta sẽ cảm giác được loại sinh vật binh khí móng vuốt là thiên ngươi. Những hắc khí này căn bản chính là vì đối phó tiết thần giả mà xuất hiện đồ vật. Một khi bị hắc khí ăn mòn, liền muốn gặp phải gen bị phá hủy thống khổ, người này trên người ba đạo như thế trường vết thương, tương đương với tại chịu được thể nội đại bộ phận gen bị cưỡng ép hiếp hủy diệt thống khổ. Vạn Tiễn xuyên tâm nỗi khổ cũng không đủ thứ nhất. Cao mày, Diệp Mạc cuối cùng là đối với người này trung tướng cường giả trước khi chết dáng tươi cười đã có lý giải, nhưng lý giải kết quả lại làm cho Diệp Mạc cười không nổi. Bất luận kẻ nào nhìn thấy tuyệt đối khắc chế đồ đạc của mình, cũng sẽ không tốt muốn. Ai, thừa cơ hội này, trước tiên đem hắn khí phách thu a. Lắc đầu, Diệp Mạc buông ra áp lực, dùng Thiên Nhãn Thông tầng thứ 2 đích thủ đoạn đem người này đỉnh phong trung tướng cường giả khí phách cưỡng ép hấp thu, sau đó đem đầu kia chết đi loại sinh vật binh khí thi thể cất kỹ, tùy tiện tìm một cái ẩn nấp phương tiện tu luyện. Trung tướng giai đoạn Thiên Nhãn Thông tầng thứ 2 tu luyện rất thuận lợi, tại cưỡng ép hiếp áp chế dưới tình huống, bất quá ngắn ngủn cả buổi thời gian, Diệp Mạc liền đem người này trung tướng đỉnh phong cường giả khí phách trấn áp, hóa thành chính mình dùng. Cấp bậc trung tướng ta đây trấn áp một gã đỉnh phong trung tướng khí phách, không nhiều không ít vừa mới tốt. Điều chỉnh hô hấp, Diệp Mạc mở hai mắt ra, cảm thụ hạ thực lực của mình. Đại tướng cường giả sở dĩ lợi hại, là vì thư của bọn hắn nghiệm đã đến nhân loại cực hạn, bọn hắn khí phách so về đỉnh phong trung tướng đến, đại khái có thể mạnh hơn gấp 3 tả hữu, nhưng thân thể của bọn hắn tố chất đã có điểm biến thái. Cực hạn là một cái biến chất điểm, một khi tín niệm đến nhân loại cực hạn, như vậy tại cực hạn tín niệm thuốc hóa xuống, đại tướng cường giả thân thể sẽ gặp xuất hiện một loại thần bí cải biến, tố chất thân thể sẽ đạt tới trung tướng đỉnh phong cường giả suốt gấp 5 lần tình trạng, đây mới là đại tướng cường đại căn bản. Ta hiện nay trung tướng cao tầng thực lực, tăng thêm các loại thủ đoạn, cùng với thần dược phụ trợ, sức chiến đấu có lẽ mạnh hơn so với bình thường đại tướng cường giả vài phần. Bất quá, cùng những cái kia đỉnh nhất đại tướng so với, vẫn là không đủ xem. Hiện tại tự bảo vệ mình thực lực đã có, trước đem cái này khỏa tinh cầu dò xét tính tưởng. Đứng dậy, vỗ vỗ trên người bụi đất, lập tức, Diệp Mạc thẳng đến chính mình bình một cái mục đích mà đi. Khoảng cách gần hắn nhất một đạo thông thiên của sáng. 13 đạo thông thiên của sáng chói mắt trình độ tuyệt đối có thể nói thứ nhất, tại nơi này màu đen nhánh, cơ hồ không có mặt khác nhan sắc trên tinh cầu, 13 đạo màu hồng đỏ thâm thông thiên của sáng liền giống như trong bóng tối đèn sáng giống như, lại để cho người không thể không nhìn chăm chú. Đồng dạng, cái này 13 đạo cổ sáng lai lịch quá mức thần bí, trong đó 10 phần tồn tại cái tinh cầu này bí mật, muốn giải tại đây, 13 đạo cổ sáng nhất định phải dò xét. Diệp Mạc rời đi đại thụ về sau, liền một đường hướng phía cổ sáng xuất phát, khổng lồ hạp cốc là trực tiếp nhất đường nhỏ. Xuyên việt khổng lồ hạp cốc, đi hơn 2 giờ về sau, Diệp Mạc khoảng cách thông thiên cổ sáng đã rất gần, không đến 1 km. Hào cường năng lượng chấn động. Cau mày, nhìn cách đó không xa cái kia kéo dài tới chân trời đỏ thẫm cổ sáng, Diệp Mạc không khỏi có chút tim đập nhanh. Vừa rồi ở phía xa còn không có cảm giác gì, hiện tại xem ra, gần cây một đạo cổ sáng bên trong đích năng lượng, chỉ sợ mặc dù là toàn bộ địa cầu điện năng cộng lại mới có thể khó khăn lắm so sánh, đoán chừng hình thành những này cổ sáng năng lượng ít nhất nếu so với điện năng cao hơn 3 cái cấp bậc, thậm chí thêm nữa 4. Cũng không biết nó rốt cuộc là do cái gì với tư cách hoạch tâm đấy. Lắc đầu, Diệp Mạc bước chân khẽ nhúc nhích, hướng phía xa xa chạy như điên, muốn xem đạo này thông thiên cổ sáng bộ mặt thật sự. Lộ càng lúc càng ngắn, khoảng cách càng ngày càng gần, chưa đủ 1 km lộ trình đối với Diệp Mạc mà nói, cơ hội chớp mắt là đến. Một phút đồng hồ sau, Diệp Mạc cuối cùng là thấy được đỏ thẫm cổ sáng đích căn nguyên. Cô hi nuốt viết nước miếng, Diệp Mạc đứng tại khoảng cách cổ sáng chưa đủ 10m chỗ, trên mặt đã hoàn toàn bị tản kinh sợ chiếm cứ. Cái này. Trên mặt đất, một tòa đường kính ước ngàn mét tả hữu cực lớn màu trắng dụng cụ nhân lập, đỏ thẫm cổ sáng đúng là tự bạch sắc dụng cụ ở giữa ác gương bắn ra, không biết đi thông nơi nào. Trận vô cùng khủng bố, có thể diệt sát đại tướng cường giả tinh khiết năng lượng chấn động tự bạch sắc dụng cụ bên trên tản ra. Diệp Mạc có thể khẳng định, nếu như mình tiến vào đỏ thẫm cổ sáng ở bên trong, chỉ sợ không cần vài giây sẽ gặp trở thành mặt phấn. Mà ở màu trắng dụng cụ bốn phía, chính là có một tầng nhìn như không thể phá vỡ màu đỏ năng lượng màng mỏng, vì màu trắng dụng cụ chế tạo ra tuyệt đối phòng ngự. Ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật văn minh, lang tại nguyên chỗ, Diệp Mạc trong óc chính giữa không khỏi xuất hiện lợi dụng cái này màu trắng dụng cụ với tư cách đại pháo hậu quả. Miểu sát, tuyệt đối miểu sát. Một pháo xuống dưới, đoán chừng có thể miểu sát hơn 10 vị đại tướng tồn tại. Cái đồ chơi này nên không phải là nghiên cứu khoa học bộ những người kia dự đoán, tại hơn 10 vạn năm về sau dùng để hủy diệt tinh cầu vũ khí a. Màu hồng đỏ thẫm cổ sáng bên trong đích bàng bạc năng lượng, khiến cho Diệp Mạc có bản năng sợ hãi, ngăn chặn sợ hãi, Diệp Mạc đi đến đây, đem để tay tại màu trắng dụng cụ bên ngoài màng mỏng thượng diện. Đến. Lập tức, một cổ rất mạnh lực bắn ngược đạo tự màng mỏng bên trên phún dũng mà ra, đem Diệp Mạc đẩy lui suốt 5 bước. Hảo cường, bên ta mới ấn lên đi lúc chỉ dùng một nửa lực lượng, nhưng lại bắn ngược suốt gấp 3 lực lượng. Dùng thực lực của ta muốn đánh xuyên qua tầng này qua màng, quả thực tiểu là nằm mơ, nói không chừng còn có thể bị chôn sống đã chết. Nhìn lại, thu hồi tay phải, Diệp Mạc bắt đầu vây quanh toàn bộ màu trắng dụng cụ quay vòng lên. Vây quanh màu trắng dụng cụ vòng vo suốt một vòng, nhưng Diệp Mạc lại không có bất kỳ phát hiện nào. Cực lớn màu trắng dụng cụ vững vàng mà tọa lạc ở chỗ này, màu đỏ năng lượng thể trực tiếp đem chúng quanh mặt đất cùng màu trắng dụng cụ cùng nhau bảo hộ, Diệp Mạc coi như là muốn phá vỡ bên trong cũng làm không được, một cái không cẩn thận, kéo dài đến trên mặt đất màng mỏng liền có khả năng đem Diệp Mạc trọng thương. Ai, chỉ có thể đi đạo thứ nhất cổ sáng nhìn một cái rồi, đạo kia cổ sáng cái thứ nhất xuất hiện, còn bị thương nặng một vị đại tướng tồn tại, có lẽ tại đâu đó sẽ có phát ách. Bất đắc dĩ thối lui, Diệp Mạc thay đổi phương hướng, bắt đầu hướng phía đạo thứ nhất cổ sáng chỗ phương vị chạy như điên. TTT. Đột nhiên, trận đi lại gian nan tiếng bước chân chuyển vào Diệp Mạc trong tai, khiến cho Diệp Mạc ngừng lại. Ân, không có người ạ? Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc hướng phía bên phải cự thạch chồng chất nhìn lại, hắn năng lực đặc thù cũng không tại đâu đó phát hiện bất luận kẻ nào. Ách. Vù vù vù. Tiếng thở hào hển vang lên, lập tức, chỉ thấy một bóng người tự cự thạch phía sau chậm rãi mà ra. Màu đỏ y phục tác chiến, dáng người cực kỳ lửa nóng. Một đầu tóc dài tết tóc đuôi ngựa biện, tay phải một thanh khổng lồ con đao, đúng là Liên Viện Ngọc. Bất quá Liên Viện Ngọc lúc này lại lộ ra cực kỳ khó chịu. Trên mặt đổ mồ hôi đầm địa, tí ti vẻ thống khổ không ngừng thoáng hiện, đi đường lúc phải chân gập khiễng, chỗ đùi cơ bắp có chút co rút, hiển nhiên là bị trọng thương. Được. Chưa kịp nói chuyện, Liên Viện Ngọc một cái đánh ra trước hướng trên mặt đất ngược lại đi, trong tay đại quan đao lăn xuống. Đây là có chuyện gì? Trừng lớn hai mắt, Diệp Mạc quán tính phía dưới trực tiếp đem Liên Viện Ngọc tiếp được. Nhìn xem trong ngực người ngọc mặt mũi tràn đầy thống khổ, Diệp Mạc chỉ cảm thấy huyệt thái dương phồng lên. Đầu đều lớn hơn 3 vòng, có một loại không biết làm sao cảm giác. Cứu người, không thể để cho nàng chết rồi. Thu nhiếp tinh thần, Diệp Mạc ôm lấy Liên Viện Ngọc, hướng phía cách đó không xa một cái sơn động chạy tới. Phong bế sơn động, Diệp Mạc đem Liên Viện Ngọc đặt ở trên mặt đất, liền muốn bắt tay vào làm cứu chữa, bất quá sau một khắc, Diệp Mạc lại ngừng. Bên ngoài giống như miệng vết thương tại bẹn đùi. Phủi Liên Viện Ngọc cái kia bắp đùi đầy đắn liếc, Diệp Mạc không khỏi có chút do dự, mà thôi, dù sao cũng không phải chưa có xem, không chỉ có xem qua, ta còn sợ qua đây này. Nuốt nước miếng. Diệp Mạc ngồi xổm người xuống, cởi bỏ Liên Viện Ngọc đai lưng liền bắt đầu cứu chữa. Theo màu đỏ y phục tắt chiến bong ra từng mảng, quần lót lui ra, Liên Viện Ngọc cái kia trắng nõn đùi ánh vào Diệp Mạc tầm mắt, Diệp Mạc chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên, hô hấp trong khoảng thời gian ngắn dồn dập bắt đầu. Tuy nhiên xem qua, cũng sơ qua, nhưng là lần trước bề ngoài giống như không có cảm giác gì, muốn hay không? Hỗn đản, ta thật là một cái cầm thú, đến lúc nào rồi còn muốn những thứ này. Lắc đầu, Diệp Mạc bài trừ hết thảy tạp niệm, làm một cái không bằng cầm thú đồ vật. Đơn giản chỉ cần đem ánh mắt theo Liên Viện Ngọc cái kiêm màu hồng phấn quần lót bên trên rời, nhìn chằm chằm Liên Viện Ngọc bẹn đùi miệng vết thương. Rất quen thuộc miệng vết thương. Tại Liên Viện Ngọc bẹn đùi có một đạo chỉ có ngón tay lớn nhỏ miệng vết thương, miệng vết thương da thịt quay cuồng, trận trận hắc khí lưu chuyển, hiển nhiên là loại sinh vật binh khí gây nên. Màu đen miệng vết thương cùng trắng nõn làn da thoạt nhìn rất là cổ quái. Phiền toái, dĩ nhiên là loại sinh vật binh khí gây nên. Nhìn xem miệng vết thương, Diệp Mạc tâm tình lập tức ngã xuống đáy cốc, nhưng hắc khí này đối với Tiết Thần Giả thân thể có thể nói tuyệt đối khắc chế, không dễ làm a. Tiết Thần Giả muốn tổn thương nói như vậy rất tốt trị liệu, chỉ cần năng lượng cao lượng vật chất có thể khôi phục, nhưng là hiện tại tính ếch. Ta cũng không phải nhân viên chuyên nghiệp. Làm sao bây giờ, như thế nào san? Đúng rồi, nói không chừng thứ này có tác dụng. Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc lập tức nghĩ đến một vật, lập tức tại trong chữ vật giới chỉ một hồi tìm kiếm, lấy ra một cái hộp nhỏ. Chương 416, khách mới đến thăm. Mở ra cái hộp nhỏ, một khối đại khái 1 cân tả hữu quỷ mục chính nằm ngang ở trong đó, trận trận sinh mệnh khí tức không ngừng lưu chuyển. Quỷ mục tuy nhiên cũng thuộc về năng lượng cao lượng vật chất, nhưng là do nhân loại sinh mệnh lực công tác chuẩn bị mà thành, đối với Tiết Thần Giả tác dụng lớn nhất, có lẽ cho hữu dụng. Xuất ra cái này khối quỷ mục, Diệp Mạc đem hắn đặt ở Liên Viện Ngọc bên miệng, lại để cho Liên Viện Ngọc chậm rãi hấp thu. Tiết Thần Giả có thể không thể so với bình thường tiến hóa giả, bình thường tiến hóa giả muốn hấp thu một khối 1 cân tả hữu quỷ mục cần đã hơn 1 năm, mà Tiết Thần Giả mặc dù là vô ý thức trạng thái xuống, tối đa cũng chỉ cần 10 phút. 10 phút qua đi, Liên Viện Ngọc bên miệng quỷ mục đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà sắc mặt của nàng lại như cũ không thấy khá chuyện. Chính thức tuyệt đối khắc chế, nhưng hắc khí này, mà tông trầm, Diệp Mạc năng lực đặc thù một khi nhìn quét, liền phát hiện tại quỷ mục dưới tác dụng, Liên Viện Ngọc thể nội trừ qua miệng vết thương bên ngoài địa phương khác khôi phục viên mãn trạng thái, nhưng mà miệng vết thương lại không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp. Hắc khí tiếp tục ăn mòn, viên mãn trạng thái gen cũng không cách nào ngăn cản, tốc độ không giảm một tia. Ta cũng không tin, dưới đời này thật đúng là có loại này tà môn sự tình. Thần sắc hung ác, Diệp Mạc lần nữa xuất ra một khối quỷ mục đặt ở Liên Viện Ngọc trên vết thương, muốn xem hiệu quả. Không có phản ứng. Quỷ mục đặt ở miệng vết thương coi như đặt ở trên tảng đá đồng dạng, không có bất kỳ phản ứng, có thể khẳng định, Liên Viện Ngọc miệng vết thương da thịt đã hoại tử, không cách nào hấp thu quỷ mục. Trong tay động tác tiếp tục, Diệp Mạc bắt đầu xuất ra chính mình ly khai địa cầu trước khi đổi lấy các loại thí nghiệm. Cường hiệu kích hoạt tề, thủy tâm dịch, hỏa long độ, đao cánh mạng dược tề. Mấy chục chúng bất đồng cao đoan dược tề, sử dụng, nhưng kết quả lại không có bất kỳ cải biến. Uống thuốc chỉ có thể cải biến thể nội miệng vết thương bên ngoài địa phương, đối với miệng vết thương không có tác dụng, thoa ngoài da càng là hiệu quả gì đều không có. Đồ phá hoại thật đúng là tà môn âm thanh. Siết chặt nắm đấm, Diệp Mạc mắng to một tiếng bắt đầu tiếp tục suy tư bắt đầu. Trên thế giới không có khả năng tồn tại tuyệt đối đích sự vật, tự giống với Tiết Thần Giả giống như, hắc khí liền là khắc tinh của chúng ta, đồng dạng, những hắc khí này cũng có thể tồn tại khắc tinh. Nhưng những hắc khí này mười phần là ngoài hành tinh văn minh nghiên cứu chế tạo đấy, đừng nói là ta, coi như là những cái kia nghiên cứu hơn 100 năm gen lão ngoan đồng thậm chí viên mệnh, đoán chừng cũng không có cách nào hóa giải. Không đúng, ngoại trừ lợi dụng gen học hóa giải bên ngoài, có lẽ còn có mặt khác xử lý, pháp, tuyệt đối có những biện pháp khác. Tại trong động đi qua đi lại, Diệp Mạc không ngừng suy tư về mỗi đồng dạng sự vật. Đúng rồi, còn có một vật ta không có thử nói không chừng có tác dụng. Ý niệm thúc khiến cho Diệp Mạc tự nhận chữ vật chính giữa lấy ra đồng dạng đối với Tiết Thần Giả mà nói dị thường quý giá, có thể nói vật báo vô giá thần vật. Một khối màu xanh lá thể rắn. Đúng là chém giết loại sinh vật binh khí sau lấy được màu xanh lá khối lập phương. Bởi vì cái gọi là tương sinh tương khắc, những vật này xuất từ loại sinh vật binh khí thể nội, ngoại trừ gia tăng Tiết Thần Giả cơ bản thân thể cường độ bên ngoài, có lẽ còn có mặt khác công hiệu, rất có thể tiểu là hóa giải hắc khí sử dụng. Cầm màu xanh lá khối lập phương, Diệp Mạc cẩn thận từng ly từng tí đem hắn đặt ở Liên Viện Ngọc trên vết thương. A. Vừa mới phóng đi lên chỉ thấy trong hôn mê Liên Viện Ngọc hét thảm một tiếng trên trán to như hạt đậu mồ hôi không ngừng nhỏ, trên mặt vẻ thống khổ lại lần nữa gia tăng, nhưng mà Diệp Mạc nhưng không có đem khối lập phương lấy ra. Bởi vì có phong quả. Màu xanh lá khối lập phương vừa mới tiếp xúc đến trong vết thương hắc khí, liền xuất hiện phản ứng. Màu xanh lá lực khối dùng tốc độ cực nhanh bị hấp thu rồi, tại màu xanh lá khối lập phương giảm nhỏ đồng thời, Liên Viện Ngọc trong vết thương hắc khí đã ở hướng ra phía ngoài bài xuất, trận trận tanh tưởi vị phát ra, trong lúc nhất thời trong sơn động một mảnh tanh hôi. TTT. Trận trận lăn dầu âm thanh không ngừng vang lên hắc khí bài xuất, Liên Viện Ngọc lộ ra thống khổ và phần, thân thể càng không ngừng run rẩy, toàn thân đổ mồ hôi đầm địa, lộ ở bên ngoài trên đùi đã hiện đầy một tầng mồ hôi. Vài giây qua đi, màu xanh lá khối lập phương hoàn toàn bị Liên Viện Ngọc sở hấp thu, đồng thời miệng vết thương hắc khí biến mất không thấy gì nữa, miệng vết thương cũng khôi phục bình thường nhan sắc, không còn nữa trước khi đen nhánh hình dáng. Ai? Cuối cùng là giải quyết. Không có hắc khí, điểm ấy miệng vết thương uống xong một ít năng lượng cao lượng vật chất đoán chừng rất nhanh có thể khôi phục. Đúng rồi, nàng ra một thân đổ mồ hôi hơn nữa bệnh nặng mới khỏi, ăn mặc quần áo đối với thân thể cũng không nên, với tư cách một cái nam nhân tốt, ta có lẽ. Ha ha ha, từ đối với sự quan tâm của nàng, đây là phải đấy. Sờ lên hạ ba, Diệp Mạc lộ ra một tia cười gian, lập tức nghĩ đến liền làm, lấy ra một ít trạng thái cố định thủy tướng hắn hóa khai mở, bận việc mà bắt đầu. 3 giờ sau. Lúc này Liên Viện Ngọc chỗ nằm mặt đất đã bị trải lên một tầng đặc chế thảm, tại trên người nàng cũng đang đắp một tầng thảm, mồ hôi trên mặt tích sớm đã biến mất không thấy gì nữa, lộ ra dị thường sạch sẽ. Diệp Mạc bàn ngồi ở một bên chính tu luyện. Ân. Mí mắt khẽ nhúc nhích, Liên Viện Ngọc chậm rãi mở hai mắt ra. Nơi này là? Trong mắt hơi có vẻ mê mang, Liên Viện Ngọc vừa nghiêng đầu liền thấy được bàn ngồi ở một bên Diệp Mạc, lập tức, trong mắt ấm áp cùng tí ti lòng biết ơn hiện lên, bất quá sau một khắc, Liên Viện Ngọc sắc mặt lại thay đổi. Hơi động một chút, Liên Viện Ngọc liền có thể đủ cảm giác được thảm bên trong đích thân thể mềm mại, không mảnh vải che thân, nhìn nhìn lại một bên Diệp Mạc, lúc này coi như là kẻ đần cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Diệp Mạc, ai? Cắn răng, ngay tại Liên Viện Ngọc kêu đi ra lập tức, Diệp Mạc một cái lắc mình, đã đi tới chỗ động cầu. Đừng hiểu lầm, ta cái gì đều không có làm, chỉ là nhìn ngươi y phục trên người đều ướt đẫm, cho nên khoát tay áo, Diệp Mạc vẻ mặt chính trực nói, bất quá cái kia có thể tùy thời lui về phía sau thế đứng đã có điểm ra bán nội tâm của hắn. Ngươi lưu manh này. Khuôn mặt đỏ lên, Liên Viện Ngọc cắn răng, trực tiếp đem đầu rút vào thẳng trong. Ân, cô nàng này lúc nào trở nên tốt như vậy nói chuyện, như thế nào có điểm giống là âm mưu đâu này. Gãi gãi đầu, Diệp Mạc nhìn xem nút ở thảm bên trong Liên Viện Ngọc, không biết nên không nên đi qua. Đem quần áo cho ta. Thảm trong truyền ra Liên Viện Ngọc thanh âm. Ách, tốt, quần áo ta đã chuẩn bị cho ngươi sạch sẽ rồi. Lên tiếng, Diệp Mạc tự trong chữ vật giới chỉ xuất ra Liên Viện Ngọc y phục tác chiến, áo sơ mi của lót, dùng sáng sớm, bộ đồ vốn là mặc ở Liên Viện Ngọc trên người nội y, toàn bộ đều ném tới. Hừ. Lạnh lùng khẽ hừ, Liên Viện Ngọc thò tay đem quần áo kéo vào ổ chăn, bắt đầu mặc mà bắt đầu. Thôi đi ba ơi, có cái gì tốt che lớp thêm, ta không riêng xem qua, còn sờ soạng nhiều lần. Nhếch miệng, Diệp Mạc trong nội tâm âm thầm thích cô. Nửa ngày, Liên Viện Ngọc mặc quần áo, một lần nữa đem đầu tóc đóng tốt, chậm rãi đi tới Diệp Mạc trước mặt. Nhìn chăm chăm Diệp Mạc, Liên Viện Ngọc ánh mắt phức tạp, thấy không rõ là vui là nộ, hay là bất đắc dĩ, coi như trăm vị giao tạm, mà Liên Viện Ngọc biểu lộ cũng làm cho Diệp Mạc một hồi kinh hãi. Lưu Ách, môi son khẽ mở, Liên Viện Ngọc tay phải khẽ động, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía Diệp Mạc bên hông thịt mềm chạy đi, lập tức hai ngón hợp lại, trực tiếp đem Diệp Mạc bên hông thịt mềm ngắt bắt đầu. Kít kha zzz. Lập tức, Diệp Mạc mồ hôi lạnh chảy ròng, Liên Viện Ngọc chiêu thức ấy cũng là dùng toàn lực, gần kề trong nháy mắt liền đem Diệp Mạc bên hông thịt mềm tạo thành màu tím. Thảo, không có như vậy đấy. Hai con ngươi hung ác, Diệp Mạc cũng không biết ở đâu ra lá gan, trực tiếp ôm lấy Liên Viện Ngọc, vậy mà cho đối phương một cái lưỡi hôn. Nửa ngày, Diệp Mạc lúc này mới buông ra Liên Viện Ngọc. Náo cái gì náo, ngươi thứ ở trên thân ta cũng không phải chưa thấy qua. Hơn nữa, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, sớm muộn muốn gả cho ta, có cái gì tức giận đấy? Bay biện mặt, Diệp Mạc một bộ lẽ ra như thế bộ dạng lớn tiếng nói, sau đó trực tiếp đem Liên Viện Ngọc kéo đến thảm bên cạnh ngồi xuống. Hừ, có chút khẽ hừ, Liên Viện Ngọc cũng không lại phát tác. Hiện tại có thể nói hay không nói vừa nói, ngươi là như thế nào bị lộng tổn thương đấy? Ta nhìn miệng vết thương của ngươi, chỉ có một chút, cho nên ngươi đối với chiến cái kia đầu loại sinh vật binh khí hẳn không phải là quá mạnh mẽ, không đến mức cho ngươi bị thương à? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Liên Viện Ngọc, Diệp Mạc vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Tại Diệp Mạc nói dứt lời lúc, Liên Viện Ngọc trên mặt đẹp đột nhiên xuất hiện một tia sắc ý. Ta bị đánh lén. Mặt lạnh lấy, Liên Viện Ngọc chậm rãi nói ra, loại sinh vật binh khí chỉ là đỉnh phong trung tướng cấp độ, còn tổn thương không đến ta, mấu chốt là nút trong bóng tối người đánh lén ta, bằng không thì ta cũng không có khả năng bị thương. Là ai? Ánh mắt biến đổi, Diệp Mạc trên người cũng xuất hiện tí tí sắc ý. Không biết, ta căn bản là không thấy rõ ràng là ai, tốc độ của đối phương rất nhanh, đánh lén sau khi thất bại liền viễn độn ngàn dặm, bất quá ta nhớ kỹ hắn ý niệm chi lực đặc thù. Lần sau gặp mặt nhất định sẽ nhận ra hắn. Nhân tính bản tham, nhưng tham quá mức nhưng là sẽ gây tai họa đấy. Đi thôi, người nọ ta giúp ngươi giết, hiện tại đi trước điều tra cái này quả tinh cầu. Sự tình khác ta trên đường nói cho ngươi biết. Vỗ vỗ Liên Viện Ngọc mu bàn tay, Diệp Mạc phá vỡ cửa động đầu tiên đi ra ngoài. Ân. Nhẹ gật đầu, Liên Viện Ngọc cũng không nói cái gì, trực tiếp đi theo. Dưới đáy lòng, Liên Viện Ngọc đã sớm đã đồng ý Diệp Mạc, Diệp Mạc mặc dù có điểm côn đồ tính cách, có chút lưu manh, có chút vô lại, nhưng ở thời khắc mấu chốt nhưng lại một cái nam nhân chân chính. Cái này quả màu đen tinh cầu vi phạm khoa học lẽ thường, thuộc về một cái vốn không nên tồn tại ở vũ trụ địa phương. Lúc này, cái này quả tinh cầu tại nên đón đại lượng hỏa tinh khách đến thăm về sau, lại một lần nên đón mới đích khách nhân. Tinh cầu bên trong, dưới mặt đất hơn 6000 mét một tòa trong động đá vôi, một cái đường kính chỉ có hơn 10 mét loại nhỏ lỗ đen đang tại đây chậm rãi vận chuyển, lộ ra thần bí và lại để cho người mê say. Đột nhiên, chỉ thấy loại nhỏ lỗ đen bên trong một tia ánh sáng hiện lên. Sau một khắc, đồng dạng sự vật từ nhỏ hình lỗ đen bên trong nhảy lên mà ra, đã rơi vào động rộng rãi trên mặt đất. Một chiếc phi thuyền, một chiếc toàn thân màu bạc, tạo hình dị thường cổ quái, tuyệt đối không thuộc về địa cầu một mình siêu loại nhỏ phi thuyền. Ken két. Phi thuyền nóc mở ra, tự nóc chỗ một gã đầu đội kỳ dị mặt nạ bảo hộ, dáng người phi thường nóng bỏng, không kém hơn Liên Viện Ngọc nữ tử đi ra. Xuất ra một cái cổ quái dụng cụ đối với không khí một hồi nhìn quét, lập tức, người này nữ tử lộ ra mỉm cười. Không khí số liệu cùng trong truyền thuyết giống như lúc, bất quá chỉ dựa vào không khí số liệu mà nói còn không cách nào xác định, tốt nhất đi cái này khỏa tinh màn ngoại bộ nhìn một cái. Nếu như tại đây thật là trong truyền thuyết địa phương, chỉ sợ sẽ ở hội nghị bên kia nhấc lên cơn sóng gió động trời. Người này nữ tử theo như lời ngôn ngữ dị thường cổ quái, không thuộc về trên địa cầu bất kỳ một cái nào loại ngôn ngữ, đồng thời, loại này ngôn ngữ phức tạp trình độ có thể so với Hán ngữ. Chương 417, phi thuyền hải cốt. 13 đạo đỏ thâm cổ sáng thông hướng phía chân trời, mỗi một đạo cổ sáng tráng kiện cơ hồ đều là giống như lúc. Nhưng ở đạo thứ nhất bay lên cổ sáng ở bên trong, lại có thể chứng kiến tí tí cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy kim sắc. Diệp Mạc cùng Liên Viện Ngọc cũng không trực tiếp bay về phía đạo thứ nhất cổ sáng, mà là một đường đi tới. Trên đường đi, hai người vẫn luôn là dị thường cẩn thận dò xét mỗi một nơi, muốn tìm được có quan hệ cái này khỏa tinh cầu bí mật đồ vật. 3 ngày sau, hai người đã chém giết 6 đầu loại sinh vật binh khí, trong đó 5 đầu vi đỉnh phong cấp bậc trung tướng, 1 đầu vi bình thường cấp bậc đại tướng, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Đồng thời, hai người khoảng cách đạo thứ nhất đỏ thấm cột sáng cũng chỉ còn lại có gần nửa ngày lộ trình. Bất quá lúc này hai người lại dừng bước. Trải qua suốt 3 ngày dò xét, hai người cuối cùng là đã tìm được mới đích sự vật. Cái đồ chơi này thật là ngoài hành tinh văn minh tạo ra đến hay sao? Nhìn xem trước mắt đích sự vật, Diệp Mạc trên mặt tràn đầy không dám tin. Chỉ mong không phải. Ngần ngươi thần, Liên Viện Ngọc mặt sắc cũng đồng dạng. Tại hai người trước mặt là một cái rộng chừng ngàn mét tả hữu cực lớn kim loại khối. Kim loại khối đã hư hao không sai biệt lắm, chỉ còn lại có trên đất hài cốt, bất quá thân thể to lớn hình dạng như trước giữ lại, căn cứ thân thể to lớn hình dạng, Diệp Mạc cùng Liên Viện Ngọc đều được ra đồng dạng kết luận. Đây là một chiếc phi thuyền vũ trụ một bộ phận hài cốt, hơn nữa chỉ là đầu thuyền bộ phận. Bởi vì kim loại hài cốt một mực đi thông dưới mặt đất, Diệp Mạc lợi dụng năng lực đặc thù, phát hiện tại dưới mặt đất còn có ước chừng là cái này khối kim loại hài cốt mười mấy lần quái vật khổng lồ. Cả hai kết hợp, đúng lúc là một chiếc khổng lồ vô cùng phi thuyền vũ trụ hình dáng. Họ đọt nuốt nước miếng, lần thứ nhất chứng kiến khổng lồ như thế máy móc kết quả, Diệp Mạc không khỏi có chút ngộng. Loại này kim loại độ cứng rất cao, viễn siêu chúng ta biết rõ bất luận một loại nào kim loại siêu cường giả cựu giai đoán chừng mới có thể đem hắn miễn cưỡng xé rách mở mở trước mặt kim loại. Liên Viện Ngọc nhíu mày nói ra, hơn nữa có thể kiến tạo như thế phi thuyền khổng lồ, ngoại bộ tất nhiên có cùng loại với cái lồng năng lượng các loại phòng hộ biện pháp khó có thể tưởng tượng, chiếc phi thuyền này công kích hệ thống lại là cường đại cỡ nào. Sát thực bất quá coi như là dù thế nào cường đại, đoán chừng tại trong vũ trụ cũng đánh không lại sinh vật hoàn mỹ. Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc trong mắt khôi phục tự tin. Tiến hóa văn minh cùng khoa học kỹ thuật văn minh là lại chủng hoàn toàn trái lại văn minh, nhưng lại tồn tại lẫn nhau khắc chế quan hệ, ví dụ như Đồ Nguyên Soái. Đồ Nguyên Soái được xưng ông vua không ai, chiến lực có thể so với sinh vật hoàn mỹ, đã đến hắn cái loại tình trạng này tại trong vũ trụ căn vốn cũng không phải là một chiếc phi thuyền có thể giải quyết đấy. Hơn nữa loại này trong phi thuyền bộ hệ thống phức tạp dùng đầu nguyên soái thiên hạ vô song công kích năng lực, một kích đoán chừng là có thể lại để cho chiếc phi thuyền này xuất hiện trọng đại sự cố. Nhưng khoa học kỹ thuật thủy chung là không thể thiếu đồ vật, chúng ta nhân loại tiến hóa trình độ đã đến một loại cực cao tiêu chuẩn, đoán chừng mặc dù là tại trong vũ trụ cũng có thể chiếm hữu một chỗ cắm rủi, nhưng không cách nào như là khoa học kỹ thuật văn minh giống như tại trong vũ trụ tùy ý ngao du. Chúng ta giống như là một đám thân thể thực lực siêu cường, thậm chí không kém sắc tại khoa học kỹ thuật văn minh uy hiếp tính vũ khí người nguyên thủy. Đi thôi, tiến đi xem một cái. Nói không chừng tại chiếc phi thuyền này bên trong có thể lấy tới một ít khoa học kỹ thuật văn minh nghiên cứu tư liệu mang về cũng là vật đáo vô giá. Nhìn nhau, Diệp Mạc đầu tiên theo đầu thuyền chỗ tổn hại địa phương nhảy đi vào. Cái này chiếc phi thuyền vũ trụ tổn hại phi thường lợi hại, khắp nơi đều là đại động, bên trong đồ vật cũng kém không nhiều lắm đã thành phế vật, hiển nhiên là để ở chỗ này đã lâu, bất quá sỏ xuyên qua chiếc phi thuyền này chủ thông đạo miễn cưỡng còn có thể sử dụng. Chủ thông đạo từng cái cửa khoang thật giống như bị lực lượng nào đó cưỡng ép hiếp phá hủy giống như, toàn bộ đều hóa thành sắt vụn vì Diệp Mạc hai người chế tạo một đầu thông đại đạo. Đi hơn 5 phút, hai người tại một cái góc rẽ ngừng lại. Góc rẽ vẫn là một cái tổn hại trầm trọng cửa khoang, xuyên thấu qua cửa khoang, có thể chứng kiến bên trong chính là một cái dị thường rộng lớn đại sảnh, trong đại sảnh các loại hai người không cách nào phân biệt dụng cụ luyện liệt, hơn nữa ở đại sảnh chính trung ương còn bày đặt một trương hoàn hảo không tổn hao gì bàn hội nghị, cái bàn bốn phía lần lượt từng cái một che kín cho bụi, đồng dạng hoàn hảo cái ghế trưng bày. Kỳ quái, nhân thể cơ học. Đi đến trước, Diệp Mạc nhìn xem trong đó một cái ghế thập phần nghi hoặc. Thật là phù hợp nhân thể cơ học cái ghế, Liên Viện Ngọc đồng dạng nhíu mày, hẳn là trùng hợp a. Nhân loại sinh ra đời đến nay mới bao nhiêu năm, không có khả năng chế tạo ra hiện đại như thế khổng lồ phi thuyền vũ trụ, hơn nữa tại cổ đại chúng ta nhân loại mặc dù là lao ra qua địa cầu, cũng là cực cá biệt tiến hóa sinh vật, không tồn tại loại này khoa học kỹ thuật văn minh. Đúng vậy, chiếc phi thuyền này kiến tạo chủng tộc 89 phần 10 cùng chúng ta nhân loại phi thường giống nhau, cho nên mới phải xếp đặt thiết kế ra hoàn toàn phù hợp nhân thể cơ học cái ghế. Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc có chút nhận đồng nói vũ trụ vô cùng lớn, không có giới hạn, xuất hiện cùng chúng ta nhân loại tại ngoại hình bên trên phi thường giống nhau chủng tộc, cũng không phải là không có khả năng. Tuy nhiên lời nói như thế, nhưng những này cái ghế như cũ mang cho Diệp Mạc cùng Liên Viện Ngọc cực lớn trùng kích. Hoàn toàn phù hợp nhân thể cơ học cái ghế, nói cách khác, chế tạo phi thuyền ngoài hành tinh trùng tộc, thậm chí mà ngay cả thể nội cơ bắp cấu tạo cũng cùng nhân loại giống như lúc, loại này trùng hợp tỷ lệ tại trong hiện thực cơ hồ có thể không cần tính. Tìm một chút, tại đây hẳn là hỉ thuyền trọng yếu khu vực, nói không chừng có vật gì tốt. Phất phất tay, Diệp Mạc cùng Liên Viên Ngọc hai người chia nhau hành động, bắt đầu ở tàn phá trong đại sảnh tìm kiếm mà bắt đầu. Đại sảnh cùng phi thuyền địa phương khác rõ ràng có chỗ bất đồng. Phi thuyền địa phương khác đều rất mất trật tự, hiển nhiên là trải qua chiến đấu, nhưng trong đại sảnh ngoại trừ vài lần tổn hại vách tường cùng cho bụi bên ngoài, cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì chiến đấu dấu vết. Bàn hội nghị, mấy cái màn hình lớn, các loại gửi vật phẩm địa phương, cơ hồ mỗi một chỗ Diệp Mạc đều sẽ không bỏ qua. Nửa ngày qua đi, tại Diệp Mạc cơ hồ đào sâu 3 thước tìm kiếm xuống, một đống lớn thứ đồ vật bị đặt ở bàn hội nghị bên trên. Các loại không biết tiên tiến dụng cụ, không cách nào khởi động kỳ quái vũ khí, như trước còn sống thực vật. Còn có một chương hình khổng lồ. Lúc này Diệp Mạc cùng Liên Viện Ngọc chính nhìn chằm chằm bàn hội nghị bên trên cực lớn ảnh chụp, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Cái này là người ngoài hành tinh. Chỉ vào ảnh chụp, Diệp Mạc thập phần không xác định nói: "Tại trên phi thuyền tìm được đấy, hơn nữa lớn như vậy, hẳn là a." Liên Viện Ngọc đồng dạng không xác định. Một gã râu tóc bạc trắng, mặc cổ quái trang phục, thoạt nhìn tinh thần run run láo giả. Xoát cát, đây là một cái nhân loại ảnh chụp. Có lầm hay không, chẳng lẽ chế tạo phi thuyền chủng tộc thật sự cùng nhân loại giống như lúc? Lúc này, Diệp Mạc đã triệt để thất thần rồi. Tiếp tục tìm, chiếc phi thuyền này bên trên rất có thể vẫn tồn tại mặt khác manh mối cắn răng, Diệp Mạc phất tay đem đẩy cái bàn dụng cụ thu hồi, lập tức lần nữa tại trong đại sảnh tìm kiếm mà bắt đầu. Đích đích đích. Đột nhiên, trận trận điện tử âm thanh truyền vào Diệp Mạc trong tai. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Liên Viện Ngọc một tay đặt tại đại sảnh cạnh góc chỗ một khối trên màn hình lớn, lúc này, cái kia khối màn hình lớn vậy mà lộ ra tí tí ánh sáng màu đỏ. Đích đích đích. Thanh âm lần nữa vang lên, trên màn hình lớn ánh sáng màu đỏ lập lòe, ngay sau đó, một bức tranh mặt tự trên màn hình lớn xuất hiện, đúng là phi thuyền hình dáng. Diệp Mạc, đây là phi thuyền bản đồ địa hình, nhưng lại có thể dùng. Vẫy vẫy tay, Liên Viện Ngọc vẻ mặt kinh hỉ nói, "Ta nhìn xem." Chỉ vào màn hình lớn, Liên Viện Ngọc tay phải tại trên màn hình chọn vài cái, bị nàng điểm trúng địa phương đúng là hai người vị trí đại sảnh, lập tức, trong đại sảnh hình ảnh vậy mà xuất hiện ở trên màn hình. Hẳn là chiếc phi thuyền này giám sát và điều khiển phương tiện, hơn nữa bề ngoài giống như vẫn là đồ ngốc thức thao tác. Xem trước một chút trên phi thuyền còn có hay không mặt khác có thể sử dụng đồ vật. Hỉ. Ngón tay chuyển động, Liên Viện Ngọc đem phi thuyền cấu tạo đồ các nơi từng cái ấn mở tiến hành xem xét. Chỉ thấy trên màn hình lớn một vài bức bất đồng hình ảnh không ngừng thoáng hiện, các loại dị thường cổ xưa phương tiện trải rộng, hiển nhiên là tuổi tác đã lâu. Ngừng. Kéo ra Liên Viện Ngọc tay phải, Diệp Mạc hướng phía màn hình nhìn sang. Đồng thời, Liên Viện Ngọc cũng nhìn về phía màn hình. Trên màn hình chỗ hiện ra chính là một cái phòng hình ảnh, trong phòng dị thường trống trải, chỉ có một dạng thứ đồ vật. Một cái trong suốt đại dương hòm, trong dương tràn đầy xanh đậm sắc kỳ quái chất lỏng, trừ lần đó ra không tiếp tục vật khác. Làm sao vậy? Nhìn Diệp Mạc, Liên Viện Ngọc rất là nghi hoặc. Kỳ quái, đi gian phòng này nhìn một cái. Lắc đầu, Diệp Mạc cấn mở bản đồ địa hình, bắt đầu xem xét nổi lên đến gian phòng này lộ tuyến. Không cách nào cảm giác. Diệp Mạc năng lực đặc thù hiện nay phạm vi là hơn 1 vạn mét, cơ hồ có thể bao quát cả chiếc phi thuyền, nhưng mà Diệp Mạc nhưng không cách nào phát hiện cái chỗ này, coi như tại đây căn bản là không tồn tại giống như. Địa đồ ấn mở, một đầu dị thường khúc chiết đường nhỏ tự trên bản đồ hiện ra, cuối cùng nhất đi thông một chỗ cực kỳ che giấu địa phương. Ta có được cảm giác năng lực, chiếc phi thuyền này toàn bộ đều tại cảm giác của ta trong phạm vi, nhưng ta không có phát hiện gian phòng này, bên trong đoán chừng có cổ quái. Qua đi xem một cái. Lôi kéo Liên Viện Ngọc, Diệp Mạc trực tiếp đi ra đại sảnh. Dựa theo trên bản đồ lộ tuyến, hai người trên đường đi 7 lần quạt 8 lần rẽ, trải qua 5 cái lên xuống thông đạo. Đi tới một mặt vách tường trước. Rầm rầm rầm. Bước nhanh đến phía trước, Diệp Mạc tại trên vách tường gõ, đồng thời, Liên Viện Ngọc cũng thi triển thủ đoạn của mình bắt đầu dò xét vách tường. Nhưng dò xét kết quả lại hoàn toàn vượt ra khỏi hai người đó trước. Đây là một mặt thành thực vách tường, hơn nữa vách tường đằng sau không có vật gì, mà ngay cả Diệp Mạc năng lực đặc thù cũng không có dò xét đến những vật khác. Quả nhiên có cổ quái tại đây, rất có thể là phi thuyền người kiến tạo gửi quý trọng vật phẩm địa phương. Ngươi mở ra, ta thử một lần có thể không cưỡng ép hiếp đả thông kéo ra Liên Viện Ngọc, Diệp Mạc rút ra thương liền muốn động thủ. Ta đến đây đi. Cũng không lui về phía sau, Liên Viện Ngọc xinh đẹp mị nhảy lên, xuất ra chính mình đại quan đao trực tiếp đem Diệp Mạc ngăn tại đằng sau. Ách được rồi. Thấy vậy, Diệp Mạc chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui. Hô. Hít sâu một hơi, Liên Viện Ngọc cái kia nhìn như đeo yếu đích thân hình nội một cổ dị thường bá đạo khí tức chậm rãi chạy ra. Đây là một loại thuần túy lực lượng, có thể áp đảo hết thảy, bằng trực tiếp phương thức đánh vỡ vạn vật khí tức, dị thường bá đạo. Chương 418, năng lượng hải dương. Đại quan đao vung dậy, tự Liên Viện Ngọc đeo nhược trên thân thể một cổ tuyệt cường lực đạo cuốn vận hành, kéo dài đến lưỡi đao. Qua. Sau một khắc, điếc tai muốn điếc tiếng bạo liệt tự trong phi thuyền bộ xuất hiện, chỉ thấy Liên Viện Ngọc đại quan đao một đao chém vào trước mặt hắc sắc trên vách tường, một đạo thật sâu vết rách tự trên vách tường xuất hiện. Cái gì? Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc trực tiếp kinh hô lên. Cầm đao Liên Viện Ngọc cũng là một hồi ngạc nhiên, hiển nhiên thật không ngờ sẽ là loại kết quả này. Vừa rồi một đao kia, chính là Liên Viện Ngọc được từ Đồ Minh Liệt chân truyền, là nàng chính thức một kích toàn lực, có thể so với bình thường đại tướng cường giả lực công kích nói, nhưng lại chỉ tại đây mặt trên vách tường để lại một đạo vết rách. Cần biết, mặt này vách tường chỉ là khoa học kỹ thuật kết quả, cũng không có trải qua ý niệm chi lực gia trì, vẫn đang thuộc về vật chất phương diện đồ vật, nhưng nó lại chặn Liên Viện Ngọc cái kia có thể đem núi lớn bổ ra một đao. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Liên Viện Ngọc xinh đẹp mị nhíu một cái, cũng không có ý định bỏ qua, trong tay đại quan đao lần nữa huy vũ bắt đầu. Rầm rầm là, liên tiếp ba đao, toàn bộ đều là đem hết toàn lực, đầy trời tiếng bạo liệt tự phi thuyền hài cốt bên trong không ngừng hồi trở lại dạng. Ba đao qua đi, hắc sắc vách tường cũng rốt cục chống đỡ không nổi, bị Liên Viện Ngọc chém ra một cái có thể cho một người thông qua cực lớn khe hở. Xuyên đầu qua khe hở, có thể chứng kiến vách tường đằng sau thật sự có thứ đồ vật, là một cái phòng, trong phòng bộ bày biện cùng trước khi trên màn hình hình ảnh giống như lúc. Đi, đi vào trước. Chớ cùng cái này một mặt tường bực bội. Giữ chặt Liên Viện Ngọc, Diệp Mạc bước chân đơn giản, theo khe hở xông vào. Ai? Lập tức, một cổ bàng bạc đến cực điểm năng lượng ba động lao thẳng tới Diệp Mạc mà đến, lại để cho Diệp Mạc cảm giác được chính mình coi như tiến nhập năng lượng hải dương giống như. Ông trời, đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Nhìn xem trước mặt cái kia tản ra bàng bạc năng lượng ba động trong suốt dương hòm, Diệp Mạc cùng Liên Viện Ngọc trên mặt hoàn toàn bị khiếp sợ chi sắc sợ chiếm cứ. Bàng bạc đến cực điểm năng lượng ba động đúng là dương hòm chính giữa lam sắc chất lỏng phát ra đấy, cổ năng lượng này ba động, thậm chí không kém sắc tại 13 đạo thông thiên cổ sáng phát ra năng lượng ba động. Nhìn kỹ hắn nói, tăng cường thần sắc, Diệp Mạc bước đi lên đi, muốn đem trong suốt dương hồng nóc cứng ép hiếp mở ra. Ân. Vậy mà bất động. Mở cho ta. Dồn khí đan điền, Diệp Mạc hai tay toàn lực sử xuất, thể nội ba bức tinh đồ cộng đồng lưu chuyển, chỉ thấy dương hồng nóc chậm rãi bị Diệp Mạc giơ lên. Trọng. Trong suốt dương hồng cũng không tính là quá lớn, nóc cũng rất mỏng, nhưng Diệp Mạc lại cảm giác nóc có một ngọn núi nặng như vậy. Ken ken. A. Từng điểm, nóc bị Diệp Mạc triệt để giơ lên, sau một khắc, một cổ có thể nói nghịch thiên năng lượng ba động tự trong suốt trong dương phún dũng mà ra, năng lượng cường đại ba động suýt nữa đem Diệp Mạc cùng Liên Viện Ngọc lật tung trên mặt đất. Những này đến cùng là vật gì, chẳng lẽ là người ngoài hành tinh nghiên cứu chế tạo siêu cấp dịch năng lượng? Nhìn xem dương hồng chính giữa xanh đậm sắc dịch năng lượng, Liên Viện Ngọc vạn phần khiếp sợ nói: "Quỷ biết rõ những này là vật gì, bất quá có thể được những cái kia người ngoài hành tinh đặt ở như thế ẩn màn địa phương, tất nhiên là đồ tốt. Như thế bảng bạc năng lượng ba động, thật không biết bọn hắn rốt cuộc là như thế nào làm ra đến đấy." Chậc chậc chậc. Lắc đầu thở dài, Diệp Mạc đem tay phải bỏ vào lam sắc trong chất lỏng. Trong nháy mắt, Diệp Mạc cái cảm giác tay phải của mình tiến nhập năng lượng hải dương, toàn bộ trong thiên địa coi như chỉ còn lại có năng lượng giống như. Vế đút vó vế đút, chúng ta nếu bị thương, đoán chừng một giọt là có thể để cho chúng ta hoàn toàn khôi phục, loại bảo bối này vẫn là thu lại được. Động tác nhanh lên, một người một nửa. Nói một tiếng, Diệp Mạc đầu tiên xuất ra khí cụ bắt đầu bận việc mà bắt đầu. Một bên Liên Viện Ngọc không cần Diệp Mạc nhắc nhở, sớm đã xuất ra khí cụ bắt đầu đem lam sắc chất lỏng hướng chiếc nhẫn chứa vật của mình bên trong. Những này ẩn chứa rộng lượng năng lượng xanh đậm sắc chất lỏng không chứa bất luận cái gì trùng kích tính, coi như dịch dinh dưỡng trung cực bản, nhưng lại dị thường trầm trọng, mỗi một giọt đều có trăm cân chi trọng. Mặc dù là dùng Diệp Mạc cùng Liên Viện Ngọc thực lực, đợi đến lúc bọn hắn đem đầy một dương lớn từ chất lỏng thu hết lúc, cũng đã là sau nửa giờ sự tỉnh. Nhanh lên, trước gần nút đi, có người đến. Cất kỹ chất lỏng, đem trọng như Thái Sơn nóc thả lại về phía sau, Diệp Mạc lôi kéo Liên Viện Ngọc dùng tốc độ nhanh nhất ly khai gian phòng này, dừng lại ở gian phòng đối diện cái kia phá vỡ đại trong động. Hừ, không muốn lên tiếng. Dựng thẳng lên ngón tay, Diệp Mạc đem Liên Viện Ngọc ôm lấy, sau đó tay phải bại xuống, ẩn hình hỏa diễm đem hai người hoàn toàn bao lấy, hai người thân hình hỏa khí tức lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hai giây sau, đến. Trận trận rất mạnh khí tức tự ngoài phi thuyền bộ cùng tập kích mà đến, chỉ thấy một gã toàn thân có chứa lam sắc hỏa diễm người da đen nam tử tự thông đạo chính giữa mạnh mẽ đâm tới, lấy cực kỳ ngang ngược phương thức một đường đập lấy bị phá mở đích vách tường chỗ. Tại đây tên nam tử ngang ngược chạy đi phương thức xuống, vốn là đã tàn phá không chịu nổi thông đạo cơ hồ bị hủy. Ân, chuyện gì xảy ra? Ta trước khi rõ ràng cảm giác được có một cổ có thể so với hải dương năng lượng ba động bộc phát, vì sao biến mất không thấy? Cao mày, người này người da đen nam tử đi nhanh bước ra, trực tiếp đi tới trong suốt dương hồng trước. Được. Tay phải lật qua lật lại, có chứa lam sắc hỏa diễm tay phải trực tiếp vỗ vào nóc lên, chỉ thấy trọng như Thái Sơn, cần để cho Diệp Mạc hao phí đại lượng lực cùng nóc vậy mà trực tiếp bay rất ra ngoài. Lúc này, trong dương tràn đầy một dương lam sắc chất lỏng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ ở tầng dưới chốt nhất còn lại vài giọt. Bị người nhanh chân đến trước rồi. Người da đen nam tử mặt sắc lộ ra dị thường âm trầm. Vừa rồi buộc phát ra bàng bạc năng lượng ba động, mặc cho ai cũng biết trong dương đồ vật là vật báo vô giá, lúc này bảo bối không cánh mà bay, bị người khác lấy đi, người này người da đen nam tử tự nhiên không có khả năng cao hứng. Ha ha ha, khuê đặc, nơi đây chính là người ngoài hành tinh phi thuyền hải cốt, tất nhiên có bảo bối, xem ra đã bị ngươi nhanh chân đến trước rồi. Nương theo lấy trận trận tiếng cười to xuất hiện, một gã có chứa đầy trời quỷ dị khí tức xuất khí người da trắng nam tử coi như nhàn nhã bước chậm giống như, dùng phi thường cổ quái nhưng cũng nhanh vô cùng phương thức tự thông đạo chính giữa một đường đi tới trong phòng. Nhìn xem khuê đặc, người này người da trắng nam tử khỏe mắt tràn đầy vui vẻ, đôi mắt ở trong chỗ sâu ẩn sâu một tia tham lam. Hoa Hạ có một câu nói hay lắm, gặp mặt phân một nửa, ta hôm nay không cầu một nửa, có thể không để cho ta kiến thức người ngoài hành tinh bảo bối đâu này. Bước nhanh đến phía trước, người da trắng nam tử cực kỳ nhiệt tình nói. Duy, đã bị người nhanh chân tỉnh, đang muốn bảo bối, chính mình đi tìm. Lạnh lùng nhìn người da trắng nam tử liếc, khuê đặc trực tiếp quay người liền phải ly khai tại đây. Chút nào đều không để cho người da trắng nam tử mặt mũi. Khuê đặc, tại đây năng lượng ba động vừa mới biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa tại đây lại chỉ có một mình ngươi. Ngươi sẽ không phải là không để cho ta mặt mũi a? Ngăn trở khuê đặc đường đi, người da trắng nam tử mặt sắc có chút thay đổi. Ngươi tính toán cái lồn, khi nặc, đừng nói là ta không có được thứ đồ vật, coi như là đã nhận được, tại sao phải cho ngươi xem? Ta lặp lại lần nữa, muốn bảo bối lời mà nói, chính mình đi tìm. Ta không có thời gian cùng ngươi ở nơi này hao tổn. Hừ lạnh một tiếng, khuê đặc trên người làm sắc hỏa diễm lại lần nữa xuất hiện, lập tức dùng ngang ngược phương thức hướng phía ngoài phi thuyền bộ cùng sông mà đi. Ân, khi nặc cũng không phải mềm trứng rái, bước chân khẽ động liền đuổi theo. Hương, không muốn làm. Nhìn chăm chăm bị chính mình ôm lấy Liên Viện Ngọc, Diệp Mạc chép miệng đừng nhìn hai người kia đi rồi. Nơi này chính là người ngoài hành tinh phi thuyền hải cốt, một hồi cái kia hai người khẳng định còn có thể trở về. Hơn nữa không riêng gì hai người bọn họ, mặt khác cường giả cũng sẽ đến đây tìm kiếm tại đây. Hiện tại thì có hai người lại đã bên ngoài rồi, đều là đỉnh nhất đại tướng cường giả. Ân, xinh đẹp mị hơi nhíu, Liên Viện Ngọc bất mãn nhìn Diệp Mạc liếc. Lúc này, hai người tư thế có thể nói là dị thường mập mờ, tại Diệp Mạc bày ra xuống, ẩn hình hỏa diễm phạm vi rất nhỏ, nhất định phải hắn ôm chặt lấy Liên Viện Ngọc, hai người mới có thể hoàn mỹ ẩn tàng thân hình. Hai người giờ phút này trạng thái có thể nói là chăm chú mà dán tại cùng một chỗ, lại để cho Diệp Mạc rất là hưởng thụ. Diệp Mạc tuy nhiên ý tại chiếm tiện nghi, nhưng theo như lời nhưng lại lời nói thật, vài giây qua đi, lại là một gã cường giả lại tới đây đã tiến hành một lần dò xét. Một giờ. Suốt một giờ thời gian, hai người đều chăm chú mà ôm ở cùng một chỗ, trong khoảng thời gian này, trước trước sau sau tổng cộng có hơn 30 người đã tới tại đây tiến hành dò xét, lúc này ở lại trong phi thuyền tiếp tục thăm dò còn có hơn 20 người. Ai? Không có vấn đề rồi. Gọi ra một hơi, Diệp Mạc lúc này mới bung ra Liên Viện Ngọc. Có thể đi đi à nha. Trương Diệp Mạc liếc, Liên Viện Ngọc thần sắc bình thường nói, chút nào đều không có bởi vì lúc trước sự tình mà phát tác. Ồ, cô nàng này thật sự biến tính từ rồi. Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc trong nội tâm vui mừng hiện lên như thế, ta vừa rồi thực có lẽ lại mãnh liệt một điểm, đoán chừng khoảng cách cuộc sống hạnh phúc mở ra thời gian không xa, ha ha ha. Có thể đi rồi, phi thuyền bên trong nhiều người như vậy, đương nhiên có thể đi. Nhún vai giúp, Diệp Mạc lôi kéo Liên Viện Ngọc đi ra ngoài. Vừa đi chưa được mấy bước, hai người liền đụng phải một gã vừa mới theo trong một cái phòng đi tới đại tướng cường giả. Người này đại tướng cường giả chỉ là nhìn hai người liếc, cũng không nói thêm gì, cũng không có ngăn trở. Dù sao cái lúc này trên phi thuyền còn có hơn 20 người, đại tướng cường giả đang nhìn đến Diệp Mạc cùng Liên Viện Ngọc đệ nhất khắc, đã đem hai người trở thành cùng hắn đến chậm tầm bảo người rồi. Đi thôi. Nhìn nhau cười cười, nhẹ gật đầu, hai người bước nhanh hướng phía ngoại giới đi đến. Ân. Đồng tử khẽ nhúc nhích, vừa mới cất bước Diệp Mạc liền ngừng lại. Làm sao vậy? Bên ngoài ra điểm vấn đề, không thể tưởng được những cái kia xúc sinh vậy mà cũng có thể cảm giác đến năng lượng phản ứng. Cau mày, Diệp Mạc vẻ mặt không vui nói, loại sinh vật binh khí, chúng cũng tới. Liên Viện Ngọc hơi kinh ngạc nói, đúng vậy, hiện tại chỉ là cảm giác của ta trong phạm vi liền có 17 đầu loại sinh vật binh khí, hơn nữa số lượng vẫn còn tăng nhiều, bất quá những này xúc sinh chẳng biết tại sao nhưng lại không chịu tiến vào phi thuyền. Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc thập phần xác định. Trước tránh một chút, những này loại sinh vật binh khí đối với những người khác mà nói quả thực tiểu là bà bối, lấy thực lực của chúng ta, hiện tại lao ra chỉ sợ còn có nhất định được nguy hiểm, một hồi ra lại đi. Ân. Hai người tùy tiện tìm một cái phương hướng, bắt đầu hướng phía trong phi thuyền bộ tiến lên. Cùng lúc đó, tại phi thuyền tít mai bên ngoài cường giả đã phát hiện những cái kia loại sinh vật binh khí. Chương 419, bộc phát. Loại sinh vật binh khí móng vuốt tuy nhiên có thể khắc chế tiết thần giả, nhưng chúng thể nội màu xanh lá vật sền sệt đối với tiết thần giả mà nói nhưng lại vật đáo vô giá. Lúc này, hơn 10 đầu loại sinh vật binh khí xuất hiện tại ngoài phi thuyền đây, đối với phần đông cường giả mà nói, quả thực tiểu là đưa tới cửa đến bảo vật. Ha ha ha, nguyên lai tưởng rằng lần này sẽ tay không mà về, không thể tưởng được lại có thể ở chỗ này đụng phải nhiều như vậy bà bối. Thuộc về ta. Quát lên một tiếng lớn. Một vị mới vừa đi ra phi thuyền đỉnh nhất đại tướng liếc liền thấy được vây quanh ở bên ngoài, không dám vào nhập phi thuyền phần đông loại sinh vật binh khí. Lúc này, loại sinh vật binh khí đã gia tăng đến 21 đầu, trong đó 16 đầu đều là đỉnh phong cấp bậc trung tướng, còn lại đều vi cấp bậc đại tướng. Vị này đỉnh nhất đại tướng cường giả thân hình quấn, giống như mãnh hổ giống như, chấm dứt cường xu thế đánh út về phía khoảng cách gần hắn nhất một đầu loại sinh vật binh khí. Phanh. Hai tay vung dậy, có chứa sắc bén hai móng hai tay chặn ngang, trung tướng đỉnh phong loại sinh vật binh khí thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có, liền bị người này đại tướng tồn tại lập tức xé rách, thi thể hóa thành hai nửa rơi xuống trên mặt đất. Hống hống hống. Trận trận tiếng gào thét truyền ra, còn lại loại sinh vật binh khí không nói hai lời, trực tiếp hướng phía người này đại tướng tồn tại nhào tới. Vù vù ai. Một đạo lại một đạo thân ảnh liên tiếp thoát ra, ngay tại loại sinh vật hãng binh khí động lập tức, hơn 10 vị cường giả tự trong phi thuyền bộ nhảy lên mà ra, mỗi người lựa chọn một đầu loại sinh vật binh khí nhào tới. Trong lúc nhất thời, đầy trời tiếng chém giết vang lên, loại sinh vật binh khí cùng tiết thần giả ở giữa đại chiến chính thức triển khai. Đại chiến đang tiếp tục. Hai bên cường giả số lượng đã ở không ngừng tăng nhiều, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cường giả cùng loại sinh vật binh khí gia nhập chiến đoàn, bất quá ngắn ngủn hơn 10 phút đồng hồ, tình hình chiến đấu tiểu diễn biến thành hơn 60 đầu loại sinh vật binh khí đối chiến hơn 40 tên dâm loạn thần xem. Đây trời tiếng bạo liệt vang lên, các loại khí kình tứ tán, tràng diện lộ ra cực kỳ hỗn loạn. Tình huống bề ngoài giống như có chút không ổn a. Giám thị lấy bên ngoài nhất cử nhất động, Diệp Mạc không khỏi có chút phiền muộn. Đến cùng làm sao vậy? Tại đây cường giả phần đông, chắc có lẽ không xảy ra vấn đề gì a. Liên Viện Ngọc thần sắc cũng khó coi. Bên ngoài kinh khí cường đại chấn động làm cho nàng cũng cảm thấy tí tí không ổn. Không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, theo một phút đồng hồ trước bắt đầu, loại sinh vật binh khí gia tăng tốc độ ngay tại không ngừng biến nhanh, chỉ sợ tiếp qua một phút đồng hồ, tại đây loại sinh vật binh khí số lượng sẽ biến thành 80 đầu, đến lúc đó mặc dù là cường giả phần đông, đoán chừng cũng ngăn không được. 36 kế chạy là thượng sách, ta xem chúng ta vẫn là từ phía sau ly khai a, tình huống nơi này để cho ta cảm giác rất kỳ quái. Ân. Nhẹ gật đầu, hai người nhìn nhau, lập tức theo phi thuyền hải cốt đại lộ bắt đầu tiếp tục chạy vội. Mãi cho đến phi thuyền cuối cùng hai người lúc này mới dừng lại, tại nơi cuối cùng chính là một cái so địa phương khác còn muốn tàn phá đại động, theo đại động hai người riêng phần mình thi triển toàn lực, bắt đầu hành kích dưới mặt đất tầng nham thạch, ý định trực tiếp từ nơi này đào ra đi. Phi thuyền nghiêng cắm ở dưới mặt đất, cũng không biết là như thế nào chọc vào đi đấy, nơi đuôi thuyền khoảng cách mặt đất thậm chí có hơn 2000 mét. Đồng thời, ngay tại hai người đào móc lúc, ngoài phi thuyền bộ tình hình chiến đấu lại một lần xuất hiện cải biến. Loại sinh vật binh khí vẫn còn tăng nhiều, tại hai người động thủ đào móc lúc, loại sinh vật binh khí số lượng đã đến suốt 90 đầu. Trong đó đỉnh phong cấp bậc trung tướng cùng cấp bậc đại tướng giao thoa, trận trận khắc nghiệt chi khí tự chúng trên người tách ra, thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ. Tại loại sinh vật binh khí che giả mang mọc, không để ý tổn thất trùng kích xuống, đã có vài tên trung tướng cường giả bị nắm trộm tổn thương, tại nguyên chỗ không ngừng lăn lộn. Lúc này, loại sinh vật binh khí vẫn còn tăng nhiều. Tốt xuất sinh, lão tử về sau lại thu thập các ngươi. Một vị đỉnh nhất đại tướng đối mặt bảy đầu loại sinh vật binh khí vây công, hiện ra chống đỡ hết nổi hình dạng, đầu tiên hướng phía xa xa chạy như điên. Đồ phá hoại, địa phương quỷ quái này cái đó đến như vậy hơn quái thứ đồ vật. Phong nhanh kéo hô, quay đầu lại đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Phần đông cường giả nguyên một đám phân tán ra đến, hướng phía bốn phương tám hướng chạy như điên. Những cái kia loại sinh vật binh khí tự nhiên không có khả năng buông tha cho mục tiêu, hướng phía chạy thuộc mạng cường giả dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo, nhìn như muốn đem sở hữu tất cả cường giả đuổi tận giết tuyệt. Đồng thời, như cũ có một bộ phận loại sinh vật binh khí trú lưu ở nơi đây. Có không ít cường giả cùng Diệp Mạc đồng dạng, đều trốn vào trong phi thuyền bộ, những này loại sinh vật binh khí tuy nhiên không dám vào công phi thuyền, nhưng chúng lại lưu ở nơi đây không muốn tối lui, phong kín phi thuyền chủ thông đạo, hơn nữa những này trú lưu loại sinh vật binh khí vẫn còn không ngừng tăng nhiều. Hơn 2000 mét tầng nham thạch đối với Diệp Mạc cùng Liên Viện Ngọc mà nói, bất quá hơn 20 phút đồng hồ liền đem hắn triệt để đạt thông. Được. Tầng nham thạch lật tung, Diệp Mạc cùng Liên Viện Ngọc tự dưới mặt đất nhảy lên mà ra. Ai? Có lẽ không có vấn đề rồi. Nhìn chung quanh trống trải mặt đất, Diệp Mạc cuối cùng là thở dài một hơi, chạy nhanh đi, tại đây khoảng cách phi thuyền đầu cũng không tính quá xa, những cái kia loại sinh vật binh khí thể nội 10 phần đều có được cảm ứng tiết thần giả đồ vật, trước ly khai tại đây nói sau. Tay phải huy động, Diệp Mạc lợi dụng ẩn hình hỏa diễm đem hai người hoàn toàn bao lấy, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía xa xa chạy như điên. Giống. Giống to tiếng vang lên, ngay tại hai người vừa mới chạy như điên không đến một phút đồng hồ lúc, một hồi giống to âm thanh giống như sấm sét nổ giống như tự hai người bên tai lập tức vang lên. Tối như mực hoàn cảnh chính giữa trận trận gợn sóng thoáng hiện, lập tức, một đầu hoàn toàn bất đồng màu đen nhánh loại sinh vật binh khí tự tại chỗ xuất hiện. Cái này đầu màu đen loại sinh vật binh khí khí tức trên thân dị thường quỷ dị, giống như đêm tối mị ảnh giống như, hơn nữa cái này đầu loại sinh vật binh khí chính nhìn chằm chằm đã ẩn hình Diệp Mạc hai người. Không tốt, chạy mau. Đầu huyết thái dương không ngừng phồng lên, Diệp Mạc hét lớn một tiếng, lôi kéo Liên Viện Ngọc, hướng tiền phương cấp tốc chạy đi. Cái này đầu loại sinh vật binh khí không chỉ có khám phá ẩn hình hỏa diễm, là trọng yếu hơn là, nó có được đỉnh nhất đại tướng cường giả khí tức. Hô. Thân hình toán loạn, hai người dùng tốc độ nhanh nhất không ngừng chạy như điên, chỉ thấy trận trận tàn ảnh không ngừng từ không trung thoáng hiện. Nhưng mà đầu kia loại sinh vật binh khí tốc độ lại nhanh hơn, cơ hồ chỉ là thời gian một cái nháy mắt, nó liền đem chính mình cùng Diệp Mạc hai người ở giữa khoảng cách kéo gần lại một nửa. Không thể chạy, về trước phi thuyền, nếu tiếp tục chạy nữa chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thân hình thay đổi, Liên Viện Ngọc nhắc nhở một tiếng, hai người bắt đầu theo đường cũ phản hồi, muốn trở lại trong phi thuyền. Cái này đầu màu đen nhánh loại sinh vật binh khí hoàn toàn bất đồng tại bình thường loại sinh vật binh khí, nó coi như có được linh trí giống như Diệp Mạc hai người vừa mới hành động, nó liền phản ứng đi qua. Giống. Nổi giận gầm lên một tiếng, màu đen loại sinh vật binh khí sau lưng hai đạo hắc quang phun ra, tốc độ lập tức tăng gấp đôi. Sau một khắc, nó cùng Diệp Mạc hai người khoảng cách chưa đủ 100 mét. Xuất sinh, lão tử sợ ngươi sao? Trên mặt ánh sáng lạnh thoáng hiện, Diệp Mạc rút ra hai thanh cực đại chuyển luân thương, nhắm ngay màu đen loại sinh vật binh khí là được một hồi nổ bắn ra. Đồng thời, đầy trời hỏa diễm màu vàng tự Diệp Mạc trên người thoát ra, trong nháy mắt đem phạm vi ngàn mét biến thành hỏa diễm hải dương. Hỏa diễm màu vàng lưu chuyển, tiếng bạo liệt chấn động đại địa, nhưng mà đang ở hỏa diễm màu vàng chính giữa loại sinh vật binh khí lại có vẻ cực kỳ nhẹ nhõm, mấy cái lách mình liền tránh khỏi Diệp Mạc toàn lực bắn ra loa văn bạo liệt đạn. Được. Khẽ kêu một tiếng, Liên Viện Ngọc bậc cân quắc không thua đấng mày râu, trong tay đại quan đao múa, thuần túy lực lượng khí tức từ trên người nàng tách ra không thể nghi ngờ, một đao hướng phía màu đen loại sinh vật binh khí chém đi qua. Phanh. Hỏa hoa vẩy ra. Liên Viện Ngọc một đao có thể so với bình thường đại tướng cường giả một kích, nhưng chỉ là tại màu đen loại sinh vật binh khí bên cạnh để lại một đạo thương da thịt, hơn nữa đạo này miệng vết thương đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi như cũ. Dầm dầm đến, Diệp Mạc đuổi kịp, mấy chục quả loa văn bạo liệt đạn lao thẳng tới màu đen loại sinh vật binh khí mà đi. Mở ra, không có xem công kích của mình kết quả, Diệp Mạc hét lớn một tiếng, lập tức chỉ thấy Diệp Mạc trên người trên trăm chỗ cơ bắp đồng thời nổ, trong lúc nhất thời, mùi máu tươi trải rộng không trung. Đúng là dùng thiêu đốt huyết dịch làm đại giá nghịch huyết kích pháp. Sau một khắc, Diệp Mạc khí thế tăng thêm mãnh liệt gấp đôi nhiều, nhưng cái này còn chưa đủ. Màu đen loại sinh vật binh khí dễ dàng tránh thoát Diệp Mạc xạ kích, lại lần nữa hướng phía Diệp Mạc đánh tới, lúc này thực lực của nó như cũ so Diệp Mạc hiếu thắng nhiều lắm. Vương Bát Đạn, lão tử liều mạng với ngươi rồi. Thứ tư bức tinh đồ, mở cho ta. Nổi giận vừa quát, Diệp Mạc thể nội thứ tư bức tinh đồ lưu chuyển, lại là hơn 10 chỗ cơ bắp nổ, đồng thời, Diệp Mạc khí thế trên người gia tăng một mảng lớn. Đệ ngũ bức, thứ sáu bức, mở lại. Thứ bảy ếch. Kinh lực lưu chuyển, cường đại sức lực đem đệ ngũ bức, thứ sáu bức tinh đồ kích hoạt, Diệp Mạc khí thế trên người lại lần nữa bạo tăng, đã đến cùng màu đen loại sinh vật binh khí bằng nhau trình độ. Theo thứ bảy bức tinh đồ kích hoạt, chỉ thấy Diệp Mạc trên người chín thành đã ngoài cơ bắp toàn bộ nổ, đã biến thành huyết nhân, nhưng khí tức của hắn cũng đã đến một loại dị thường trình độ khủng bố. Vâng. Không đều màu đen loại sinh vật binh khí có chỗ phản ứng, Diệp Mạc một cước đá ra, trực tiếp đem đỉnh nhất cấp bậc đại tướng màu đen loại sinh vật binh khí đá bay, khiến cho hắn thân thể thẳng tắp rơi vào mặt đất chính giữa. Thân hình đấu chuyển, Diệp Mạc bay lên không nhảy lên, không để cho địch thủ bất cứ cơ hội nào. Vâng. Hàn Uy. Giống như đạn đạo giống như Diệp Mạc thẳng đứng đáp xuống trên mặt đất, gắt gao đem màu đen loại sinh vật binh khí dẫm nát trên mặt đất, trong tay hai thanh cực lớn chuyển luân thương nhắm ngay đối phương, cái kia giống như mãnh hổ giống như đầu. Dầm dầm qua. Đầy trời tiếng bạo liệt vang lên. Vô số hỏa diễm màu vàng bay múa, tuyệt cường khí kình tán loạn, Diệp Mạc vị trí phạm vi mấy ngàn thước vị trí đã hoàn toàn bị hỏa diễm cùng cường đại khí kình chỗ bao phủ. Trong biển lửa, còn kèm theo tí tí dã thú rên rỉ. 2 giây về sau, hỏa diễm màu vàng dần dần tan đi, bàng bạc khí kình cũng biến mất không thấy gì nữa, lộ ra đã trở thành lõm mà màu đen mặt đất. Lõm trong đất, một đống kim loại đen mảnh vỡ cùng màu xanh lá vật sền sệt mất trật tự rơi tại đâu đó, đúng là màu đen loại sinh vật binh khí thi thể, lúc này màu đen loại sinh vật binh khí đã bị Diệp Mạc đánh thành mảnh vỡ. Diệp Mạc trạng thái cũng không thế nào tốt. Huyết nhân. Giờ phút này Diệp Mạc có thể nói chính thức huyết nhân, trên người chín thành đã ngoài cơ bắp nổ, Diệp Mạc đã hoàn toàn bị máu tươi của mình nơi bao bọc. Nếu không là Diệp Mạc tiếng tim đập vẫn còn, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều cho là hắn thực đã chết rồi. Ách. Hô to một tiếng, Diệp Mạc thuận tay đem trên đất màu xanh lá vật sền sệt thu hồi, coi như thuần di giống như đi vào Liên Viện Ngọc bên người đem Liên Viện Ngọc ôm lấy, lập tức thẳng đến hai người đi ra lúc cửa động bay đi. Chương 420, bị nốt. Diệp Mạc lúc này thực lực so đỉnh nhất đại tướng còn phải mạnh hơn vài phần, ôm Liên Viện Ngọc. Sau một khắc cũng đã tiến nhập cửa động. Hống hống hống. Trận trận thú tiếng hô không ngừng vang lên, ngay tại Diệp Mạc tiến vào cửa động không đến 2 giây thời gian, ba đầu loại sinh vật binh khí đồng thời đổi tới. Một đầu đỉnh nhất cấp bậc đại tướng, hai đầu bình thường cấp bậc đại tướng. Lúc này, cái này ba đầu loại sinh vật binh khí chính không ngừng tại chỗ động khẩu bồi hồi, trong mắt hung quang thoáng hiện, nhưng cũng không dám tiến vào cửa động. Vừa mới đi vào cửa động, Diệp Mạc trực tiếp mới ngã xuống đất, triệt để bất tỉnh mì tới. Diệp Mạc đứng lên, Liên Viện Ngọc tiến lên nâng dậy Diệp Mạc, trên mặt sớm được sốt ruột chi ý chiếm cứ. Lúc này, Diệp Mạc bề ngoài có thể nói là dị thường thê thảm, toàn thân toàn bộ đều dính đầy máu tươi của mình, thể nội tức thì bị bảy bức tinh đồ chỗ tạo thành viễn siêu hắn bản thân thừa nhận cực hạn khí kình trọng thương, nội tạng cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn, cốt lâu cũng đứt gãy hơn phân nửa, huyết dịch càng là sắp sói mòn hầu như không còn. Nếu không là thân là tiết thần giả, gen đã chuẩn bị bá đạo tính, hơn nữa có được có thể tính tiểu cường giống như sinh mệnh lực, chỉ sợ Diệp Mạc đã chết không thể chết lại rồi. Năng lượng cao lượng vật chất, năng lượng cao lượng vật chất, có năng lượng cao lượng vật chất là có thể trợ giúp hắn khôi phục. Hít sâu mấy hơi, Liên Viện Ngọc cưỡng ép hiếp khôi phục trấn định, luồn cuống tay chân bắt đầu ở chiếc nhận chính giữa tìm kiếm mà bắt đầu. Không có lựa chọn vừa mới lấy được lam sắc chất lỏng, dù sao những này lam sắc chất lỏng mỗi một giọt đều trọng đạt trăm cân, hơn nữa năng lượng ba động rất mạnh, một khi lấy ra, tất nhiên sẽ đưa tới mặt khác cường giả. Tự trong chữ vật giới chỉ xuất ra một khối áp xúc năng lượng cao lượng nước, Liên Viện Ngọc đem hắn đút cho Diệp Mạc. Nhưng Diệp Mạc lúc này trạng thái lại có chút vấn đề, căn bản là không cách nào uống xong những này nước, hơn nữa thể nội hấp thu hệ thống coi như cũng bị nghiêm trọng đả kích không có bất kỳ hấp thu phản ứng. Không được. Những này năng lượng cao lượng nước chỉ là bình thường năng lượng vật chất, nhất định phải cao cấp hơn đấy. Đem năng lượng cao lượng nước ném khai mở, Liên Viện Ngọc không nói hai lời tự chức nhận chính giữa xuất ra một khối quỷ mục màu xanh da trời ngậm tại trong miệng, sau đó cúi đầu vê đút nở hướng về phía Diệp Mạc. Hô, đem ngậm tại trong miệng quỷ mục màu xanh da trời dùng năng lực bản thân hóa giải hóa thành bổn nguyên sinh mệnh năng lượng đưa vào Diệp Mạc thể nội, nhưng vừa mới hóa giải, Liên Viện Ngọc liền cảm thấy không đúng. Diệp Mạc đầu lưỡi tại động. Ngươi, ân. Xinh đẹp mỹ nữ một cái. Liên Viện Ngọc còn chưa kịp nói chuyện liền bị Diệp Mạc triệt để ôm lấy. Nửa ngày, Diệp Mạc cái này thọ bung ra Liên Viện Ngọc, lúc này Diệp Mạc đã thanh tỉnh. Ngươi đến lúc nào rồi ngươi còn hồ đồ? Chỉ vào Diệp Mạc, Liên Viện Ngọc sờ sỉnh phập phồng. Khục khục khục, ta không có hồ đồ à, vừa rồi thiếu chút nữa game over, nếu không phải ngươi giúp ta hóa giải này khối quỷ mục, đoán chừng ngươi muốn đến Diêm Vương gia cái kia đi tìm ta rồi. Dãy rủa lấy ngồi xuống, Diệp Mạc vẻ mặt đứng đắn hơn nữa, ta vừa rồi đó cũng là bản năng phản ứng. Ngươi, tốt rồi, đừng nóng giận, ta cái này một thân tổn thương còn không có khôi phục. Khoát tay áo, Diệp Mạc lập tức quanh chân mà ngồi tự chiếc nhận chính giữa xuất ra suốt 7 cân quỷ mục đặt ở trong lòng bàn tay, bắt đầu dùng hết toàn lực hấp thu vào. Quỷ mục bực này do thuần túy sinh mệnh lực ngưng tụ mà thành thân vật, đặt ở bất luận cái gì cường giả trong tay đều là bảo vật bối, chỉ thấy tại quỷ mục màu xanh da trời dưới sự trợ giúp, Diệp Mạc trên thân thể nổ cơ bắp bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, thể nội tổn thương đã ở dùng tốc độ cực nhanh khôi phục. Tại Diệp Mạc cái kia khát khao gen thôn phệ xuống, 7 khối quỷ mục màu xanh da trời chính dùng tốc độ cực nhanh nhỏ đi. Ai? Lắc đầu, Liên Viện Ngọc mỉm cười. Coi như là yên tâm, ngồi ở một bên lặng lặng yên nhìn xem Diệp Mạc nửa giờ thời gian. Trong nửa giờ, tổng cộng có 11 gã cường giả tự hai người bên người đi qua muốn theo chỗ động khẩu đi ra ngoài, bất quá đều bị chỗ động khẩu đồng dạng dần dần tăng nhiều loại sinh vật binh khí cho cản lại. Nửa giờ sau Diệp Mạc đã đem 7 cân quỷ mục hoàn toàn hấp thu, đồng thời, Diệp Mạc trên người cái kia đủ để hủ chết người thương thế cũng hoàn toàn khôi phục. Thế nào gặp Diệp Mạc mở hai mắt ra, Liên Viên Ngọc vẻ mặt vội vàng. Không sai biệt lắm, tựa là trên người có chút bẩn, nếu ngươi có thể theo giúp ta tắm rửa tiểu hoàn mỹ. Diệp Mạc cười lắc đầu. Hừ, chờ ngươi cưới ta rồi nói sau. Dương lấy đầu, Liên Viện Ngọc lần này cũng không thẹn thùng, vậy mà người can đảm nói ra. A, trong mắt tinh quang thoáng hiện, Liên Viện Ngọc một câu lập tức lại để cho Diệp Mạc miên man bất định, mà ngay cả ánh mắt cũng đều xuất hiện tí tí cải biến. Đừng nghĩ lung tung, vẫn là trước hết nghĩ muốn như thế nào đi ra ngoài đi, chúng ta cũng không thể ở chỗ này bị nhốt cả đời. Ngăn lại Diệp Mạc nghĩ ngợi lung tung, Liên Viện Ngọc chỉ như cũ tản ra nguy hiểm khí tức cửa động. Ách loại chuyện này không cần phải chúng ta quan tâm, trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, phi thuyền bên trong cũng không phải chỉ có hai người chúng ta, những người khác tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp. Vừa nói, Diệp Mạc một bên chỉ hai người phát hiện cái thứ nhất đại sảnh bên kia. Lúc này, Diệp Mạc thông qua năng lực đặc thù phát hiện, trong đại sảnh đã kính tụ tập 6 vị đỉnh phong trung tướng cường giả, 5 vị bình thường đại tướng, những người này đều cùng Diệp Mạc hai người đồng dạng, không có cách nào đi ra ngoài. Dù sao hiện tại cũng không phải là nửa giờ trước khi, ngắn ngủn nửa giờ thời gian, phi thuyền hài cốt ngoại bộ đã tụ tập 130 đầu tư cổ phiếu loại sinh vật binh khí, trong đó càng là không chi đỉnh nhất cấp bậc đại tướng tồn tại, đừng nói là bình thường đại tướng, coi như là Diệp Mạc lại đến một lần chiến lực bộc phát cũng tuyệt đối xông không xuất ra đi. Diệp Mạc cũng không phải chân chính đỉnh nhất đại tướng, chiến lực bộc phát tính siêu cường, nhưng bền bị tính lại vô cùng thê thảm, tiêu diệt một đầu đỉnh nhất cấp bậc đại tướng loại sinh vật binh khí, đoán chừng cũng sẽ bị thứ hai đầu phản giết. Hơn nữa, phi thuyền hải cốt ngoại bộ loại sinh vật binh khí vẫn còn tăng nhiều, coi như vĩnh viễn không dừng lại tận giống như. Đi thôi, đi xem những người kia thương nghị kết quả, bằng thực lực của chúng ta dù sao là không có cách nào đi ra ngoài. Nhún vai rút, Diệp Mạc cùng Liên Viện Ngọc một đường thẳng đi, hướng phía bọn hắn phát hiện cái thứ nhất đại sảnh đi đến. Còn chưa tới gần đại sảnh, hai người liền nghe được bên trong truyền ra gà liệt tiếng thảo luận, đợi đến lúc hai người đi vào lúc, bên trong cường giả chỉ là nhìn hai người liếc, liền tiếp theo thảo luận bắt đầu. Chúng ta nhiều người như vậy, liên hợp cùng một chỗ coi như là nửa bước hoàn mỹ cường giả cũng có thể làm chết, trực tiếp lao ra được. DZMM, ngươi cái này vương bắt đản muốn chết chính mình đi, lão tử không muốn những cái kia xúc sinh thực lực tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng nguyên một đám tốc độ cực nhanh, so cùng giai cường giả đều muốn mau hơn không ít, hơn nữa bọn hắn móng vuốt uy lực ngươi cũng không phải không biết, một khi bị thương phải game over, bên ngoài nhiều như vậy xúc sinh, chúng ta điểm ấy người một khi lao ra, bắt đầu đoán chừng còn không có vấn đề, nhưng tối đa 10 giây qua đi, những cái kia xúc sinh sẽ tụ cùng một chỗ, đến lúc đó chúng ta nói không chừng đều phải chết. Cùng hắn như vậy, lao tử tình nguyện uốn tại đây tu luyện, dù sao mạng của ta còn rất dài, tu luyện cái 100 năm, đợi trở thành đỉnh nhất đại tướng, hoặc là càng mạnh hơn nữa tồn tại sau lại lao ra cũng không muộn. Thả ngươi cho cái rắm, 100 năm đều nhạt ra trứng rãy rồi, lao tử tình nguyện đi ra ngoài chịu chết. Đừng cả ngày đem cái chết chữ đọng ở bên miệng, vũ trụ rất tà môn, coi chừng ngày nào đó ứng nghiệm. Không lao ra vậy ngươi nói làm sao bây giờ, cũng không biết cái này địa phương quỷ quái đến cùng cái đó đến nhiều như vậy cường đại xuất sinh, hơn nữa những này xuất sinh bề ngoài giống như vẫn là cố ý vì khắc chế chúng ta mà xuất hiện loại sinh vật binh khí, chúng ta cũng không thể tiểu đốn tại đây tu luyện a. Khục khục khục, chư vị, nghe ta một lời. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? Những cái kia loại sinh vật binh khí vì cái gì không tiến đến? Rất rõ ràng, tại đây 89 phần 10 tồn tại bọn hắn e ngại đồ vật, theo ta thấy, chúng ta chỉ cần có thể ở chỗ này tìm ra bọn hắn e ngại đồ vật là có thể đi ra ngoài rồi. Một khi đi ra ngoài tiểu là cá nhập biển cả, tinh cầu lớn như vậy, còn chơi bất quá một đám xúc sinh sao? Đúng vậy, ngươi nói tuy nhiên không nhất định chính xác, nhưng là hiện giai đoạn biện pháp duy nhất, như vậy đi, mọi người chia nhau tìm kiếm, dùng tốc độ nhanh nhất đem chọn chiếc phi thuyền trở mình một lần. Không có vấn đề, cứ như vậy làm. Việc này không nên chậm trễ, chạy nhanh hành động. Thảo luận chấm dứt, phần đông cường giả một người tiếp một người đi ra đại sảnh, chia nhau tại cả chiếc trong phi thuyền bắt đầu tìm kiếm mà bắt đầu. Các loại năng lượng ba động không ngừng thoáng hiện, mọi người cùng hắn nói là tìm kiếm, còn không bằng nói là tại phá hư phi thuyền. Muốn đem tại đây san thành bình địa, bằng trực tiếp phương thức tìm ra bọn hắn cần đồ vật. Thế nào, có phải hay không có người cao đỉnh lấy, chúng ta chỉ cần đi theo đám bọn hắn là được rồi. Mỉm cười, Diệp Mạc cùng Liên Viện Ngọc cũng gia nhập đại bộ đội, bắt đầu phá hư nổi lên cái này chiếc dài đến hơn vạn mét cực lớn phi thuyền. Hơn 3 vạn mét dưới mặt đất ở trong chỗ sâu, giờ phút này, hai gã nam tử chính bàn ngồi ở chỗ này. Một gã thân hình gầy gò, mặt sắc có chút tái nhợt trung niên nam tử, một gã tóc hai bù xù, xoay người lật lưng, vắt, lão giả. Tại đây hai người bên người là một cái không ngừng xoay tròn thần bí loại nhỏ lỗ đen. Lão phu thân có trách nhiệm, không cách nào phân thân, tại đây chút ít đã đến trong đám người, cũng chỉ có ngươi một người đạt đến trở về yêu cầu, bất quá lần đi vạn phần hung hiểm, dù sao cái này thông đạo thực sự không phải là chính thức thông đạo, mà là trước khi chúng ta mọi người liên thủ mở ra đường nhỏ, trên đường dị thường hung hiểm, mặc dù là dùng thực lực của ngươi, cũng có chết khả năng. Xếp bằng ở đấy, lão giả chậm rãi nói ra, trong thanh âm không có bất kỳ cảm xúc ba động. Thỉnh tiên bối yên tâm, ta sớm đã chuẩn bị cho tốt, chuyện nơi đây nhất định phải chuyển trở về tiền bối, bắt đầu đi. Nhẹ gật đầu, trung niên nam tử hai mắt nhắm lại, trên người trận trận kỳ dị ba động thoáng hiện, lập tức, chỉ thấy mặt đất vậy mà tại không có bất kỳ dấu hiệu dưới tình huống xuất hiện lõm. Tưởng tượng ảnh hưởng sự thật. Cái này chính là đem ảo giác tu luyện tới một loại cực hạn biểu hiện, có thể cho tưởng tượng ảnh hưởng đến sự thật, không riêng gì sinh mạng thể, ngay cả chết vật cũng có thể ảnh hưởng đến. Ấn ngươi phải nhớ kỹ, mọi thứ đều tồn tại hai chủng ảnh hưởng, lần đi tuy nhiên vạn phần hung hiểm, cựu tử nhất sinh, nhưng ngươi nếu là vượt đi qua, dùng ngươi tại tinh thần phương diện thiên phú, đi ra một bước kia tất nhiên không có vấn đề. Đi thôi. Nói xong, lão giả cánh tay phải vung lên, chỉ thấy trung niên nam tử thân thể phiêu dàng mà lên, chui vào loại nhỏ trong hắc động. Như cũng là tưởng tượng ảnh hưởng sự thật đích thủ đoạn, chỉ có điều, người này lão giả đích thủ đoạn cao minh hơn. Ai, hy vọng tiểu gia hỏa này có thể thành công, đại môn đã mở ra, thời gian không nhiều lắm rồi. Thời gian của ta, có lẽ cũng không nhiều rồi. Chương 421, người. Dài đến hơn vạn mét, hơn nữa do siêu cấp kim loại chế tạo cực lớn phi thuyền, tại Diệp Mạc đợi 13 người liên thủ, bất quá ngắn ngủn hơn 2 giờ, liền từ hài cốt biến thành chính thức kim loại mạnh vỡ. Trước khi, phi thuyền tuy nhiên hư hao, nhưng khung xương cùng một ít dụng cụ, cùng với một số nhỏ thân tàu như trước tồn tại, nhưng hơn 2 giờ về sau, phi thuyền đã hoàn toàn bị hủy, toàn bộ hết gì đó, kể cả dụng cụ ở bên trong cũng đã trở thành mảnh vỡ. Lúc này, phi thuyền bị hủy, nhưng ngoại giới hơn 100 đầu loại sinh vật binh khí như cũ không dám vào nhập phi thuyền trước khi chiếm cứ phạm vi. Đồ phá hoại, tại đây điều đều không có, toàn bộ đều là một ít chúng ta không biết cổ quái dụng cụ. Một cước đem một cái đầu người lớn nhỏ dụng cụ dâm thoái, một gã đại tướng cường giả bất mãn lớn tiếng nói. Theo ta thấy, bên ngoài những cái kia xuất sinh 89 phần 10 tiểu là chế tạo phi thuyền người ngoài hành tinh chế tạo đấy, những cái kia người ngoài hành tinh đoán chừng tại đây chút ít xuất sinh trong đầu làm nào đó chương trình, không cho chúng tiến đến. Một gã khác cường giả nói ra suy đoán của mình. Nếu thật là như vậy, vậy không xong rồi. Bất kể là không phải, chúng ta tìm thêm lần nữa, cũng không thể cứ đợi ở chỗ này tu luyện à, lão tử coi như là đào đất 10 km, thậm chí đem cái này khỏa tinh cầu đánh xuyên qua, cũng phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Đúng vậy, tiếp tục tìm. Phân tán ra đến, một đám cường giả tại phá hủy cả chiếc phi thuyền về sau, bắt đầu động thủ đào móc nổi lên mặt đất. Có cái gì? Tại đây nhất định có cái gì. Cao mày, Diệp Mạc cảm thụ được ngoại giới loại sinh vật binh khí không khỏi lắc đầu. Làm sao vậy? Liên Viện Ngọc nghi hoặc hỏi. Tại đây nhất định có cái gì? Diệp Mạc chỉ dưới mặt đất bên ngoài những cái kia loại sinh vật binh khí mặc dù không có linh trí, nhưng lại có được cơ bản nhất đơn giản cảm xúc, ví dụ như e ngại hoặc là phục tùng. Chúng tại công kích chúng ta lúc, ta có thể đủ theo hắn trên người chúng cảm giác được tí ti phục tùng tinh thần ba động, nhưng hiện tại chúng trên người nhưng lại có e ngại tinh thần ba động rất rõ ràng, chúng cũng không phải bị mệnh lệnh không thể tiến vào tại đây, mà là nơi này có chúng e ngại đồ vật. Nhưng năng lực của ta nhưng không cách nào cảm giác đến thứ đồ vật ở nơi nào, nếu như ta không có đoán sai, như vậy thứ đồ vật hẳn là cùng lam sắc chất lỏng đồng dạng, được lưu giữ trong một chỗ dị thường che giấu. Hơn nữa không cách nào cảm giác địa phương. Ta thử một lần. Nhẹ gật đầu, Liên Viện Ngọc hai mắt nhắm lại, trận trận dị thường che giấu ba động từ trên người nàng phát ra. Ba động không biết kéo dài đến nơi nào, nhưng một phút đồng hồ sau, Liên Viện Ngọc trên mặt lại xuất hiện tí ti mồ hôi. Nửa ngày, Liên Viện Ngọc trên mặt đã hiện lên một tia nghi hoặc chi sắc rất kỳ quái. Ta tại bất kể thể lực tiêu hao dưới tình huống, có thể cảm giác đến hết thể năng lượng cùng với tánh mạng ba động, nhưng tại đây cũng rất kỳ quái, từ dưới đất 4000m bắt đầu, vậy mà tại mỗi một khối nham thạch trong đều ẩn chứa một loại phi thường kỳ lạ năng lượng ba động, như là tánh mạng ba động cũng như là tinh khiết năng lượng ba động, rất cổ quái. A. Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc không khỏi có một chút giật mình, hắn năng lực đặc thù có thể nhìn quét phạm vi vạn mét nội hết thảy, nhưng không chút nào đều cảm giác không thấy Liên Viện Ngọc theo như lời đồ vật. Mặc kệ trước đào móc ga đào được dưới mặt đất 4000m có lẽ sẽ có phát ra hiện. Ân. Rầm rầm rầm. Các loại lưu quang bay múa, khí kình tứ tán, 13 tên cường giả thủ đoạn đều xuất hiện, nguyên một đám hướng phía dưới mặt đất không ngừng công kích. Chỉ thấy hắc sát hòn đá không ngừng bay ra, bị ném tới ngoại giới, suốt một ngày một đêm qua đi. Ngoại giới đã chồng chất vài tòa núi đá bên ngoài phần đông loại sinh vật binh nghiệm nhìn chằm chằm, bất quá những này loại sinh vật binh khí coi như là ở e ngại lấy nào đó thứ đồ vật vậy mà tập thể lui về phía sau trăm thức có thừa. Lúc này, tại Diệp Mạc đợi 13 người hợp lực làm việc tay chân xuống, đã đánh ra một đầu rộng chừng vài trăm mét, đi thông dưới mặt đất hơn 5000m cực lớn thông đạo. Thế nào, có cái gì không cảm giác? Diệp Mạc hỏi. Cảm giác so với trước càng cường liệt rồi, tại đây mỗi một tấc nham thạch trong đều có được cái loại năng lượng này ba động, nơi phát ra rất mơ hồ giống như ở bên kia. Liên Viện Ngọc chỉ chính phía trước. Đồng thời, có vài tên cường giả đều hướng phía chính phía trước nhìn sang. Năng lực đặc thù ngàn vạn chủng, ngoại trừ đại chúng hóa nguyên tố tính năng lực bên ngoài, các loại kỳ lạ năng lực vô số ở đây tổng cộng 13 vị cường giả, cũng không riêng gì chỉ có Liên Viện Ngọc có thể cảm giác được, còn có hai người cũng có thể cảm giác được. Dưới mặt đất quả nhiên có cổ quái, ta vừa rồi nhìn, vây quanh ở bên ngoài cái kia chút ít xuất sinh đã tập thể lui về phía sau hơn trăm thước, thứ đồ vật rất có thể thì ở phía trước. Tiếp tục đào. Nói xong, một gã cầm đao cường giả đầu tiên thúc đẩy một đao hướng phía chính phía trước chém tới. Dầm dầm đến. Đã có chỉ dẫn, phần đông cường giả càng thêm ra sức, nguyên một đám sử xuất toàn bộ sức mạnh bắt đầu hướng chính phía trước đào móc. Theo mọi người không ngừng tiến lên, kể cả Diệp Mạc ở bên trong mỗi người đều có thể cảm giác được tí tí quái dị khí tức, tất cả mọi người là vẻ mặt hưng phấn. Được. Ban ngày qua đi, một mặt kỳ lạ màu đen nhánh thạch bích bị đánh được nát bấy, mọi người cuối cùng là đã tới chỗ mục đích. Thạch bích vỡ tan, mọi người dừng lại ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích nhìn xem chính phía trước. Thạch bích sau khi vỡ vụn, một đầu tản ra lục quang hướng phía dưới thông đạo ánh vào mọi người tầm mắt, cái thông đạo này mặc dù là Diệp Mạc tại thạch bích không có vỡ liệt trước, cũng cảm giác không đến chút nào. Tự thông đạo chính giữa, vô cùng nồng đậm kỳ quái khí tức phún dũng mà ra, khí tức coi như ở vào sinh mệnh khí tức cùng tinh khiết năng lượng khí tức tầm đó, phi thường thần bí. Quả nhiên, đám kia ngoài hành tinh lão ở chỗ này còn kiến tạo những vật khác, cũng không biết bên trong đến cùng có cái gì. Hy vọng là trong truyền thuyết vũ trụ cơ giáp, lão tử cũng có thể thoải mái một bả. Đừng nói nhảm, xuống dưới sẽ biết. Thả người nhảy lên. Mọi người một người tiếp một người nhảy vào lục sắc thông đạo. Lục sắc thông đạo cũng không tính là quá dài, chỉ có ngắn ngủn trăm mét, vài giây qua đi, mọi người rơi xuống trên mặt đất. Một cái phòng thí nghiệm. Lúc này mọi người vị trí địa phương là người ngoài hành tinh thành lập phòng thí nghiệm, các loại phức tạp tiên tiến dụng cụ trưng bày, khoang dinh dưỡng, đào tạo khoang thuyền đợi một loạt thứ đồ vật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại đâu đó, thứ đồ vật tại đâu đó. Đi nhanh bước ra, mọi người cũng không để ý tới những này thiết bị, thẳng đến dưới mặt đất phòng thí nghiệm chính trung ương mà đi. Tại chính trung ương, một cái dị thường cực lớn trong suốt hình trụ chính bày để ở chỗ này, hình trụ bốn phía các loại kỳ quái dụng cụ tiếp nhập, chính phía trước còn có toàn bộ phòng thí nghiệm chính giữa duy, cái đang tại vận hành số liệu màn hình, liên tiếp mọi người không biết ký tự tự trên màn hình không ngừng lưu chuyển. Trong suốt hình trụ trong đổ đầy xanh nhạt sắc chất lỏng, mà ở xanh nhạt sắc chất lỏng chính trung ương thì là một người, một cái không đến mảnh vải nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi hai mắt nhắm nghiền, một đầu tóc đen, da vàng, thân hình tương đối gầy gò, nằm ở trong đó vẫn không nhúc nhích, hô hấp tim đập toàn bộ biến mất, hiển nhiên là đã chết đi. Bất quá người này nam tử trẻ tuổi nhưng lại hết thảy kỳ quái khí tức nơi phát ra, tuyệt đối là nhân loại, cơ bắp cấu tạo, cốt cách phân bộ, thể nội thể bên ngoài hết thảy đều cùng chúng ta giống như lúc. Một gã đại tướng cường giả trực tiếp kinh hô lên, xác thực là nhân loại, hơn nữa còn là hoa hạ người. Căn cứ phi thuyền hài cốt đến suy đoán, cái này phòng nghiên cứu ít nhất tồn tại hơn 1.500 năm, chẳng lẽ là hơn 1.500 năm trước ngoài chăn tinh người bắt hoa hạ người? Kỳ quái. Cao mày, Diệp Mạc nhìn xem trong suốt hình trụ bên trong đích nam tử trẻ tuổi, chẳng biết tại sao, trong nội tâm luôn sẽ xuất hiện một tia âm nghe, cùng với một loại dự cảm bất tưởng. Quản nhiều như vậy làm gì, đã lại để cho những cái kia xuất sinh sợ hai khí tức là từ trên người hắn đi ra đấy, chúng ta đem hắn làm ra đi thử thử một lần, nói không chừng có thể ly khai tại đây. Đúng vậy, cái này địa phương quỷ quái lao tử là thụ đã đủ rồi, đem hắn làm ra đến. Các cường giả một người tiếp một người kêu gào, liền muốn lên trước động thủ đem trong suốt hình trụ đánh nát. Giống. Mọi người ở đây vừa mới chuẩn bị động thủ lập tức, một hồi dị thường rất nhỏ thú tiếng hô đột nhiên vang lên. Loại sinh vật binh khí giống lên một tiếng. Thanh âm vừa mới vang lên, mọi người liền ngay ngắn hướng xuất ra vũ khí, lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, chú ý cẩn thận quan sát đến bốn phía. Hống hống hống. Thanh âm liên tiếp vang lên, mọi người theo thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại, đúng là cạnh góc chỗ một cái hắc sắc hình trụ. Hắc sắc hình trụ bề ngoài vi màu đen nhánh, thấy không rõ bên trong đến cùng có cái gì, mà ngay cả Diệp Mạc năng lực đặc thù đã qua, cũng phát hiện bên trong là một mảnh hư vô, nhưng lúc này bên trong lại chuyển ra loại sinh vật binh khí tiếng gào thét. Được. Sau một khắc, một cổ dị thường mạnh mẽ ba động tự hắc sắc hình trụ thể bên trong thoáng hiện, tại này cổ ba động trùng kích xuống, toàn bộ phòng thí nghiệm đều đang không ngừng mà lắc lư. Bang bang được. Oeng. Tiếng va đập liên tiếp vang lên, nương theo lấy một hồi tiếng vỡ vụn, hắc sắc hình trụ triệt để hóa thành mảnh vỡ, lập tức, một đầu ngân bạch sắc, khí thế có thể nói tuyệt cường loại sinh vật binh khí từ trong mặt chậm rãi mà ra. Nửa bước hoàn mỹ cấp bậc loại sinh vật binh khí. Không riêng gì nửa bước hoàn mỹ, tại đây đầu loại sinh vật binh khí trong mắt, vậy mà còn kèm theo tí tí nhân tính hóa thân sắc, rất hiển nhiên, nó có được linh trí. Đờ gi ít mờ, đều đến cái này rồi, lại vẫn có thể nhìn thấy những này xuất sinh, lão tử giết chết ngươi. Chết. Ngay ngắn hướng hét lớn một tiếng, sáu gã cường giả đồng thời bước nhanh đến phía trước, vũ khí trong tay thay đổi liên tục toàn bộ hướng phía ngân bạch sắc loại sinh vật binh khí hoành hứ. Ách. Oen. Hét lớn một tiếng, cái này đầu loại sinh vật binh khí nhìn xem sáu người ánh mắt dị thường kinh miệt, chút nào đều không để ý đến sáu người công kích, trực tiếp đứng tại nguyên chỗ. Hắc sắc hình trụ bên trong đích ngân bạch sắc chất lỏng tự động bay múa, chăm chú mà dán tại ngân bạch sắc loại sinh vật binh khí trên người, lại bị cái này đầu loại sinh vật binh khí dùng tốc độ cực nhanh tại hấp thu lấy. Trong chốc lát, sáu người công kích đi tới loại sinh vật binh khí trước người, đồng thời, ngân bạch sắc loại sinh vật binh khí cũng đã hoàn toàn đem ngân bạch sắc chất lỏng hấp thu. Lúc này, nó khí thế trên người đã đến một loại cực kỳ trình độ khủng bố, mặc dù là nửa bước hoàn mỹ cấp bậc cường giả người cũng xa xa không kịp. Không tốt, chạy nhanh ly khai tại đây. Phong nhanh, kéo hô. Không có chút gì do dự, công kích sáu người coi như trước đó thương lượng tốt giống như, đồng thời thu tay lại, dùng tốc độ nhanh nhất quay người muốn rời khỏi tại đây. Đồ phá hoại, người không thấy rồi. Bất kể nhiều như vậy, trước ly khai tại đây. Chương 422, Mạnh Tử Dư. Phòng thí nghiệm ở giữa ác gương trong suốt hình trụ bên trong đích nam tử trẻ tuổi, vậy mà không thấy rồi, chân chân chính chính hư không tiêu thất. Tại màu trắng bạc loại sinh vật binh khí xuất hiện lúc, mọi người tuy nhiên đều muốn chú ý lực thay đổi phương hướng, nhưng cũng tại âm thầm lưu ý lấy hình trụ bên trong đích nam tử trẻ tuổi. Bất quá tại mọi người dưới sự giám thị, nam tử trẻ tuổi lại hư không tiêu thất rồi, kể cả Diệp Mạc ở bên trong, tất cả mọi người năng lực đặc thù đều không có phát hiện chút nào tung tích, coi như nam tử trẻ tuổi vốn là không tồn tại giống như. Tranh thủ thời gian ly khai tại đây, không cần lo cho nhiều như vậy, mạng nhỏ quan trọng hơn. Khoảng cách lối ra gần đây cường giả hô to một tiếng, đầu tiên tự thông đạo đã bay đi lên. Vâng. Lôi kéo Liên Viện Ngọc, Diệp Mạc một cái tháo chạy thân, theo sát phía sau. 13 tên cường giả theo thứ tự chạy ra, toàn bộ đều thi triển ra toàn lực, dùng tốc độ cực nhanh hướng lên bay tán loạn. Lúc này, màu trắng bạc loại sinh vật binh khí vừa mới hấp thu hết hình trụ bên trong đích màu trắng bạc chất lỏng, hiển nhiên còn có một tia không khỏe, trong thời gian ngắn không cách nào hành động, nhưng ở mọi người rời đi lúc, trong mắt của nó lại đã hiện lên tí tí trêu tức hào quang, chút nào đều không sợ hãi mọi người chạy thoát. 3 giây về sau, mọi người tại toàn lực chạy vội xuống, lần nữa đi tới đã biến thành trên đất mảnh vụn phi thuyền hải cốt trong. Giống. Trận trận giống như vương giả gào thét giống như thanh âm vang lên, từ dưới mặt đất, một cổ tuyệt cường khí thế đi thông phía chân trời, mọi người có thể cảm giác được, đầu kiêm màu trắng bạc loại sinh vật binh khí chính xa hơn siêu tốc độ của bọn hắn tại hướng lên bay tán loạn. Trước hết giết đi ra ngoài, phía dưới đầu kia xúc sinh chỉ có hoàn mỹ tồn tại hoặc là đồ nguyên soái mới có thể thu thập, chúng ta những người này coi như là liên hợp lại cũng không đủ xem. Đúng vậy, giết đi ra ngoài, không còn kịp rồi. Vâng. Lấy ra riêng phần mình vũ khí, mọi người theo phi thuyền đầu địa phương trực tiếp liền xông ra ngoài. Hống hống hống. Trên trăm đạo thú tiếng hô liên tiếp vang lên, canh giữ ở bên ngoài hơn 100 đầu loại sinh vật binh khí sớm đã chờ đợi hồi lâu, mọi người vừa mới lao tới, liền có hơn 30 đầu loại sinh vật binh khí lao thẳng tới mà đến. Súc sinh muốn chết. Lao từ ba. Hừ, sợ các ngươi không thành. Một đám cường giả sắc mặt âm trầm, trên người cường đại khí tức tách ra không thể nghi ngờ, riêng phần mình sử xuất mạnh nhất công kích, sở hữu tất cả lực đạo ngưng tụ thành một cổ hướng phía chính phía trước công tới. Oeng. Trong nháy mắt, hơn 10 đầu loại sinh vật binh khí đồng thời bay rất ra ngoài, cường đại khí kình bay tán loạn, đem chúng quanh núi đá đánh cho bang bang rung động. Nhưng mà gần kề đánh bay hơn 10 đầu loại sinh vật binh khí còn xa xa không đủ, sau một khắc, tụ tập ở chỗ này, loại sinh vật binh khí đã có hơn 60 đầu, cái này hơn 60 đầu loại sinh vật binh khí đám đông vây vào giữa, trong mắt hung quang tách ra. Lao ra. Đột nhiên, mọi người ở đây đang chuẩn bị lần nữa động thủ lúc, một cổ tuyệt cường xu thế tự phi thuyền hài cốt bên trong cuồng tập kích mà đến. Tại cổ khí thế này áp bách dưới, phần đông không có bất kỳ linh trí loại sinh vật binh khí vậy mà chủ động mở ra một con đường. Chuẩn ứng phó. Chăm chú mà giữ chặt Liên Viện Ngọc, Diệp Mạc sắc mặt trước nay chưa có nghiêm túc. Đến. Tuyệt cường hàng lâm, bàng bạc như biển khí thế cường đại tự trong phi thuyền bộ cùng tập kích mà ra, chỉ thấy một đạo màu trắng bạc quang ảnh hiện lên. A. Sau một khắc, tít mai bên ngoài một gã đỉnh phong trung tướng cường giả thảm, thanh âm trên người đã nhiều ra ba đạo sâu đủ thấy xương màu đen vết thương trong trận hắc khí không ngừng phát ra, ăn mòn lấy hắn gen. Miêu sát. Màu bạc loại sinh vật binh khí thực lực đã vượt qua nửa bước hoàn mỹ cường giả một mạng lớn, đỉnh phong trung tướng cường giả tại trước mặt của nó, chỉ có bị miêu sát phần. Ai? Thân ảnh lại động. Màu trắng bạc loại sinh vật binh khí lao thẳng tới một gã khác đỉnh phong trung tướng cường giả mà đi. Vù vù ai, hai. Thần sắc nghiêm túc, Diệp Mạc nhìn chằm chằm màu trắng bạc loại sinh vật binh khí sáu cử động khẽ động, thể nội kinh lực bừng bừng phân chấn, đã làm tốt mở ra bảy bức tinh đồ, hơn nữa sử dụng nghịch huyết kích pháp chuẩn bị. Hết thảy, chỉ cần trong chốc lát. 3. Hừ, không thể tưởng được tại đây lại vẫn còn sót lại lấy một đầu phôi thai. Trong nội tâm đếm ngược hoàn thành, ngay tại Diệp Mạc vận chuyển kinh lực lập tức, một hồi thanh âm khiến cho Diệp Mạc ngừng. Ngắn ngủn một câu, nhưng lại để cho tất cả mọi người nghe qua đều có một loại thiên mà chính khí muôn đời trường tồn cảm giác. Chẳng biết lúc nào, tại trước mặt mọi người nhiều ra một người. Một gã mặc cách cổ trường bào, bóng lưng nhìn như cực kỳ cao ngất, tóc hai bù xù trung nhân nhân, bất quá đang nhìn đến người này mặt lúc, mọi người lại không khỏi chấn động. Người này nửa bên mặt, vậy mà thật giống như bị bỏng giống như, hiện đầy nếp gấp, mà đổi thành bên ngoài nửa bên mặt nhưng lại chân mềm vô cùng, có thể so với hải nhi da thịt. May mắn, đến chưa tính là quá trễ. Nhìn trên mặt đất đang tại không ngừng quay cuồng cường giả liếc, trung niên nam tử cũng không lộ ra vẻ lo lắng. Ai? Đột nhiên, người này trung niên nam tử xuất thủ. Tay phải duỗi ra, người này vậy mà bay thẳng đến cách đó không xa màu trắng bạc loại sinh vật binh khí bắt đi qua, mà ở người này dưới tay phải, màu trắng bạc loại sinh vật binh khí thú mặt vậy mà cũng xuất hiện mặt mũi tràn đầy e ngại, muốn chạy trốn. Giống. Hét lớn một tiếng, màu trắng bạc loại sinh vật binh khí thần sắc chuyển biến, vẻ mặt cuồng nộ xông về trung niên nam tử. Hừ. Lạnh lùng một tiếng, trên người khôn cùng chính khí phát ra, trung niên nam tử một tay đè xuống, chỉ thấy tay của hắn coi như đã vượt qua vô tận hư không. Vậy mà lập tức đặt tại màu trắng bạc loại sinh vật binh khí đỉnh đầu. Sau một khắc, mọi người trực tiếp trừng lớn hai mắt. Màu trắng bạc loại sinh vật binh khí thực lực đã vượt qua nửa bước hoàn mỹ cường giả một mạng lớn, nhưng lại giống như một cái bé mèo kịt tỉ giống như, trong chăn năm nam tử một tay theo như trên mặt đất. Vâng. Một cổ giống như Thái Sơn giống như, nhưng lại cực kỳ tinh khiết thiên mà chính khí tự trung niên nam tử trên người bộc phát, lập tức ngưng tụ thành một cổ tụ ở lòng bàn tay, hung hăng hướng phía màu trắng bạc loại sinh vật binh khí áp đi. Tại thiên mà chính khí áp chế xuống, màu trắng bạc loại sinh vật binh khí trực tiếp bị áp nằm rạp trên mặt đất. Một giây qua đi, màu trắng bạc loại sinh vật binh khí toàn thân cơ bắp nổ, màu xanh lá vật sền sẽ không ngừng chảy ra. Phanh. Hai giây qua đi, màu trắng bạc loại sinh vật binh khí đầu trực tiếp nổ, thực lực siêu việt nửa bước hoàn mỹ cường giả một mảng lớn tồn tại, vậy mà ngạnh xanh xanh mà trong chăn năm nam tử một tay theo như chết. Tĩnh. Trang diện trong khoảng thời gian ngắn an tĩnh lại, tất cả mọi người ngừng hô hấp, vẫn không nhúc nhích nhìn xem trung niên nam tử bóng lưng. Màu trắng bạc loại sinh vật binh khí thực lực tuy nhiên không đạt hoàn mỹ, nhưng lại đã vượt qua nửa bước hoàn mỹ, mặc dù là đối mặt hoàn mỹ cường giả cũng có thể ngạnh kháng hơn 10 chiêu. Nhưng người này trung niên nam tử lại một tay đem hắn theo như chết, bực này thực lực đã xa xa vượt ra khỏi mọi người nhận thức. Rầm rầm rầm. Trung quanh trên trăm đầu loại sinh vật binh khí như lâm đại địch, nguyên một đám bước chân tự loạn, tứ tán ra hướng phía xa xa chạy như điên, bất quá ngắn ngủn 2 giây chung, tại đây loại sinh vật binh khí đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có Diệp Mạc đợi 13 tên cường giả cùng tên kia trung niên nam tử. Đừng nha. Ngồi xổm người xuống, ngăn lại bị thương trung tướng cường giả lộn xộn, trung niên nam tử tự trong ngực xuất ra một cái bình nhỏ, đem một ít màu trắng bột phấn ngã vào trung tướng cường giả trên vết thương. Sau một khắc, trung tướng cường giả trên mặt vẻ thống khổ biến mất, trên vết thương hắc khí cũng nhanh chóng biến mất, miệng vết thương chính dùng tốc độ cực nhanh hướng bình thường nhan sắc chuyển biến. Tiền bối, không biết ngài là? Một gã đại tướng cường giả đi đến đây, thập phần cung kính nói. Mạnh Tử Dư. Mạnh Tử Dư nhẹ gật đầu, muốn giải nơi này, đi theo ta. Mạnh Tử Dư. Lập tức, tất cả mọi người hóa đá rồi. Có thể đến nơi đây, đều là tại hỏa tinh bên trên cường giả, mà có thể leo lên hỏa tinh cường giả, không người nào là bù lại qua thời đại chư tử cổ sử. Mạnh Tử Dư đại danh tại cổ sử bên trong có thể nói là tên quan thiên cổ, mọi người sao có thể không biết. Mạnh Tử Dư chỉ là được cổ đại đệ nhất học phái, Nho gia song thánh, Khổng Mạnh chính giữa Mạnh Tử, Mạnh Kha, Tự Tử Dư. Nhưng mà người này trung niên nam tử lại tự xưng Mạnh Tử Dư, nói cách khác hắn là Mạnh Tử. Hơn 2000 năm trước được xưng Á Thánh học thuật mọi người xuất hiện tại mọi người trước mắt, làm sao có thể không giật mình, mặc dù tất cả mọi người biết rõ Mạnh Tử tất nhiên phá vỡ đạo kia giới hạn, đã trở thành tiến hóa tồn tại, có như vậy một đỉnh điểm khả năng còn sống sót, nhưng đem làm hắn chính thức xuất hiện tại mọi người trước mắt lúc, mọi người vẫn là không dám tương hối hận. Mạnh Tử, ta có phải hay không xuất hiện nghe nhầm rồi? Bên ngoài giống như, có lẽ, hẳn là thật sao? Quản nhiều như vậy làm cái gì, vị này tự xưng Mạnh Tử người tuy nhiên không có thể là bản thân, nhưng hắn vẫn thật sự đã cứu chúng ta, trước cùng đi lên xem một chút. Mạnh Tử phía trước, mọi người đi theo sau lưng, một đường hướng nam đi thẳng. Diệp Mạc, hắn là chân nhân sao? Hơn 2000 năm trước cổ nhân a, mặc dù nói sinh vật hoàn mỹ có lý luận bên trên quả thật có thể đủ sống đến bây giờ, nhưng qua. Đi tại mặt sau cùng, Liên Viện Ngọc vẫn như cũng là vẻ mặt không dám tin. Đoán chừng là chân nhân. Diệp Mạc có chút nghiêm túc nói, vừa rồi hắn chỗ thi triển lực lượng ý niệm khí phách chính là thuần chánh nhất thiên ma chính khí, chỉ có trong lòng còn có thế giới, có can đảm dùng chính nghĩa chi tâm đối mặt hết thảy thánh hiền thế hệ mới có thể có được loại này lực lượng ý niệm khí phách. Từ xưa đến nay, có thể sử xuất thiên ma chính khí người hai cánh tay đều có thể mấy xong, hơn nữa thực lực của hắn rất có thể tiểu là ở chỗ này tu luyện hơn 2000 năm cổ đại a thánh, Mạnh Tử, Mạnh Tử Dư. Cái này khỏa tinh cầu tràn ngập quá nhiều câu đố, cổ chi người xưa lại còn sống ở chỗ này, theo sau đoán chừng là có thể biết rõ đáp án. Mạnh Tử trên đường đi đi không đội không chậm, coi như người rảnh rỗi tản bộ giống như, nhưng hắn thực tế tốc độ lại cực nhanh, coi như là dùng định phong trung tướng cường giả thực lực, cũng mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp cước bộ của hắn. Tại Mạnh Tử dưới sự dẫn dắt, ba ngày về sau, mọi người đi tới một chỗ Diệp Mạc rất tinh tường địa phương. Diệp Mạc trước khi chém giết tên kia đỉnh phong trung tướng cường giả lúc khổng lồ sơn cốc. Tới nơi này làm gì? Hai đầu lông mày vẻ nghi hoặc hiện lên, sau một khắc, Diệp Mạc minh bạch nhẹ gật đầu. Chỉ thấy Mạnh Tử tại Diệp Mạc đã từng đã kiểm tra một chỗ thạch bích trước ngừng lại, sau đó, thạch bích một hồi chấn động, coi như trong nước gợn sóng giống như, vậy mà lộ ra một cái có thể cho mấy người thông qua đại động. Tưởng tượng ảnh hưởng sự thật chí cường huyết ách. Nhìn đến đây, Diệp Mạc trong nội tâm đã lật lên thao lực sóng lớn. Lúc trước Diệp Mạc vì bảo đảm không bị ảo giác mê hoặc, cố ý lợi dụng hai mắt cẩn thận đã kiểm tra sơn cốc này, nhưng không có phát hiện tại đây, nói cách khác tại Diệp Mạc trong hai mắt, thạch bích là chân thật đấy, cũng không phải là ảo giác. Chỉ có tưởng tượng ảnh hưởng sự thật chí cường thủ đoạn mới có thể làm được một bước này. Chương 423, nhân chi khởi nguyên. Xuyên qua thạch bích, theo sơn thể người bên trong công mở ra đường nhỏ một đường hướng xuống. Trung quanh cảnh sắc đã hình thành thì không thay đổi, cứ như vậy đi thẳng không sai biệt lắm nửa giờ sau, Mạnh Tử đầu tiên ngừng lại. Lúc này, mọi người đã đến xuống đất ít nhất 5 vạn mét địa phương, bất quá ở trước mặt mọi người, lại xuất hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Hai người, không riêng gì Mạnh Tử, còn có một người, hơn nữa người này ngoại trừ bộ mặt không có nếp gấp bên ngoài, vô luận tướng mạo vẫn là quần áo đều cùng Mạnh Tử giống như lúc. Đây là có chuyện gì? Quần áo, tướng mạo, lực lượng ý niệm khí phách, thậm chí tánh mạng ba động đều là giống như lúc, thế gian làm sao có thể sẽ xuất hiện loại này việc lạ? Trừng mắt hai mắt, Diệp Mạc tại hai người tầm đó không ngừng qua lại quan sát. Cần biết, từng sinh mạng thể đều là độc nhất vô nhị tồn tại, coi như là thạch đầu cũng đồng dạng, một tảng đá cũng có chính mình cái kia cơ hồ có thể không cần tính khí tức, nhưng không có hai khối khí tức giống như lúc thạch đầu. Bất quá trước mặt cái này hai người khí tức cùng tánh mạng ba động lại giống như lúc. Để cho nhất người khiếp sợ thực sự không phải là thứ hai Mạnh Tử xuất hiện, mà là thứ hai Mạnh Tử bên người đồ vật. Thứ hai Mạnh Tử xếp bằng ở đấy, vẫn không nhúc nhích, ở bên cạnh hắn, đang có lấy một cái loại nhỏ lỗ đen không ngừng xoay quanh, trận trận thần bí khí tức tự trong đó chậm rãi lưu lộ. Cái này, nghi hoặc. Tại 13 người trong đầu tràn đầy nghi hoặc cảm giác, hơn nữa, còn có tí tí không dám tin mừng thầm. Có lỗ đen, liền đại biểu cho có thể đi thông địa phương khác, đại biểu cho bọn hắn có lẽ có thể mượn nhờ cái hắc động này trở về. Không có người ưa thích dừng lại ở cái này hoang vu hắc sắc tinh cầu. Chư vị tiểu hữu không cần kinh ngạc. Khoát tay áo, Mạnh Tử khoanh chân mà ngồi, ngồi xuống một người khác bên người, chư vị tiểu hữu đều là vượt qua đạo thứ nhất khảm nhân kiệt, đều có được thuộc về mình đặc biệt năng lực, lão phu tự nhiên cũng có được. Một lòng lượng thể là được lão phu năng lực, vị này cũng là lão phu. Chỉ một bên nhắm mắt ngồi xếp bằng người, Mạnh Tử vẻ mặt bình thản, nhưng mà hắn mà nói lại chấn kinh rồi ở đây tất cả mọi người. Cái này biến thái. Má ơi, lão tử thế nào không có loại này nghịch thiên năng lực đâu này. Hai cỗ thân thể hơn nữa thực lực giống như lúc, lão quỷ này nếu là hai cỗ thân thể cùng một chỗ động thủ, chẳng phải là. Mọi người trong nội tâm các loại tâm tư từng cái thoáng hiện. Không đều mọi người bình tĩnh trở lại, Mạnh Tử tiếp tục mở miệng, "Các vị tiểu hữu, ta biết rõ các ngươi đột nhiên lại tới đây rất không thích ứng, không biết tại đây đến cùng là địa phương nào, vì sao tồn tại những cái kia có thể khắc chế đồ đạc của chúng ta, cùng với như thế nào trở về. Thế gian hết thảy có nguyên nhân liền có quả, mọi thứ không có khả năng vô duyên vô cớ phát sinh, các ngươi cũng sẽ không biết vô duyên vô cớ lại tới đây, hết thảy đều là tiền nhân gieo xuống bởi vì tiền bối." Vậy trong này đến cùng là địa phương nào? Đi đến đây, Diệp Mạc cung kính hỏi. Đừng nóng nội, nghe ta từng cái nói tới. Các ngươi có từng nghĩ tới, nhân loại chúng ta tại tổ địa thân là vạn vật chi linh trưởng, nhưng ở chính thức vô tận trong trời đất vậy là cái gì? Nhìn chăm chăm mọi người, Mạnh Tử thần sắc dị thường nghiêm túc. Cái này, mọi người có chút ngẩn người, đều không biết nên trả lời như thế nào, bọn hắn mặc dù biết có người ngoài hành tinh tồn tại, nhưng còn chưa có đều chưa từng gặp qua, Hơn nữa người ngoài hành tinh cao đoan khoa học kỹ thuật đã vượt ra khỏi địa cầu quá nhiều, coi như là nhân loại hiện nay tiến hóa trình độ có thể nói người tiên, nhưng vấn đề này cũng thật sự là không tốt trả lời. Theo ta sẽ giải thích, nhân loại như cũng là vạn vật linh trưởng. Mạnh Tử không có chút gì do dự nói, cái gọi là vạn vật linh trưởng là được thế gian hết thảy sinh mệnh thông minh nhất, tiềm lực cao nhất giống, nhân loại tại trên địa cầu tuyệt đối là, nhưng ở trong vũ trụ. Nếu không là Mạnh Tử thân phận bày ở tại đây, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn đang nói khoác lác. Ha ha, các ngươi khả năng cho rằng lão phu đang nói khoác lác, nhưng đây hết thảy nhưng lại sự thật. Cười lắc đầu, Mạnh Tử tay phải vung lên, cường đại đến cực điểm thiên mà chính khí hiện lên, tại mọi người trước người tạo thành mấy ngàn văn tự. Những vật này là lão phu và những người khác trong cái thế giới này tâm phát hiện đấy, trải qua chúng ta hợp lực suy diễn hơn 100 tuổi vừa mới phá giải, các ngươi có thể nhìn một cái. Mạnh Tử lợi dụng thiên mà chính khí ngưng tụ thành mấy ngàn văn tự thập phần cổ quái, như là giáp cốt văn, cũng như là chữ tượng hình, nhưng cũng không thuộc về tại trên địa cầu bất luận một loại nào cổ xưa văn tự. Tại đây chút ít văn tự một bên, đánh dấu lấy Mạnh Tử phiên dịch. Văn tự giảng thuật đồ vật phi thường trực tiếp, ngắn gọn, nhưng lại làm cho mọi người có một loại khoác lác cảm giác. Văn tự giảng thuật, tại không biết bao nhiêu năm trước, trong vũ trụ đã từng xuất hiện qua một cái siêu cường văn minh, cái này văn minh có thể nói nguy tiên, khoa học kỹ thuật từng một lần phát triển đến một loại thần thoại giống như tình trạng, mà ở nhất cường thịnh thời kỳ, cái này văn minh lại manh động một cái ý nghĩ. Bọn hắn cho rằng bản thân không đủ hoàn mỹ, bọn hắn muốn truy cầu chính thức hoàn mỹ, tại bằng ưu tú tộc nhân vi hàng mẫu điều kiện tiên quyết, bọn hắn đã bắt đầu một hạng mục cơ hồ có thể nói không có khả năng hoàn thành nghiên cứu nhiệm vụ. Chế tạo hoàn mỹ nhất, có được vô hạn tiến hóa khả năng giống. Mấy đời sinh linh điên cuồng nghiên cứu, hơn 1000 năm thời gian trôi qua, lại để cho bọn hắn hoàn thành lý luận nghiên cứu, chế tạo ra một đám trên lý luận có thể vô hạn tiến hóa, không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt tánh mạng. Tại hao phí rộng lượng vật lực về sau, bọn hắn đã tìm được một khoa thích hợp những này hoàn mỹ tánh mạng sinh trưởng tinh cầu, đem hắn đặt ở trên tinh cầu tiến hành một bước cuối cùng thí nghiệm, dùng tự nhiên thủ đoạn lại để cho tánh mạng tiến hành tự nhiên tiến hóa, phát triển đến hoàn mỹ. Tại tư liệu một bên còn bổ sung lấy một chương lúc trước cổ xưa văn minh sinh linh hình ảnh. Cùng nhân loại giống như lúc, ngoại hình bên trên không có bất kỳ khác biệt. Cái này. Nói bậy a, chúng ta là người nhân tạo hậu đại. Giả dối, nhất định là giả dối, nhân loại có thể đi đến một bước này, tại sao có thể là một đám sinh linh tại điều khiển? Dựa theo nói như vậy lời nói, chúng ta đây tính toán cái gì? Cổ xưa văn minh tính toán cái gì? Sáng tạo người thần sao? Nói hưu nói vượng, nhân loại thân là vạn vật linh trưởng, có được vô hạn tiến hóa khả năng tính, tiền bối thực lực của ngài càng là có thể nói thần linh, tại sao có thể là một cái gọi là cổ xưa văn minh sáng tạo ra đến đấy? Không tin. Phần đông cường giả kể cả Diệp Mạc ở bên trong không có người nguyện ý tin tưởng sự thật này, nhân loại dĩ nhiên là văn minh khác sáng tạo giống, bọn hắn tất cả mọi người là cổ xưa văn minh nghiên cứu thành quả, là thí nghiệm thể, loại này hoang đường đến cực điểm sự tình làm sao có thể khiến người khác tin tưởng? Tương giống với có một ngày, có người đột nhiên nói cho ngươi biết, ngươi là từ bồi dưỡng thương ngọ đi ra người nhân tạo, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng lập tức tiếp nhận loại chuyện này. Nghi vấn là nên phải đấy. Mạnh Tử mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, chúng ta cũng từng nghi vấn qua chuyện này, thậm chí dưới sự giận dữ muốn đem tại đây triệt để bị phá hủy. Nhưng đây cũng là sự thật. Bất quá tư tưởng của các ngươi lại như là lúc trước làm bọn chúng ta đây đồng dạng, tiến nhập chỗ nhầm lẫn. Nhân loại khởi nguyên cũng không trọng yếu, đây chẳng qua là đi qua, quan trọng là hiện tại, là tương lai, tối thiểu nhất hiện tại chúng ta là trong vũ trụ vạn vật linh trưởng, là trong vũ trụ gen cường đại nhất, tiềm lực mạnh nhất chủng tộc. Hơn nữa, cổ xưa văn minh cũng bởi vì nội loạn mà giải thể, biến mất tại lịch sử sông dài ở bên trong, chúng ta là chính thức độc lập chủng tộc. Chăm chú mà chăm chăm vào mọi người, Mạnh Tử theo như lời từng cái lời giống như cổ tháp tiếng chuông giống như, ánh vào mỗi người trong óc. Tại Mạnh Tử thanh âm xuống, mọi người rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Biến mất. Tiền bối ngài là nói cổ xưa văn minh đã biến mất. Vậy trong này là địa phương nào? Chúng ta tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Đi đến đây, một gã đỉnh phong trung tướng cường giả thập phần sốt ruột hỏi. Đúng vậy, xác thực là biến mất, một hồi nội loạn đã xong mạnh nhất văn minh lịch sử, hơn nữa đây chẳng qua là đi qua, không cần phải so đo. Mạnh Tử nhẹ gật đầu, về phần tại đây. Ha ha, tại đây có thể nói là chúng ta chính thức tổ địa, là nhóm đầu tiên người nguyên thủy loại sinh ra đời chi địa, dựa theo cái gọi là khoa học thuật ngữ, tại đây là được cổ xưa văn minh nghiên cứu nơi. Về phần các ngươi tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hẳn là bên kia phong ấn cái chìa khóa lọt vào phá hư. Truyền thừa chi địa đi thông bên này đại cửa được mở ra. Cái gì? Trong nháy mắt, tất cả mọi người nghĩ tới một việc, trên mặt trăng phong ấn. Ta trước khi bái kiến một cái cùng các ngươi cùng đi đến người, dựa theo hắn theo như lời, hơn 2000 năm trước chúng ta thiết hạ phong ấn bị đánh phá, do đó khiến cho chính thức đại môn mở ra, trong cửa lớn tích góp từng tí một hơn 2000 năm lực lượng một lần tính bộc phát, đem bọn ngươi cưỡng ép hiếp kéo tới. Tiên bối, chúng ta nên như thế nào trở về? Diệp Mạc chắp tay. Trở về? Mặt sắc trầm xuống, Mạnh Tử không khỏi lộ ra tí tí nhớ lại chi sắc, ai? Không tốt. Chạy nhanh ly khai tại đây, một tháng trong vòng không nên vào đến. Đột nhiên, chỉ thấy Mạnh Tử mặt sắc biến đổi, bàng bạc như biển thiên mà chính khí đồng thời tự hai cỗ trên thân thể phún dũng mà ra, mang theo một thân thiên mà chính khí, Mạnh Tử căn bản cũng không có làm nhiều giải thích, bốn cánh tay đồng thời hướng phía bên cạnh lỗ đen theo như đi. Sau một khắc, tại thiên mà chính khí bức bách xuống, mọi người không ngừng lui về phía sau, một mực tối lui đến hơn 500 mét có hơn lúc này mới dừng lại. Lúc này lỗ đen coi như tại kinh nghiệm lấy nào đó diễn biến giống như, đang tại không ngừng quyết trường, mà Mạnh Tử cũng hai mắt nhắm lại, toàn lực vận dụng thiên mà chính khí áp chế lô đen. Cái này lại là chuyện gì xảy ra? Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hình như là cái kia loại nhỏ lỗ đen xảy ra vấn đề gì. Hảo cường lực lượng ý niệm khí phách, bực này khí thế mặc dù là lúc trước huyết hoàng thú, cũng xa xa không kịp. Không đúng, tranh thủ thời gian tối lui. Mọi người đang tại nghị luận, bị Mạnh Tử áp chế loại nhỏ lỗ đen dị biến nổi bật, vốn là đường kính chỉ có chừng 5 mét loại nhỏ lỗ đen lập tức huyết trương gấp đôi có thừa, đồng thời, trận trận nguy hiểm vô cùng khí tức tự trong hắc động phát ra, khiến cho tất cả mọi người tập thể lui về phía sau. Ly khai tại đây. Lỗ đen vẫn còn biến lớn. Chạy nhanh ly khai tại đây. Hét lớn một tiếng, mọi người ngay ngắn hướng tối lui, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía trên tiến đến. Lỗ đen như trước tại biến lớn, mấy phút đồng hồ sau, Diệp Mạc bọn người trở lại mặt đất, bị Mạnh Tử áp chế lỗ đen đã khuyết trường đã đến đường kính hơn 50m trình độ. Ầm ầm. Bên trên bầu trời hắc sắc mây đen quay cuồng, trận trận sấm rền âm thanh không ngừng từ trong đó vang lên, một đạo xích sắc tia chớp vạch phá phía chân trời, coi như bổ tiến vào mỗi người trong nội tâm. Chương 424, nữ nhân nói dối. Hơn nửa giờ trước, Diệp Mạc mọi người đi vào lúc, bầu trời còn lộ ra rất bình tĩnh, chỉ là một mảnh hắc ám. Lúc này, thiên đã thay đổi, trên bầu trời mây đen không ngừng quay cuồng, xích sắc kia chớp rắc rối giao tạp, coi như một trường che bầu trời lưới lớn giống như đem bầu trời bao phủ. Từ trên bầu trời, tất cả mọi người có thể cảm giác được trận trận cực kỳ áp lực khí tức. Vương Bát Đản, cái này địa phương khỉ gió nào đến cùng đang làm cái gì, sẽ không phải tái xuất hiện một cái lỗ đen đem chúng ta hút đi vào a? Một gã đại tướng cường giả trực tiếp mang lên. Mọi người lo lắng cũng không trở thành sự thật. Trên bầu trời thêm dị tượng cái rằng có không đến một phút đồng hồ liền bắt đầu thối lui, một phút đồng hồ sau, bầu trời khôi phục lại bình tĩnh. Xích sắc kia chớp biến mất không thấy gì nữa, hết thảy đều khôi phục bình thường, nhưng mọi người lại như cũ có thể tự dưới mặt đất cảm giác được vô cùng nguy hiểm, khí tức rất hiển nhiên, Mạnh Tử cùng lô đen tranh đấu còn chưa kết thúc. Làm sao bây giờ? Phía dưới cái kia lão ngoan đồng nói, chúng ta ít nhất phải đợi một tháng mới có thể gặp lại hắn, hơn nữa một tháng về sau phía dưới có thể hay không xong việc cũng là một vấn đề, chẳng lẽ chúng ta ngay ở chỗ này đợi sao? Một gã đỉnh phong trung tướng vẻ mặt buồn khổ nói. Vừa rồi bọn hắn cùng Mạnh Tử thêm nói chuyện với nhau vừa mới đến chỗ mấu chốt, phía trước biết được nhân loại khởi nguyên tuy nhiên làm cho người khiếp sợ, nhưng lại cái dám dùng đều không có, xa cổ văn minh đã biến mất, nhân loại cũng đã phát triển hoàn tất, trở thành độc lập văn minh. Kế tiếp, Mạnh Tử liền muốn giảng thuật như thế nào trở về, cùng với cái này khỏa tinh cầu phần đông bí mật cùng thời đại chư tử cường giả sự tình, những cái kia mới được là trung tâm, bất quá rất hiển nhiên, ngắn hạn ở trong, mọi người là không có cơ hội đã biết. Đợi. Lao tử không có nhàn rỗi ở giữa đi chờ đợi, quỷ biết rõ phải đợi bao lâu, dù sao địa phương ngay ở chỗ này, lúc nào đến đều đồng dạng. Đúng vậy, cùng hắn ở chỗ này chờ, còn không bằng đi trước địa phương khác giết nhiều vài đầu loại sinh vật binh khí, hơn nữa nhìn Mạnh Tử tiền bối vừa rồi biểu lộ rất có thể căn bản không tồn tại đường trở về. Xác thực như thế, bất quá hết thệ cũng không thể kết luận, Mạnh Tử tiền bối ở chỗ này trông coi lô đen, ta một tháng sau lại đến a. Cùng một chỗ quan. Nghị luận một phen, 13 người toàn bộ đều lựa chọn ly khai tại đây, cũng không có ý định ở chỗ này dừng lại. Dù sao chỉ là loại sinh vật binh khí thể nội lục sắc vật sền sệt đã chuẩn bị đầy đủ lực hấp dẫn, khiến cho mọi người không có khả năng ngoan ngoãn ở chỗ này chờ. Chúng ta như thế nào qua? Liên viện Ngọc hỏi. Đương nhiên không có khả năng ở chỗ này chờ, một tháng thời gian đủ để phát sinh rất nhiều chuyện, đi xem đạo thứ nhất thông thiên cổ sáng a, ta cuối cùng cảm thấy chỗ đó có cổ quái. Diệp Mạc gật đầu nói. Ân. Lần thứ hai đến Khổng Lồ Sơn Cốc, lần thứ hai ly khai Khổng Lồ Sơn Cốc tiến về trước đạo thứ nhất thông thiên cổ sáng. Lúc này đây, hai người bởi vì đã được biết đến cái này khỏa tinh cầu xuất xứ, cũng không một đường dò xét, mà là trực tiếp phi thân lên, hướng phía đạo thứ nhất đỏ thẫm cổ sáng trực tiếp bay đi. Bàng bạc năng lượng ba động trải rộng trong vòng ngàn dặm tí ti hơi không thể tra kim quang xen lẫn tại trong cổ sáng, khiến cho đạo thứ nhất cổ sáng xuất hiện chỗ bất động. Nửa ngày trời sau, Diệp Mạc cùng Liên Viện Ngọc đã đi tới đạo thứ nhất đỏ thẫm cổ sáng trước mặt. Giống như lúc, tình hình nơi này cùng Diệp Mạc trước khi dò xét cái kia đạo cổ sáng giống như lúc, một tầng vòng bảo hộ đem cổ sáng phạm vi trong phạm vi nhất định hết thảy bảo vệ, Diệp Mạc hai người căn bản không cách nào kiểm tra tại đây, lại càng không dám công kích vòng bảo hộ. Ai, tuy nhiên minh bạch đạo này cổ sáng tất nhiên có kỳ lạ chỗ, nhưng hữu tâm vô lực a. Vô vô cái trán Diệp Mạc bất đắc dĩ nói. Thanh âm gì? Lông mày nhíu lại Diệp Mạc lỗ tai không khỏi bỗng lúc nhích. Từ dưới mặt đất, một cổ dị thường rất nhỏ, coi như nham thạch không ngừng vỡ tan thanh âm truyền vào Diệp Mạc cùng Liên Viện Ngọc trong tai. Trước gần nút đi. Nhìn nhau, Diệp Mạc tay phải vung lên, ẩn hình hỏa diễm đem hai người hoàn toàn bao lấy, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Tạch tạch tạch linh. Thanh âm càng lúc càng lớn, theo thời gian trôi qua, hơn 10 phút đồng hồ sau, nham thạch không ngừng vỡ tan thanh âm coi như tại Diệp Mạc vang lên bên tai giống như vang lớn dị thường. Ken két. Đột nhiên, nương theo lấy cuối cùng vài tiếng vang lên, chỉ thấy Diệp Mạc hai người trước mặt tầng nham thạch phá vỡ, đồng dạng phi thường kỳ quái đích sự vật xuất hiện ở hai người trước mặt. Một chiếc toàn thân ngân bạch sắc, dài 2m, rộng chừng 1m cổ quái dụng cụ, tại đây chiếc dụng cụ chính phía trước có một cái phi thường kỳ lạ mũi khoan. Ân. Mũi khoan run run tại Diệp Mạc hai người vạn phần ngạc nhiên dưới ánh mắt, chỉ thấy dụng cụ mũi khoan vậy mà chia làm vô số khối nhỏ tự động rụt trở về, lập tức, dụng cụ chính phía trên cái nắp mở ra một người từ trong mặt nhảy lên mà ra. Một nữ tử. Một gã mặc bạch sắc cổ quái quần áo và trang sức, đầu đội trong suốt mũ bảo hiểm tướng mạo xinh đẹp, dáng người nóng nảy, chút nào đều không kém sắc tại Liên Viện Ngọc nữ tử. Hô, thật là sâu đấy, thiếu chút nữa kìm nén mà chết ở bên trong. May mắn, không khí chuyển đổi chương trình đã biên soạn hoàn thành. Lắc đầu, người này nữ tử nói ra liên tiếp Diệp Mạc hai người nghe không hiểu mà nói. Tay phải khẽ nhúc nhích, người này nữ tử tại trên mũ giáp xoa bóp vài cái, mũ bảo hiểm tự động bung ra, mà ở miệng của nàng bộ chính là nhiều ra một cái kỳ quái khẩu trang. Ngay sau đó, người này nữ tử liên tiếp động tác, từ phía sau nàng cổ quái dụng cụ trong lấy ra đủ loại đồ vật, có như thương, có như dụng cụ dò xét, thượng vàng hạ cám, Diệp Mạc hai người toàn bộ cũng không nhận ra. Để cho nhất Diệp Mạc khiếp sợ đấy, vẫn là người này nữ tử thủ đoạn vòng tay cùng cái kia đại cổ quái dụng cụ. Cổ tay nàng bên trên vòng tay dĩ nhiên là không gian chứa vật thiết bị, hơn nữa còn là không có bất kỳ ý niệm ba động, tinh khiết khoa học kỹ thuật hóa không gian chứa vật thiết bị. Về phần cổ quái dụng cụ, tại Diệp Mạc cùng Liên Viện Ngọc xem ra, căn bản chính là Transformer, vậy mà theo một chiếc thuyền thể đồng dạng đồ vật biến thành một khung cao tới 3m có thừa, hành động vô cùng linh hoạt người máy, bực này thủ đoạn Diệp Mạc quả thực tiểu là mới nghe lần đầu, thuộc về khoa học suy diễn chính giữa tương lai không biết bao nhiêu năm về sau mới có thể ra hiện đồ vật. Lúc này, Diệp Mạc cùng Liên Viện Ngọc đã triệt để lăng ngay tại chỗ, vẻ mặt ngốc trệ. Nhìn nhau, Diệp Mạc cùng Liên Viện Ngọc đều tại đối phương trong mắt thấy được khẳng định chi sắc, lập tức, Diệp Mạc một bả triệt bỏ ẩn hình hỏa diễm. A! Một cổ tiêu chuẩn nữ tính tiếng thét chói tai giống như chói tai chuông vang giống như vang lên, nữ tử đứng tại nguyên chỗ vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Mạc hai người. Phanh! Xuất ra một bả cùng thương đồng dạng đồ vật, nữ tử một thương hướng phía Diệp Mạc đánh tới. Lam sắc chùm tia sáng lưu chuyển, Diệp Mạc căn bản cũng không có né tránh ý tứ, cứ như vậy đứng tại nguyên chỗ trực tiếp bị lam sắc chùm tia sáng đánh trúng. TNG lợi hại, công kích lực độ có chừng siêu cường giả cựu giai trình độ. Vô vô xỉn trước không có bất kỳ hư hao y phục tác chiến, Diệp Mạc ngạc nhiên nhìn xem nữ tử trong tay thương. Khó khẽ nói nhiều nói nhiều nói nhiều. Liên tiếp không do ngữ tự nữ tử trong miệng vang lên, nữ tử nhìn xem Diệp Mạc coi như nhìn xem quái vật giống như. Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thực xin lỗi, đã tội. Mỉm cười, Diệp Mạc bước nhanh đến phía trước hướng phía nữ tử đi đến. Đến. Kinh phong truyền đến, một bên do cổ quái dụng cụ biến thành người máy trực tiếp một quyền hướng phía Diệp Mạc đập tới, cường đại sức lực phong không ngừng trùng kích lấy Diệp Mạc khuôn mặt. Không đủ xem, xa xa không đủ xem. Người máy một quyền nhiều lắm lạt thì ra là bình thường siêu cường giả cựu giai công kích lực độ, tại Diệp Mạc trước mặt giống như hải nhi năm đấm giống như, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Phanh. Gần kề chỉ là một ánh mắt, chỉ thấy một tia kim sắc hỏa diễm tự Diệp Mạc trên người thoát ra, lập tức đem người máy xuyên thủng. A. Nói nhiều nói nhiều nói nhiều nói nhiều. Rầm rầm rầm. Một bên kêu to, nữ tử một bên không ngừng nổ súng công kích Diệp Mạc, nhưng lại đang không ngừng hướng lui về phía sau đi. Người này nữ tử tố chất thân thể cũng tiểu tương đương với tam giai tiến hóa giả trình độ, Diệp Mạc vung tay lên, trực tiếp đem nữ tử để trong tay, lực lượng ý niệm khí phách đặt ở trên người cô gái, khiến cho đối phương không thể động đậy. Cái này là người ngoài hành tinh sao? Như thế nào xinh đẹp như vậy? Nhướng mày, Liên Viện Ngọc nhìn xem người này, nữ tử không khỏi có chút bất mãn, nữ nhân tiên tính. Mặc kệ hắn giải cái dạng gì, trước hiểu rõ nàng lai lịch. Dẫn theo nữ tử, Diệp Mạc trong mắt tí tí ý niệm ba động thoáng hiện, trực tiếp tiến nhập nữ tử trong đầu. Quái vật, người sinh hóa, biến thái, lưu manh, kỳ dị giống, siêu cấp cơ lộn, nhân bản, người, dã thú người. Không muốn giết ta a? Ta chính là một cái bình thường liên bang người, không có gì giá trị đấy. Liên tiếp từ ngữ thông qua ý niệm trực tiếp truyền vào Diệp Mạc trong óc, Diệp Mạc mặt sắc lập tức đen lại. "Đừng hô, ta tạm thời sẽ không giết ngươi." Thông qua ý niệm, Diệp Mạc trực tiếp đem ý của mình truyền vào đối phương trong óc. Ý niệm cho chuyện, có thể trực tiếp tại trong óc chính giữa tiến hành, có thể đem ý tứ chuyển hóa làm đối phương ngôn ngữ. "Là liên bang thông dụng ngữ, ngươi cũng là liên bang ô nhã người sao? Tranh thủ thời gian thả ta ra, ta là liên bang đại tá." Ách, mặt đen lên. Diệp Mạc thật sự là không biết nên như thế nào cùng nữ nhân này nói chuyện với nhau. "Ai, vẫn là ngươi tới đi." Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Mạc đem nữ tử giao cho Liên Viện Ngọc ở một bên đã chờ đợi bắt đầu. Nửa giờ sau, hai người đã xong đối với người này nữ tử để ra nghi vấn. Suốt nửa giờ, hai người chỉ phải ra hai cái kết luận. Thứ nhất, nữ nhân này đến từ một cái tên là Liên Bang Ô Nhã địa phương, thứ hai, ngoại trừ điểm thứ nhất bên ngoài nàng một mực đang nói láo, nói suốt nửa giờ lời nói dối. Lúc này, Diệp Mạc đối với nữ nhân này đã bất đắc dĩ rồi, Liên Viện Ngọc càng là vẻ mặt kính nể. Tại đối mặt hai cái tùy thời đều có thể giết người của nàng lúc, lại vẫn có thể một hơi nói lên nửa giờ lời nói dối, có thể thấy được nữ nhân này gan sắc không phải bình thường thì tốt hơn. "Nữ nhân, ta cho ngươi biết, ngươi nếu còn dám nói một câu lời nói dối, đừng trách ta không khách khí." Trực tiếp nắm lên người này nữ tử cổ áo, Diệp Mạc vẻ mặt hung ác hô, "Lão tử có thể biết rõ như lời ngươi nói mỗi một câu thật giả, ngươi từ đầu tới đuôi đều đang nói láo lời nói, hơn nữa tâm tình của ngươi ba động nói cho ta biết, ngươi biết chúng ta là ai? Chớ chọc nộ ta không muốn làm ra một ít khác người sự tình." Ví dụ như vậy, a. Nương theo lấy lại một hồi nữ nhân tiếng thét chói tai, Diệp Mạc tay phải đặt ở người này nữ tử cao ngất sinh bộ, nhưng lại ngắt thoáng một phát. Bất quá sau một khắc, Diệp Mạc lại khổ nổi lên mặt, bởi vì Liên Viện Ngọc tay phải đồng dạng véo tại hắn bên hông thịt mềm bên trên. Ngươi có phải hay không tại nhìn thấy nàng thời điểm, tiểu nổi lên cái này tâm tư. Chương 425, ý đặt mỗ. Bên hông nhuyễn hồi trên thịt đau đớn khiến cho Diệp Mạc lập tức bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười, đồng thời thu hồi chính mình cái kia hèn mọn bị ổi tay phải. Bình tĩnh, nhặt ra, Diệp Mạc vẻ mặt vui vẻ nói, đây chỉ là một chủng ví von. ta cũng không có trả giá cái gì chính thức thực tế hành động, ta lập tức đổi một loại phương thức. Khuôn mặt tươi cười như trước, Diệp Mạc tại liên viện ngọc giam hồi nhìn thấy, đem tay phải đặt ở nữ tử trước miệng. Sau một khắc, Diệp Mạc trực tiếp đem nữ tử phần miệng kỳ quái khẩu trang nhổ xuống dưới. Ân. Buồn bực hồi hừ một tiếng, nữ tử cũng không nói cái gì, đóng chặt miệng đứng tại nguyên chỗ. Bất quá một phút đồng hồ sau, trên gương mặt của nàng lại hiện đầy đỏ ửng. 5 phút đồng hồ về sau, nữ tử bộ mặt đã biến thành màu đỏ tím sắc. Hắc hắc, hô hấp a. Quỷ dị cười cười, Diệp Mạc đem khẩu trang đặt ở nữ tử phân miệng, bất quá chỉ để vào không đến 3 giây đồng hồ liền tại nữ tử hung dữ dưới con mắt lấy ra rồi. Tra tấn. Người này nữ tử thân hồi thể tố chất chỉ là bình thường tam giai tiến hóa giả trình độ, căn bản không cách nào làm được tự hồi do hấp thụ cái này khỏa lạ lẫm trên tinh cầu năng lượng, chỉ có thể mượn nhờ dụng cụ đến chuyển hóa không khí tiến hành hô hấp. Lúc này Diệp Mạc nhổ xuống miệng nàng bộ dụng cụ quả thực tiểu là tại tra tấn nàng. Ân. Bị định trụ thân hồi thể không cách nào hành động, nữ tử hung dữ mà nhìn xem Diệp Mạc, có một loại muốn đem Diệp Mạc phanh thây xé xác xúc động. Ngươi tử từ xem, ta không nóng nảy, bất quá ta dâng tặng hồi khuyên ngươi nhất đèn nói thật, như lời ngươi nói mỗi một câu, từng cái chữ ta đều có thể phân biệt rõ thiệt giả, đừng muốn lừa gạt ta. Hơn nữa ta bên này đích thủ đoạn rất nhiều, đây vẫn chỉ là tiểu xiếc, kế tiếp cho ngươi nếm thử chính thức cực hình. Vừa dứt lời, Diệp Mạc hai mắt nhếch lên, một cổ khí phách vậy mà tự trong mắt lộ ra đánh út về phía nữ tử trong óc. A. Tiêm hồi gọi hồi âm thanh tự nữ tử trong miệng vang lên, chỉ thấy nữ tử trên trán tràn đầy gân xanh, giọt mồ hôi to như hột đậu không ngừng nhỏ, coi như tại chịu đựng lấy tầng 18 địa ngục khắc hồi hình giống như, thống khổ vạn phần. Cái này chính là trên tinh thần thống khổ, nhân loại thân hồi trong cơ thể nhất buồn nguyên thống khổ, là đẳng cấp cao cường giả đối phó cấp thấp tiến hóa giả thường thấy nhất đích thủ đoạn. Ư ân. Không ngừng lắc đầu, nữ tử không ngừng đem cầu xin tha thứ tin tức truyền vào Diệp Mạc trong óc. Mỉm cười, Diệp Mạc đình chỉ công kích, đem khẩu trang thả trở về, ta hỏi ngươi, ngươi nhận thức ta cùng nàng sao? Không biết. Nữ tử lắc đầu. Không biết. Vậy ngươi có hay không nghe nói qua, hoặc là bái kiến chúng ta loại này tồn tại? Nhìn chăm chăm đối với lực, Diệp Mạc mỗi chữ mỗi câu hỏi. Ách. Nhìn xem Diệp Mạc, nữ tử thập phần do dự, bất quá tại cảm giác được Diệp Mạc chu hồi thân cái kia không ngừng chấn động khí phách về sau, người này nữ tử vẫn gật đầu. Tuy nhiên, nhìn nhau, Diệp Mạc hai người đồng đều tại đối phương trong mắt thấy được chấn hồi kinh chi sắc. Người này nữ tử là người ngoài hành tinh không thể nghi ngờ, nhưng đã thấy qua hoặc là nghe nói qua bọn hắn, nói cách khác tại cái đó cái gọi là Ô Nhã Liên Hồi Bang bên trong, thậm chí có tiết thần giả có quan hệ tư liệu. Rất tốt, chúng ta kế ai? Bàn hồi hỏi một mực rằng có suốt 2 giờ, 2 giờ thời gian, Diệp Mạc cùng Liên Viện Ngọc hỏi lấy hết có thể hỏi hết thảy thứ đồ vật, mà ở Diệp Mạc khí phách uy hiếp xuống, nữ tử cũng chi tiết bàn giao ra sở hữu tất cả đáp hồi án. Người này nữ tử đến từ một cái tên là Liên Bang Ô Nhã địa phương. Căn cứ người này nữ tử theo như lời, Liên Bang Ô Nhã thành hồi dựng ở hơn 2000 năm hồi trước. Hơn 2000 năm hồi trước một hồi to lớn động hồi loạn khiến cho trong vũ trụ mấy cái cường uy văn minh giải hồi thể, mà Liên Bang Ô Nhã là được tại lúc kia quật khởi đấy. Liên Bang Ô Nhã truyền thuyết là một cái cổ xưa vũ trụ mạnh nhất văn minh hậu duệ, hiện nay có thể tại mênh mông trong vũ trụ vượt qua vô tận tinh hải khống chế suốt 6 quả cánh mạng tinh cầu, cùng với tính bằng đơn vị hàng nghìn khoáng vật tinh cầu, thuộc về cực kỳ cường uy văn minh. Cần biết, tại trong vũ trụ tinh thể tuy nhiên vô số, nhưng tìm kiếm cánh mạng tinh cầu nhưng lại sóng ở bên trong đảo cát, một cái khoa học kỹ thuật rất mạnh văn minh rất có thể 1000 năm cũng không cách nào tìm được một quả cánh mạng tinh cầu. Hơn nữa hai quả cánh mạng tinh cầu khoảng cách động dùng 5 ánh sáng mà tính, có thể nắm giữ 6 quả cánh mạng tinh cầu, mấy vạn quả khoáng vật tinh cầu, đã thông vô số bước nhảy không gian lỗ đen, có thể thấy được Liên Bang Ô Nhã thực lực như thế nào. Liên Bang Ô Nhã cánh mạng tự xưng tái ô tộc, người này nữ tử gọi là Y Đạt Mỗ, là Liên Bang Ô Nhã hạm đội thứ 91 gã hạm trưởng, trời sinh tính ưa thích mạo hiểm, đoạn thời gian trước nàng xuất linh chiến hạm bởi vì kiểm tra đo lường đến kỳ dị, mà lại coi như trong truyền thuyết rất nhỏ bước nhảy không gian chấn động, vì vậy Y Đạt Mỗ liền dẫn đủ hết thể cao đoàn trang bị, các loại máy truyền tin theo cơ hồ lóe lên tức thì nhảy lên chấn động đến nơi này. Về sau, mạng của nàng thật không tốt, vừa mới theo mà hồi hạ mấy vạn mét đi vào mặt đất, đã bị Diệp Mạc cùng Liên Viện Ngọc bắt, tận lực bồi tiếp hiện tại tình cảnh. Nhưng mặt Diệp Mạc cùng Liên Viện Ngọc đang nghe hết nữ tử mà nói về sau, nhưng lại vẻ mặt trầm tư. Thế nào, có cái gì không đầu mối? Lắc đầu, Liên Viện Ngọc hỏi. Có. Bất quá rất kỳ quái. Diệp Mạc nhẹ gật đầu, dựa theo nữ nhân này theo như lời, vũ trụ cơ hồ vô biên vô hạn, từng cái chủng tộc ở giữa ngoại trừ khai thác không biết khu vực cần vũ lực bên ngoài, cơ hồ sẽ không phát sinh đại chiến, nói cách khác từng cái chủng tộc ở giữa cơ hồ bình an vô sự, có thể một mực phát triển xuống dưới. Liên Bang Ô Nhã tại trong vũ trụ thuộc về một cái rất lợi hại thế lực, nhưng chỉ là thành lập tại hơn 2000 năm hồi trước, không riêng gì bọn hắn, mặt khác 10 cái thế lực lớn hoặc là thành lập tại hơn 2000 năm hồi trước, hoặc là văn minh tại hơn 2000 năm hồi trước xuất hiện qua đứt gãy, có rất ít văn minh bình yên vô sự, nhưng mà hết thể ngọn nguồn nhưng lại tại đây. Những cái kia người ngoài hành tinh cái gọi là trong truyền thuyết màu đen tinh ếch. Chỉ vào mặt đất, Diệp Mạc vẻ mặt nghiêm túc nói, ta cũng rất kỳ quái. Mạnh tử tiền bối thực lực siêu quần, không cần phải gạt chúng ta, cái này khỏa tinh cầu 89 phần 10 là được chúng ta nhân loại chính thức khởi nguyên chi địa, cái kia cổ xưa văn minh nghiên cứu nơi. Liên Viện Ngọc nói ra, nhưng dựa theo nàng theo như lời, cái này khỏa tinh cầu hiển nhiên không chỉ là một nhân loại khởi nguyên địa đơn giản như vậy, tất nhiên còn có mặt khác bí mật, một ít có thể hấp dẫn vũ trụ mặt khác cường đại chủng tộc liều lĩnh, thậm chí hy sinh toàn bộ văn minh tới đến kinh thiên bí mật. Còn có, nàng đối với sự miêu tả của chúng ta cũng rất kỳ quái, chúng ta dĩ nhiên là cái này khỏa trên tinh cầu gen biến dị cường đại thổ dân. Nhíu mày, Liên Viện Ngọc đối với thổ dân hai chữ này rất là mẫn hồi cảm giác. Điểm đáng ngờ rất nhiều, đáng tiếc nàng chỉ là liên bang Ô Nhã một cái hạng trưởng, cũng không phải là chính thức cao tầng. Theo nàng theo như lời đồ vật có thể biết được, về nơi này và chúng ta hết thảy tin tức có lẽ đều bị liên bang Ô Nhã cao tầng phong tỏa, nàng chỉ là đã nghe được một ít nghe đồn mà thôi. Nếu như chúng ta có thể bắt được một gã liên bang Ô Nhã chính thức cao tầng, đây hết thảy có lẽ liền có thể có đủ minh xác đáp hồi án. Nữ nhân này biết đến thứ đồ vật thật sự có hạn, chúng ta được ra manh mối cũng rất mơ hồ, hiện tại chỉ biết là cái này khỏa tinh cầu còn có mặt khác bí mật, một cái có thể làm cho trong vũ trụ tất cả đại khoa học kỹ thuật văn minh điên cuồng bí mật. Tin tức khác đối với chúng ta không có bất kỳ tác dụng. Bất quá, nàng cũng không phải là không có mặt khác tác dụng. Trên mặt vui vẻ thoáng hiện, Diệp Mạc vẻ mặt mỉm cười nhìn Y Đạt Mỗ. Ân. Toàn thân run lên bánh ngọt, Y Đạt Mỗ lập tức liền muốn chạy trốn, Diệp Mạc dáng tươi cười làm cho nàng có một loại thập phần cảm giác không ổn. Đừng sợ, ta chỉ là muốn trợ giúp ngươi mà thôi. Đi đến đây, Diệp Mạc cười tủm tỉm nói, ta theo vừa mới bắt đầu liền phát hiện, ngươi đối với sau lưng đạo này thông hồi sắc trời trụ rất cảm thấy hứng thú, có thể hay không nói cho chúng ta biết, vật này là làm cái gì dùng đấy? Ách, không biết. Một bên lắc đầu, Y Đạt Mỗ một bên hướng lui về phía sau đi, ta chỉ là ở tiền văn minh còn sót lại trên tư liệu bái kiến thứ này, đối với nó cấu tạo cũng không phải quá rõ ràng. Lưu chơi văn tự trò chơi rồi, ta không vấn đề nó cấu tạo, chỉ muốn biết tác dụng của nó, nói a. Vừa nói, Diệp Mạc một bên thả ra chính mình khí phách. Vẻ mặt đau khổ, Y Đạt Mỗ lúc này cảm giác Diệp Mạc căn bản chính là một cái ma quỷ, vâng. Phải, là tiền văn minh thời đại năng lượng của sáng. A. Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc lập tức lộ hồi ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Y Đạt Mỗ cái gọi là tiền văn minh đúng là cái kia dị thường cường uy, có can đảm sáng tạo hoàn mỹ cổ xưa văn minh. Kỹ càng tác dụng ta cũng không biết, ta chỉ là ở sách cổ bên trên xem qua, những này năng lượng cổ sáng chỉ dùng để đến hấp thu trong vũ trụ du lịch năng lượng khí hồi có. Dưới bình thường tình huống năng lượng cổ sáng đều là 13 căn làm một tổ, căn này năng lượng cổ sáng có lẽ tựu là trung tâm trụ, kết nối lấy. Cổ xưa văn minh ở chỗ này kiến thiết năng lượng kho. Năng lượng kho? Ngươi biết như thế nào đi vào sao? Làm sao có thể, ngươi đừng nói dẫn rồi. Nhìn Diệp Mạc liếc, Y Đạt Mỗ không khỏi có chút xem thường, tiền văn minh năng lượng cổ sáng được xưng trên cái thế giới này mạnh nhất năng lượng hệ thống, 13 đạo làm một tổ, mỗi một tổ một khi mở ra, là có thể bao giờ cũng hấp thu rộng lượng vũ trụ năng lượng tiếp tế bản thân, hình thành hoàn mỹ tuần hoàn, năng lượng vĩnh viễn không khô kiệt, cái này 13 đạo cổ sáng chỉ sợ đã ở chỗ này sĩ dựng lên vô số năm, quỷ biết rõ phía dưới có bao nhiêu năng lượng, một khi mở ra, chúng ta chết như thế nào cũng không biết. Vĩnh viễn không khô kiệt. Nghi hoặc trừng mắt nhìn, Diệp Mạc cũng không có nghĩ qua sẽ xuất hiện cái gì vĩnh viễn không khô kiệt năng lượng nguồn suối. Hơn nữa Diệp Mạc rõ ràng nhớ rõ, cái này 13 đạo năng lượng cổ sáng mới xuất hiện không lâu, hắn vừa mới đến trên cái tinh cầu này thời điểm căn bản là không tồn tại những vật này. Ta hỏi ngươi, nếu như cái này 13 đạo năng lượng cổ sáng khô kiệt rồi, hơn nữa khô kiệt thật lâu, hiện tại mới vừa vận trọng khải một thời gian ngắn, ngươi có thể không đem hắn mở ra? Khô kiệt rồi hả? Trong mắt chuyển động, Y Đạt Mỗ bản chính là một cái thập phần người can đảm nữ tử, trận đánh lúc trước Diệp Mạc có thể nói liên tục nửa giờ rối hồi lời nói là được thấy nàng sự can đảm, hôm nay càng là nổi lên càng lớn tâm tư. Ta thử một lần, không dám cam đoan. Nhẹ gật đầu, Y Đạt Mỗ không quá xác định nói, cái này 13 đạo cổ sáng dựa theo lý luận là không thể nào thực hiện đấy, chúng ta liên bang Ô Nhã cũng từng dựa theo cổ tư liệu tiến hành qua suy diễn, nhưng lại nhiều lần thất bại, ta chỉ có thể lợi hồi dùng suy diễn chính giữa phương pháp thử một lần, cơ hội không lớn. Không vấn đề ách. Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc buông ra Y Đạt Mỗ trói buộc. Chỉ thấy Y Đạt Mỗ tự không gian chứa vật thiết bị trong xuất ra liên tiếp Diệp Mạc căn bản không biết đồ vật, sau đó, liền nhanh hồi gián năng lượng cổ sáng bận việc mà bắt đầu. Chương 426, cường giả tụ tập. Diệp Mạc, nàng có vấn đề. Liên Viên Ngọc khiến cái mắt sắc. Ta biết rõ, nữ nhân này một mực không có yên tĩnh qua, vừa rồi mỗi một lần trả lời đều là tránh nặng tìm nhẹ, muốn theo bên cạnh lửa gạt chúng ta. Bất quá ta có thể khẳng định, nàng mặc dù là không cách nào tiến vào năng lượng cổ sáng ở bên trong, đối với cái này chút ít năng lượng cổ sáng rất hiểu rõ cũng muốn viễn siêu chúng ta, viễn siêu mạnh tử tiền bối. Trước hết để cho nàng đùa nghịch một đùa nghịch hoa dạng, nhìn xem nàng có thể làm ra cái gì. Đứng tại nguyên chỗ, Diệp Mạc cùng Liên Viện Ngọc cứ như vậy lặng lặng yên nhìn xem Ý Đạt Mỗ hành động, chút nào đều không có quá nhiều ý tứ, bất quá Diệp Mạc lại đã làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị. Ý Đạt Mỗ căn bản không có chú ý Diệp Mạc hai người, chỉ là bận việc lấy chuyện của mình. Xuất ra ba đài đầu người lớn nhỏ kỳ quái dụng cụ tiến hành lắp ráp, sau đó đem dụng cụ dán năng lượng vòng bảo hộ bày đặt, rồi sau đó càng là lấy ra trên trăm dụng cụ đang không ngừng bận việc. Một giờ về sau, Diệp Mạc cùng Liên Viện Ngọc không khỏi có chút kinh ngạc. Lúc này, hai người có thể rõ ràng cảm giác được năng lượng cổ sáng bên ngoài vòng bảo hộ xuất hiện tí tí lắc lư, hiển nhiên là Y Đạt Mỗ xuất ra dụng cụ nổi lên tác dụng. Hô. Đột nhiên, chỉ thấy một đạo đồng dạng hồng sắc màng mỏng tự ba đài dụng cụ cùng vây bay lên, lập tức đem Y Đạt Mỗ cùng ba đài dụng cụ vây quanh ở trong đó. Ha ha ha, ngu xuẩn thổ dân người nguyên thủy, các ngươi làm sao có thể hiểu rõ khoa học kỹ thuật diệu dụng cùng tiền văn minh vĩ đại kết tinh. Đứng tại màng mỏng ở bên trong, Y Đạt Mỗ thay đổi trước khi thần sắc, thập phần hung hăng càn quấy lớn tiếng nở nụ cười. Ngươi, lão nương nói chính là ngươi. Một tay chỉ hướng Diệp Mạc, Y Đạt Mỗ hung dữ nói ngươi không phải là rất lợi hại sao? ngươi không phải thủ đoạn rất nhiều sao? Đến tra tấn ta à, đến đánh ta à, lão nương cứ đợi ở chỗ này không xuất ra đi, có bản lĩnh ngươi tiến đến à. Các ngươi cái này hai cái giết ngàn đao thổ dân người nguyên thủy. Một bên lớn tiếng chửi bậy lấy, Y Đạt Mỗ một bên không ngừng dùng tay khoa tay múa chân, thông qua ý niệm ba động thiên dịch, Diệp Mạc Châu nghe được toàn bộ đều là mắng chửi người mà nói. Chửi bậy văn minh có thể không riêng tại Hoa Hạ thịnh hành, tại ngoài hành tinh Y Nguyên thịnh hành, Y Đạt Mỗ coi như một cái dội phụ giống như, trong miệng tiếng mắng một mực không có đình chỉ, các loại hoa dạng mắng pháp bị nàng từng cái nếm thử, hắn đặc sắc trình độ chút nào đều không kém sắc tại đại thai biến trước khi kinh điển của mắng. Tiêu chuẩn mỹ nữ hình dội phụ chửi động. Ách ta như thế nào đột nhiên cảm thấy, cô nàng này rất không đáng yêu đâu này. Diệp Mạc không khỏi nhíu mày. Nàng chính là một cái kẻ đần, Liên Viện Ngọc mặt đen lên nói ra. Lúc này, Y Đạt Mỗ chút nào đều không có phát hiện, quyền chủ động vẫn còn Diệp Mạc mỗi người trong tay. Khí phách. Diệp Mạc cùng Liên Viện Ngọc tuy nhiên không dám công kích vòng bảo hộ, nhưng khí phách tuy nhiên cũng có thể xuyên thấu qua năng lượng vòng bảo hộ đến công kích nàng, tùy thời có thể uy hiếp nàng làm cho nàng triệt tiêu năng lượng vòng bảo hộ. Các ngươi hai tên khốn kiếp này, sớm muộn gì có một ngày ta muốn đem các ngươi mất hết hắc quán tình, cho các ngươi thử một lần đem làm nô lệ tư vị, cho các ngươi bị những cái kia. Chính mắng chửi, Y Đạt Mỗ đột nhiên cảm giác được một tia không ổn. Trong không khí, tí ti kỳ quái khí tức chính không ngừng tại bên người nàng phi hồi, đúng là Diệp Mạc cùng Liên Viện Ngọc. Khí phách, hơn nữa Diệp Mạc hai người biểu lộ, Y Đạt Mỗ cuối cùng là phản ứng đi qua. Ách, bên ngoài giống như muốn chuyện xấu. Trừng mắt nhìn, Y Đạt Mỗ mặt sắc lập tức khổ mà bắt đầu. Ta, đây là ngoài ý muốn, ta vừa rồi đang mắng văn minh khác xuất sinh, cùng các ngươi không có sao. Vội vàng khoát tay, Y Đạt Mỗ thập phần sốt ruột hồ, thế nhưng mà kế tiếp chuyện đã xảy ra lại làm cho nàng cơ hồ sụp đổ. Ầm ầm. Không khí đang chấn động, đại địa đang chấn động. Xung quanh hết thể đột nhiên đều chấn động lên, coi như sắp phát sinh động đất giống như. Nương theo lấy hết thể chấn động, chỉ thấy kéo dài đến phía chân trời hồng sắc năng lượng của sáng vậy mà bắt đầu dần dần hướng về lùi bước. Tốc độ rất nhanh. Bất quá ngắn ngủn vài giây qua đi, Diệp Mạc liền có thể đủ chứng kiến, vốn là vô biên vô hạn không biết cuối cùng ở nơi nào thông thiên của sáng, đã hạ thấp đã đến chỉ có 1 mm hơn độ cao, nhưng lại tại dùng tốc độ cực nhanh hạ thấp lấy. Chỉ chốc lát, hồng sắc năng lượng của sáng đã hạ thấp đã đến kề sát mặt đất trình độ, tiến tới lùi về dưới mặt đất, đồng thời bao lấy tại cực lớn dụng cụ bên ngoài màng mỏng cũng cùng nhau rụt trở về. Lúc này, trước khi đứng tại màng mỏng trong thập phần hung hăng càn quấy Y Đạt Mỗ xem như triệt để tuyệt vọng, nàng duy nhất dựa đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này, ta. A a a. Im lặng một lát, Y Đạt Mỗ trực tiếp lớn tiếng khóc lên, thanh âm kia, đâu chỉ là thê thảm hai chữ có thể hình dung. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a, không mang theo như vậy đùa nghịch người đấy. Một bên khóc, Y Đạt Mỗ một bên lớn tiếng gọi, chút nào đều không có mỹ nữ bộ dạng. Mặt đen lên, Diệp Mạc hai người bước đi lên đến đây, lập tức Diệp Mạc vẻ mặt tà ác nhìn chằm chằm Y Đạt Mỗ, nói một câu, ngươi đều đã làm mấy thứ gì đó, không muốn rút lui dối nha. Ta cũng không biết. Trên mặt vệt nước mắt chưa khô, Y Đạt Mỗ đang thương nhìn xem Diệp Mạc hai người ta chỉ là dựa theo liên bang phòng thí nghiệm chính giữa suy diễn, lợi dụng dụng cụ chia sẻ một bộ phận bảo hộ năng lượng, ta cũng không biết sẽ xuất hiện loại sự tình này a. Quay đầu lại thu thập ngươi. Khi mắt, Diệp Mạc một bả nhấc lên Y Đạt Mỗ, rồi sau đó nhanh chóng hướng phía bạch sắc dụng cụ bên trên chạy tới, Liên Viện Ngọc theo sát phía sau. Lúc này bảo hộ bạch sắc dụng cụ năng lượng màn màng đã đột nhiên biến mất, hai người đi nhanh đi vào dụng cụ chính phía trên cẩn thận quan sát. Dụng cụ coi như một cái hỏa một ngụm giống như, dùng không biết tên đúc bằng kim loại thành một cái vòng tròn, tại tròn trung tâm nhưng lại một cái sâu không thấy đáy đại động, thông thiên của sáng là được tự đại trong động xuất hiện đấy. Nhìn xem sâu không thấy đáy đại động, Diệp Mạc cùng Liên Viện Ngọc có thể rõ ràng cảm giác được, ở dưới mặt có một loại thập phần nguy hiểm, có thể nói chí mạng khí tức. Không nên gấp gáp, hiện tại xuống dưới rất có thể trở thành người khác lộ thám tử lôi kéo Diệp Mạc tay, Liên Viện Ngọc lắc đầu. Ta biết rõ. Trước chờ một chút ta, cái này 13 đạo cổ sáng chính là xa cổ văn minh khoa học kết tinh, mặc dù là cái kia liên bang Ô Nhã cũng không có năng lực lại hiện ra, phía dưới rất có thể nguy cơ trùng trùng, hơn nữa đạo này cổ sáng vẫn là trung tâm cổ sáng. An toàn chí thượng, trước cần núp đi. Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc tay phải vung lên, tại Y Đạt Mỗ vạn phần ngạc nhiên dưới ánh mắt sử xuất thần hình hỏa diễm, đem ba người hoàn toàn bao lấy. Cái này Y Đạt Mỗ nhìn mình thân thể biến mất bộ phận, lập tức trừng lớn hai mắt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tuyệt đối không phải quang học cận hình, hắn là làm sao làm được? Nhìn xem Diệp Mạc, Y Đạt Mỗ vẻ mặt nghi hoặc. Ba người tính đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích cùng đợi. Quả nhiên, thông thiên năng lượng cổ sáng thanh thế to lớn, năng lượng khí tức càng là bàng bạc như biển, một khi biến mất lập tức liền đưa tới vô số cường giả chú ý. Gần kề 2 phút qua đi, liền mỗi ngày bên cạnh một đạo nhân ảnh giống như cá bơi, dùng dị thường cổ quái, nhưng lại tốc độ cực nhanh hướng phía bên này bay tới. Một người trung niên nam tử. Người này trung niên nam tử vừa mới chứng kiến triệt để biến mất năng lượng cổ sáng, liền trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Bất quá tại cảm giác được phía dưới cái kia cực độ nguy hiểm khí tức về sau, người này trung niên nam tử lại làm ra cùng Diệp Mạc hai người đồng dạng cử động, dấu ở một bên chờ đợi. Cường giả liên tiếp tới, cơ hồ toàn bộ trên tinh cầu, vô luận thấy được, nhìn không thấy cổ sáng cường giả, đều cảm thấy đạo thứ nhất cổ sáng cái kia bàng bạc như biển năng lượng khí tức đột nhiên biến mất, hướng phía bên này cấp tốc chạy đến. Nửa giờ sau, tăng thêm Diệp Mạc, đã có 11 người đến nơi này, bất quá những người khác cùng Diệp Mạc đồng dạng, lựa chọn che giấu, cũng không có lập tức lao xuống đi. Mỗi một cái đều là người tinh. không có người sẽ vì bảo bối mà buông tha cho cái mạng nhỏ của mình. Oeng. Đột nhiên, một đạo cực kỳ kiên cường mãnh liệt khí thế từ phương xa cuồng tập kích mà đến. Trên bầu trời, một gã thân hình cường tráng, tròng râu keo tra, mọc ra một đầu kim sắc toái phát tráng hán da trắng chấm dứt cường xu thế hướng phía bên này cấp tốc bay tới. Nửa bước hoàn mỹ kính người. Người này tráng hán da trắng chính là nửa bước hoàn mỹ cấp bậc cường giả người. Tráng hán da trắng đi vào dụng cụ đỉnh sau cùng những người khác đồng dạng, đều là trước cẩn thận quan sát một phen, trên mặt che kín khiếp sợ, bất quá hắn lại không có như những người khác như vậy che giấu, mà là lặng lặng phiêu phù ở dụng cụ phía trên mặt tràn đầy nghiêm túc chi sắc. Nửa ngày, tráng hán da trắng đột nhiên mở miệng nói ra, đều xuất hiện đi cùng một chỗ liên thủ sông xung dưới, người càng nhiều, mặc dù là an toàn, nhưng đạt được thứ đồ vật hoặc bí mật cơ hội cũng muốn giảm bớt hơn phân nửa, đi mà nói tiểu đi ra. Có người gấu trắng cờ giết tại, ta tự nhiên không có vấn đề. Thân hình lắc lư, một gã dáng người thấp bé hoa hạ lao giả tự một bên núi đá sau đi ra. Đỉnh nhất đại tướng, lao giả chính là đỉnh nhất đại tướng cường giả. Ha ha ha, gấu trắng cờ giết, tông thành đảm nhiệm hình, hơn nữa ta như thế nào? Tiếng cười to vang lên, lại là một gã hoa hạ tráng hán xuất hiện, người này đồng dạng là đỉnh nhất đại tướng. Cũng tính ta một người. Không bỏ được hài tử không bắt được lang, lão tử hôm nay cùng với các ngươi đụng một cái. Cường giả một người tiếp một người hiện thân, tổng cộng 6 người xuất hiện ở cờ giết trước mặt. 6 người toàn bộ đều là đỉnh nhất đại tướng cường giả. Một gã nửa bước hoàn mỹ tồn tại, 6 gã đỉnh nhất đại tướng, bực này đội hình đủ để cho bọn hắn một sông tin tưởng. Mặt khác không có đi ra người không phải bởi vì không muốn đi ra, mà là bởi vì đi ra cũng không có dùng. 7 người đoàn đội, bực này thực lực mặc dù là bình thường đại tướng tồn tại cũng thêm không đi vào, nhất định phải đỉnh nhất đại tướng mới được, mặt khác cần nút trong bóng tối mọi người cũng không phải là đỉnh nhất đại tướng, mặc dù là đi ra cũng không làm nên chuyện gì, sẽ bị cái này đoàn thể chỗ bài xích. Không cần nói nhảm nhiều lời, đi thôi. Nhìn xem phía dưới đến cùng có gì vật. Thân hình di động, cờ rít đầu tiên khởi hành, hướng phía đại trong động sông mạnh mà xuống, cường đại khí tức đủ để chấn nhiếp vạn vật. 6 gã đỉnh nhất đại tướng theo sát phía sau. Nhìn xem xuống dưới 7 người, núp trong bóng tối các cường giả một hồi đỏ mắt. Đội thứ nhất, mặt sắc bình tĩnh, Diệp Mạc nhẹ gật đầu. Một tiểu ngọc, đây chỉ là đội thứ nhất người, một hồi tất nhiên còn có những người khác dùng tiểu đội hình thức sông xuống dưới, đến lúc đó ta gia nhập đội thứ hai, ngươi ở bên ngoài, lợi dụng cái này cùng ta bảo trì thông tin, thuận tiện trông coi nàng. Chúng ta chia nhau hành động. Nói xong, Diệp Mạc xuất ra một cái ngân bạch sắc dụng cụ giao cho Liên Viện Ngọc. Dụng cụ là từ Y Đạt Mộ trên người vơ vét đi ra đấy, cách dùng đã kính theo Y Đạt Mộ chỗ đó biết được, tại máy truyền tin thông tin công năng báo hỏng về sau, loại này ngoài hành tinh dụng cụ có thể thế thân thông tin công năng. Chương 427, yêu nghiệt. Tại sao là ngươi đi xuống? Nhìn Diệp Mạc, Liên Viện Ngọc có chút quật cường nói. Nàng tính cách bản thân là tốt rồi mạnh, bất quá những lời này cũng làm cho Diệp Mạc cảm nhận được nhẹ nhẹ quan tâm. Một rất cất cho lý do, bởi vì ta là nam nhân. Diệp Mạc cười nói nghe lời. Đợi ở chỗ này đem nàng coi trọng, cái này kẻ dở hơi bối không thể để cho nàng trốn thoát. Ừ được rồi. Chau mày, hồi lâu, Liên Viện Ngọc gật đầu bất đắc dĩ. Một bên Y Đạt Mộ mặc dù nghe không hiểu hai người đang nói cái gì, bất quá nàng có thể trở thành hạm trưởng tự nhiên có nàng chỗ hơn người, thông qua hai người động tác, vẻ mặt chia đều tích, Y Đạt Mộ hết sức dễ dàng địa liền cho ra của mình kết luận. Khí hô hô nhìn Diệp Mạc, Y Đạt Mộ con người cũng có thể chừng đi ra ngoài, nhất là nhìn thấy Diệp Mạc cùng Liên Viện Ngọc trong tay từ trên người nàng cướp đoạt ra tới nghi khí, hỏa khí lại càng lần nữa gia tăng. Diệp Mạc đoán không sai, thông thiên cổ sáng biến mất đã ảnh hưởng đến cả viên trên tinh cầu tất cả cường giả, những thứ này cường giả đang cái này tiếp theo cái kia chạy tới. Ở đội thứ nhất nhân hạ đi sau, bất quá ngắn ngủn hơn 10 phút đồng hồ, nơi này liền lần nữa tụ tập 8 người, những người này toàn bộ cũng dừng lại ở đại động ngay phía trên, cũng không ẩn giấu thân hình, mà là lặng lặng cùng đợi. Dù sao tàn ở đội thứ nhất cường giả hơi thở còn chưa tàn đi, rất dễ dàng là có thể đoán được đã có người đi xuống. Đột nhiên, ở giữa nhất một gã đứng đầu đại tướng mở miệng, "Đi xuống đi, chúng ta 8 người tạo thành một tiểu đội." Phía dưới coi như là gặp nguy hiểm, nhưng cũng không trở thành quả điệu. Không tệ, từ lưu lại hơi thở đến xem, đã có một gã nửa bước hoàn mỹ cường giả cùng 6 tên đứng đầu đại tướng đi xuống, chúng ta nếu là nữa không đi xuống, chỉ sợ cũng chỉ có ăn canh phân. Một gã khác bình thường đại tướng gật đầu nói, "Không tệ, đi thôi, cùng nhau đi xuống, việc này không nên chậm trễ." Này trong 8 người có 2 người là đứng đầu đại tướng, 5 người vì bình thường đại tướng, 1 người vì trung tướng đỉnh cường giả, hơn nữa còn là cực kỳ lợi hại, có thể so với bình thường đại tướng trung tướng đỉnh cường giả. Các vị bằng hữu, có thể hay không tính ta một người?" Thanh âm vang lên, đang ở 8 người đang chuẩn bị động thân, Diệp Mạc từ ẩn hình ngọn lửa trong nhất nhảy ra, đi tới 8 người trước mặt trước. "Ngươi là trẻ tuổi trong đích nhân vật truyện kỳ, Diệp Mạc." Chân mày cau lại, một gã đứng đầu đại tướng hơi ngạc nhiên nói. "Nga?" Còn lại 7 người toàn bộ nhìn về phía Diệp Mạc. Diệp Mạc ở trẻ tuổi trong danh khí thật sự quá lớn, có thể nói truyền kỳ, lúc này những người này cũng chú ý bắt đầu Diệp Mạc thực lực. Trung tướng cao tầng. Diệp Mạc năm nay vẫn chưa tới 25 tuổi liền có phong đem cao tầng thực lực, khiến cho mọi người không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng tuyệt đại đa số người nhìn Diệp Mạc lúc nhưng như cũ mang có một chút khinh thường. Trung tướng cao tầng thực lực cùng Diệp Mạc niên kỷ kỳ liên lạc ở chung một chỗ, quả thật rất làm cho người ta khiếp sợ, nhưng trừ đi tuổi, trung tướng cao tầng thực lực ở trong mắt bọn họ thật đúng là không đủ nhìn. Diệp Mạc không có tư cách thành vì bọn họ đồng đội. Hừ, chó má thiên tài, không gì hơn cái này, lạnh lùng cười một tiếng, một gã thân hình cao gầy, tướng mạo nam tử trẻ tuổi vẻ mặt khinh miệt nhìn Diệp Mạc, khinh miệt trong có chứa nhẹ nhẹ bị gì. Trung tướng cao tầng thực lực có lẽ ở đây chút ít tiểu bằng hữu trung gian, ở giữa có thể xính nhất ra vẻ ta đây, ở chỗ này, ngươi coi là hạng, cũng có tư cách cùng chúng ta liên thủ. Người này ngôn ngữ có chút kích vào, để cho người chung quanh cũng có chút không vui, bất quá mọi người nhưng không phản bác, rất hiển nhiên, bọn họ cũng là ý tứ này. Ta ở tiết thần giả trong thế giới quả thật còn đứng hàng không hơn hiệu, không coi là hàng, nhưng bàn về chân chính xếp hạng, so sánh với ngươi cao hay là không có vấn đề. Hô. Vừa dứt lời, Diệp Mạc thân hình vừa động liền hướng đối phương thẳng phát qua, đồng thời, khắp thiên hỏa hải đem hai người trong nháy mắt bao vây. Thể nội ba bức tinh lưu đồ đồng thời lưu chuyển, thiên nhãn thông tầng thứ 2 toàn lực xuất ra, hơn nữa á nụ bị thần dược công hiệu cùng giận lòng cực hạn, lúc này Diệp Mạc chỉ là khí thế trên người liền chút nào cũng không thua cho bình thường đại tướng cường giả, thậm chí vẫn có thể mạnh hơn một kia. Cái gì? Trần to hai mắt Nam tử hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Mạc thế nhưng có cụ bị bực này thực lực. Lúc trước Hỏa Tinh thượng từng xếp hạng tiền tam đỉnh trung tướng cường giả bọn chúng đều là quái thai, toàn lực xuất thủ thậm chí có thể chém giết một chút thực lực kém hơn bình thường đại tướng, bất quá Diệp Mạc cùng bọn họ bất đồng. Ba người kia sớm đã trở thành đỉnh trung tướng cường giả, mỗi người đều ở đỉnh trung tướng tầng thứ thẻ ít nhất 8 năm, nhưng Diệp Mạc nhưng mới vừa vặn trở thành trung tướng cường giả không lâu. Nếu như nói ba người kia là quái thai, như vậy Diệp Mạc liền là yêu nghiệt. Hừ, Hoàng Mao tiểu nhi, sợ ngươi sao? Trong mắt tức giận bộc phát, người này nhanh chóng khôi phục tinh táo. Nhưng ngay sau đó tay phải thoáng một cái, một thanh đường kính có khoảng một thước khổng lồ thủ pháo ra hiện tại trong tay của hắn. Oeng! Khí lực ngưng tụ, chỉ thấy một đạo cực kỳ lạnh như băng, có chứa cực mạnh tử vong hơi thở trắng sắc lưu quang giống như trong đêm tối một chút tử vong ánh sáng một loại, hướng Diệp Mạc bắn tới. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng bạo liệt vang lên, đầy trời kim sắc ngọn lửa đem mỗi người hoàn toàn bao vây, trắng sắc lưu quang ngạnh xanh xanh đích dừng ở trong biển lửa, bị bảy viên vân tay bạo liệt bắn ra đồng thời đánh bại. Bởi vì cái gọi là doanh không thể lâu, chuyển luân tán đạn thương uy lực mặc dù cực mạnh, nguyên bộ phát lực phương thức lại càng cận chiến thứ nhất, nhưng một kích sau khi nhưng cần thời gian ngắn ngủi tới tiến hành khôi phục mới có thể đánh ra kích thứ hai. Hô, thân hình toán loạn, thừa dịp đối phương khôi phục hết sức, Diệp Mạc một cái lắc mình đi tới đối phương trước người, trong tay hai cây chuyển luân thương nhắm thẳng vào đối phương mi tâm, nên lên đường. Đột nhiên chỉ thấy một người trung niên nam tử ra hiện tại Diệp Mạc trước mặt, một tay vượt qua đẩy che ở Diệp Mạc họng xuống trước, trên mặt mặt không chút thay đổi, nhìn không ra suy nghĩ cái gì, chính là hai gã đứng đầu đại tướng trong đích một người. Thực lực của ngươi không tệ, cùng nhau đi xuống đi. Thu hồi tay phải, trung niên nam tử khẽ gật đầu, rồi sau đó thân thể chậm rãi hướng đại trong động đi xuống. Thấy đứng đầu đại tướng xuất thủ, Diệp Mạc cho đối phương mặt mũi, gật đầu ý bảo sau thu hồi song súng, cùng đang lúc mọi người phía sau giống như trước hướng đại trong động đi xuống. Nhìn mọi người toàn bộ đi, cùng Diệp Mạc đối chiến nam tử oán hận nhìn thoáng qua Diệp Mạc, nhưng ngay sau đó cũng hướng phía dưới đi, bất quá đang ở hắn động thân, tay trái của hắn nhưng giật mình. Người này tay trái ở bên trong, một thanh tuyết trắng sắc đoạn đao đang giấu ở trong tay áo. Song tu. Người này chính là thương binh song tu đại tướng cường giả, mới vừa lúc chiến đấu, hắn cũng không có dùng ra toàn lực. Đại động sâu đậm, thành động cùng cửa động giống nhau, toàn bộ bị một tầng thần bí không biết tên trắng sắc kim khí bao vây, lộ ra vẻ hết sức cao đoan. Theo đại động một đường hướng xuống, lúc mới bắt đầu, chúng tốc độ của con người còn rất chậm, chẳng qua là bình thường từ theo vật rơi, nhưng hơn 10 phân phút sau, mọi người nhưng từ từ tăng nhanh tốc độ. Bởi vì đại động căn bản là sâu không thấy đáy, vô luận là ai cũng đều không thể cảm giác đến lớn động chỗ sâu nhất. Vù vù hô. Trận trận sức lực gió gào thét, 9 người thi triển toàn lực, hướng đại động phía dưới mạnh mẽ hạ xuống. 2000 cây số, mọi người thế nhưng giảm xuống suốt 2000 cây số như cũ không có đã tới đại động cuối. Không hổ là được xưng mạnh nhất viễn cổ văn minh kiến tạo khoa học kỹ thuật kết quả, hơn 2000 cây số liên miên lối đi, toàn bộ cũng bị thần bí trắng sắc kim khí bao vây, loại chuyện này để ở trên địa cầu căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện tình. Cái thông đạo này chẳng lẽ là đi thông viên này tinh cầu trung tâm? Nhíu mày, Diệp Mạc không khỏi có chút nghi hoặc. Không đúng, của ta năng lực đặc thù xuyên thấu qua những thứ này trắng sắc kim khí cũng không phát hiện bất kỳ nham tương. Toàn bộ cũng là tảng đá hoặc đen sắc bùn đất, viên này tinh cầu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghi hoặc không riêng gì Diệp Mạc một người, 9 người toàn bộ cũng rất nghi hoặc. Phải biết, bọn họ hiện tại đã thâm nhập dưới đất hơn 2000 cây số rồi, nhưng lối đi bốn phía nhưng vẫn là tảng đá, đây cũng là tinh cầu, cũng không phải là một ngọn núi đá, chỉ là điểm này liền hoàn toàn vi phạm khoa học lẽ thường, hơn nữa viên này tinh cầu ngoại bộ hoàn cảnh, hết thảy cũng làm cho mọi người cảm giác được cực kỳ cổ quái. Đột nhiên, mọi người thân hình toàn bộ một đứa, tốc độ trong nháy mắt giảm bất hơn phân nửa. Xuất hiện mọi người trước dừng lại. Phất phất tay, một gã đứng đầu đại tướng ngăn lại mọi người. Lúc này, 9 người có thể hết sức thấy rõ ràng, xuống chút nữa 1000m chừng, một đạo hồng sắc năng lượng lá mỏng đã đem mọi người đường hoàn toàn phong kín, từ này đạo năng lượng lá mỏng ở bên trong, dị thường khí thế cường đại phún dũng ra, khiến cho chúng người không thể nhanh chóng đi tới. Chỉ là xông phá cổ khí thế này tới năng lượng lá mỏng trước mặt, liền cần bình thường thiếu tướng thực lực, thiếu tướng trở xuống, đều không thể đến gần tầng này năng lượng lá mỏng. Không là trước kia phòng hộ dùng là lá mỏng, chẳng qua là bình thường năng lượng lá mỏng. Hồi lâu, một gã đứng đầu đại tướng đột nhiên nói: "Các ngươi tránh ra, ta trước thử một lần." Mọi người nhất tề lui về phía sau, tên này đứng đầu đại tướng cường giả ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm phía dưới hồng sắc năng lượng lá mỏng. Đột nhiên, chỉ thấy người này hai mắt biến đổi, trong mắt thế nhưng biến thành một mảnh thâm lam, nhẹ nhẹ lam quang không ngừng từ trong mắt tràn phóng. "Oen!" Lam quang từ hai mắt nổ bắn ra ra, trực tiếp đụng phải hồng sắc năng lượng lá mỏng thượng. Không tổn hao gì. Một kích kia, mặc dù chỉ là đứng đầu đại tướng cường giả thử dò xét một kích, cũng không sử xuất toàn lực, nhưng hồng sắc năng lượng lỗ mũi nhưng không có một tia đung đưa, hào phát vô thương. Quả nhiên là bình thường năng lượng tầng. Chân mày cau lại, đứng đầu đại tướng khẽ mỉm cười, nhưng ngay sau đó ánh mắt lần nữa ngưng tụ, có thể nói lúc trước gấp ba nhiều đích bàng bạc lam sắc quang thúc từ hai mắt nổ bắn ra, trực tiếp đụng vào năng lượng lá mỏng thượng. Rầm rầm rầm. Đánh sâu vào thanh không ngừng vang lên, ở đứng đầu đại tướng cường giả toàn lực công kích đến, năng lượng lá mỏng thế nhưng vẫn như cũng là vẫn không núc đích. Cũng khác làm ra đứng, nhất nội công kích, ta cũng không tin không cách nào đem đánh vỡ. Hét lớn một tiếng, đứng đầu đại tướng lần nữa ra công kích lực độ. Thấy vậy, Diệp Mạc tám người tự nhiên không chịu rơi ở phía sau, mọi người toàn bộ cầm ra tuyệt học của mình hướng hồng sắc năng lượng lá mỏng công kích đi. Chín gã cường giả công kích lực độ sao mà mạnh, ở trên địa cầu căn bản không tồn tại có thể ngăn trở bực này công kích khoa học kỹ thuật kết quả, nhưng hồng sắc năng lượng lá mỏng nhưng chỉ là xuất hiện nhẹ nhẹ đung đưa. Toàn lực xuất thủ, không nên nữa ma thạo. Không thành vấn đề. Cũng thêm chút sức, nếu không đợi đến chúng ta đi xuống, suốt cũng làm cho đội thứ nhất người uống cạn sạch. Một canh đến, cầu phiếu phiếu vé, gần đây đặt trượt, đây là chuyện gì xảy ra đây? Chương 428, bà cô thi thể. Uống. Chín đạo chợt quát thanh đồng thời vang lên, chín người toàn bộ xuất ra công kích mạnh nhất, nhất cổ tác khí hướng phía dưới năng lượng lá mỏng của mình đi. Trong phút chốc, cường đại đến làm người ta hít thở không thông kinh khí trải rộng cả đại động, trong lúc nhất thời, ngay cả bao vây thạch bích màu trắng kim khí cũng tận số bị xé nứt, lộ ra nội bộ màu đen thạch bích. Ầm ách. Kinh khủng chí cực năng lượng ba động từ màu đỏ lá mỏng thượng bộc phát, vốn là giống như Thái Sơn hoàn toàn giống nhau pháp dung chuyển năng lượng lá mỏng ở nơi này kinh khủng chí cực kinh khí, lại bị mạnh mẽ xé rách, lộ ra một có thể cho ba người thông qua đại động. Đi. Hét lớn một tiếng, đứng ở phía trước nhất đứng đầu đại tướng cường giả một tung người, trực tiếp hướng đại động vào tới. Thầm siêu sao? Chín người bạo trùng, mọi người toàn bộ xông về đại động. Sau một khắc, chín người xuyên qua năng lượng lá mỏng, cường đại kinh khí biến mất không thấy gì nữa, đồng thời, màu đỏ năng lượng lá mỏng thượng đại động cũng trong nháy mắt khôi phục, thật giống như cho tới bây giờ cũng không tồn tại một loại. Đờ gì tờ mẹ đây rốt cuộc là địa phương nào? Trên địa cầu nếu là có tốt như vậy, lao tử còn thượng cái gì chó má hỏa tinh? Địa phương khỉ gió nào, nếu có thể ở chỗ này tu luyện mấy thập niên, sợ rằng lao tử cũng có thể thành nửa bước hoàn mỹ cường giả. Vừa mới xuyên qua năng lượng lá mỏng, vô cùng thuần hậu năng lượng liền đập vào mặt, ở năng lượng lá mỏng phía sau, thế nhưng hoàn toàn là một năng lượng thế giới, ngay cả không khí tất cả đều là màu đỏ nhạt, tràn đầy năng lượng. Chân chính năng lượng hải hồn. Mọi người thân là tiết thần giả, nửa vũ trụ hóa sinh vật, vốn là đối năng lượng nhu cầu lượng thật lớn, đặt mình trong ở chỗ này, mọi người có một loại cá vào biển rộng cảm giác, toàn thân mỗi một tế bào thật giống như cũng tràn đầy năng lượng. Đừng nói nhảm, đội thứ nhất nhân hạ đi đã có một thời gian ngắn, nhanh lên lên đường. Không tệ, lên đường mới là vương đạo. Đủ ứng với một tiếng, mọi người nhất tề đi xuống, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía dưới chạy tới. Đưa thân vào năng lượng đại dương, mọi người hết tốc lực lên đường, hơn 20 phút đồng hồ sau, mọi người cuối cùng là tiếp xúc đến mặt đất. Lúc này, mọi người đã tới xuống đất gần 6000 cây số địa phương. Ở 9 người trước người, chính là 5 con kim khí lối đi. Lối đi trên vách tường toàn bộ bị một tầng màu đỏ năng lượng lá mỏng bao vây, không cách nào phá hư. Kỳ quái địa phương, ở chỗ này của ta dò xét năng lực thế nhưng hoàn toàn mất đi tác dụng. Cao mày, một gã đại tướng cường giả có chút lo lắng nói. Ta cũng vậy giống nhau. Chuyện gì xảy ra, ta tu luyện hơn 20 năm cảm ứng tuyệt kỳ thế nhưng không cách nào ở chỗ này sử dụng. Đồ phá hoại, mới vừa đưa ra cảm ứng năng lực đã bị phế. Bất mãn thanh âm cái này tiếp theo cái kia vang lên, mọi người toàn bộ cũng là vẻ mặt là không vui mừng, ngay cả Diệp Mạc tất cả cũng giống nhau. Diệp Mạc năng lực đặc thù mặc dù cũng không có bị phế, nhưng bị vê hồ rồi, lúc trước Diệp Mạc không tử giác thị giác là phương viên hơn 1 vạn thước, nhưng lúc này, nhưng chỉ có thể nhìn đến phương viên hơn 500 thước bên trong đồ, bị hạn chế đến cực hạn. 10 phần là năng lượng nguyên nhân, nơi này tinh khiết năng lượng thật sự là quá mức phong phú, có thể sinh ra nào đó kỳ dị từ trường, tiến tới áp chế chúng ta cảm ứng năng lực. Hồi lâu, một gã đại tướng cường giả gật đầu. Không tệ, ta cũng ở nơi đây cảm thấy một loại vô cùng kỳ quái từ trường. Hiện tại cảm ứng năng lực bị phế, chúng ta làm như thế nào đi? Mấy người hai mặt nhìn nhau. Có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Đi đường này sao? Một gã đại tướng cường giả chỉ ngoài cùng bên trụ nhật lối đi. Nơi này tổng cộng có 5 cái lối đi, ta mới vừa rồi cẩn thận quan sát quá, trong đó 4 cái lối đi cũng không có bất kỳ dấu vết, chỉ có trung gian, ở giữa cái thông đạo này có một chút mới mẻ dấu vết, rất hiển nhiên, đội thứ nhất người đi trung gian, ở giữa cái thông đạo này. Đội thứ nhất thực lực muốn vượt xa chúng ta, muốn nhận được bảo vật sẽ phải tránh ra bọn họ, đi con đường này. Được rồi. Không thành vấn đề, dù sao đã rơi xuống, thử xông vào một lần sao? Lấy chúng ta 9 người thực lực cho dù là gặp phải nguy hiểm, nói vậy cũng sẽ không bỏ mạng. Gật đầu, mọi người nhận đồng nói. Đã như vậy, kia thì đi đi. Mọi người lập thứ tự, theo thứ tự tiến vào ngoài cùng bên truy nhật lối đi, hướng phía trước từng điểm đi tới. Lối đi thật dài, cũng không có bất kỳ chiếu sáng phương tiện, chỉ có trên vách tường năng lượng lá mỏng phát ra nhàn nhạt hồng quang, làm cho người ta cảm giác có chút quỷ dị. Theo lối đi một đường thẳng được, mấy phút đồng hồ sau, mọi người gặp được một cửa ngã ba. Dựa theo lúc trước lựa chọn, mọi người lần nữa lựa chọn bên trái ngã ba, tiếp tục hướng đi về trước. Cho đến gần nửa giờ sau 9 người này mới dừng lại, lúc này, ra hiện tại mấy người trước mặt chính là một ngọn đại môn, một ngọn hết sức cao đoan hợp kim đại môn, đại môn thượng cùng vách tường giống nhau, cũng hiện đầy màu đỏ năng lượng lá mỏng. Kỳ quái, đạo này đại môn thế nhưng cùng phi thuyền hải cốt trùng chỗ bí ẩn vách tường giống nhau, có thể cách trở của ta dò xét. Chân mày cau lại, Diệp Mạc trong lòng trong nháy mắt xuất hiện một tia ý mừng, lần trước Diệp Mạc gặp phải loại chuyện này, ở bên trong chiếm được màu lam năng lượng chất lỏng, lần này, đánh thăng này phiến đại môn sao, bên trong nói không chừng có thứ tốt. Không tệ, đồng loạt ra tay. Nhìn nhau, 9 người cùng nhau gật đầu, nhưng ngay sau đó lần nữa lấy ra vũ khí. Cương đại kinh khí bay tán loạn, cùng công kích để ngang đại động trung tâm năng lượng lá mỏng giống nhau, mọi người rối rít xuất ra mạnh nhất tuyệt kỹ, khôn cùng kinh khí ngưng tụ thành một chút tấn công hướng trước mặt hợp kim đại môn. Một trận phát vang lên sau, đại môn thượng màu đỏ năng lượng lá mỏng bắt đầu mãnh liệt ba động, nhưng ngay sau đó một cái lỗ thủng to từ lá mỏng thượng xuất hiện, bất quá nội bộ hợp kim đại môn cũng là lông tóc không tổn hao gì. Tiếp tục công kích, đừng có ngừng. Dầm dầm. Thừa dịp năng lượng lá mỏng khôi phục khe hở, mọi người toàn lực xuất thủ, mạnh nhất thủ đoạn liên tiếp xuất ra, không ngừng công kích trước mặt hợp kim đại môn. Này phiến hợp kim đại môn chất liệu gỗ hết sức kỳ lạ, trình độ chắc chắn có thể so với màu đỏ năng lượng lá mỏng. Ở 9 người toàn lực công kích đến, đại môn cũng chỉ là xuất hiện một đạo thật sâu vết sâu, không có bị đánh xuyên qua. Tiếp tục. Vúng. Kinh khí chuyển động, 9 người công kích không có đình chỉ, không ngừng hành kích hợp kim đại môn. 3 lần, suốt 3 lần sau khi, 9 người mới vừa đem hợp kim đại môn đánh xuyên qua, hơn nữa còn chẳng qua là đánh ra một quyền đầu lớn nhỏ lỗ thủng. Đổi lại một chỗ, mọi người tiếp tục công kích, cường đại kinh khí lần nữa đánh út về phía đại môn những địa phương khác. Màu đỏ năng lượng lá mỏng trở ngại, đại môn cứng rắn trình độ, hai người gia tăng, cho dù là lấy 9 người thực lực cũng hao phí suốt hơn 10 phút đồng hồ, mới vừa đem đại môn hoàn toàn đánh cho thành mảnh nhỏ. Đại môn vỡ vụn trong nháy mắt, mỗi người cũng là vẻ mặt hưng phấn. Đại môn như thế chắc chắn, hơn nữa còn có màu đỏ năng lượng lá mỏng thủ hộ, đang lúc mọi người xem ra, phía sau thập hữu tồn tại thứ tốt, hoặc là ngoài hành tinh văn minh siêu cường công nghệ cao vũ khí. Sải bước bước ra, 9 người phía sau tiếp trước tiến vào đại môn, nhưng khi nhìn đến kết quả lại làm cho mọi người thất kinh. Sau đại môn mặt là một cái phòng, một cách đại khái có hơn 300 thước vuông trường gian phòng. Gian phòng bố trí cực kỳ đơn giản, lấy thần bí màu trắng kim khí vì vách tường, cửa hàng chế mặt đất, trong phòng trung ương không có vật gì, lộ ra vẻ cực kỳ sạch sẽ, song ở trong phòng đang phía trước trên vách tường, lại có để cho mọi người cực kỳ giật mình đồ. Ba cỗ thi thể. Vương cụ đã đông lại, người mặc kỳ dị đồng phục, hơn nữa trái tim, tay chân, đầu, toàn bộ bị đinh ở trên tường thi thể. Thi thể của con người. Không thể nào, nơi này làm sao có thể tồn tại thi thể của con người? Kinh hô một tiếng. Một gã đại tướng tồn tại không dám tin lớn tiếng hô lên. Đứng đầu đại tướng cũng không ngôn ngữ, đi tiến lên đây bắt đầu cẩn thận quan sát, dáng ngoài, xương cốt phân bộ, da thịt tổ chức cũng cùng chúng ta giống nhau như lúc, hẳn là thật sự là loài người, nhưng bọn họ tại sao lại bị đinh chết ở chỗ này? Hơn nữa ba người này thân thể cường độ cũng có chút vấn đề, thân thể của bọn họ cường độ chỉ có cấp 9 siêu cường giả trình độ, loại này tầng thứ cường giả hẳn là không cách nào ở trên viên tinh cầu này sinh tồn mới đúng. Đây là cái gì? Một gã đại tướng cường giả ở ba cỗ thi thể phía dưới phát hiện ba cái dương, mở ra kia một người trong quan tài. Bên trong tràn đầy một chút kỳ kỳ quái quái vật phẩm. Một tờ chẳng biết tại sao vật chế thành quần trục, một tờ giống như da rắn thứ đồ tầm thường, một thanh đã tổn hại kỳ quái ác khẩu súng cùng với mấy mai huy chương. Hẳn là ba người này khi còn sống đồ. Cầm lấy quần trục, một gã khác đứng đầu đại tướng đem chậm rãi triển khai. Quần trục mới vừa mở ra, đứng ở nơi đó Diệp Mạc liền tin chắc gật đầu, bởi vì ở trên quần trục hiện đầy một chút kỳ lạ văn tự, những thứ này văn tự giống như là chữ tượng hình, cũng giống như giáp cốt văn, chính là mạnh tử cho lúc trước Diệp Mạc chờ 13 người quan sát đồ, viên cổ chí cường văn minh văn tự. Quả nhiên, ba người này hẳn là viễn cổ chí cường văn minh sinh mạng thể, cũng là loài người lúc ban đầu hàng mẫu. Tinh thần khẽ nhúc nhích, Diệp Mạc triển khai năng lực đặc thù hướng ba người này thể ác bên trong chậm rãi tìm kiếm. Cùng người địa cầu giống nhau như lúc, vô luận là xương cốt, da thịt hay là rất nhỏ tổ chức cơ hồ cũng không có bất kỳ khác biệt, song Diệp Mạc cũng đang người này thể ác bên trong phát hiện một thú vị đồ. Đây là cái gì? Năng lực đặc thù khóa đối phương đầu óc, Diệp Mạc không khỏi nghi ngờ nhíu mày. Ở chính giữa người này đầu óc đang trung tâm, Diệp Mạc phát hiện một khối cơ hồ vi không thể tra kỳ dị tinh thể. Một khối màu xanh đậm, giống như hồ xoàn một loại sáng ngời, nhưng dị thường thật nhỏ tinh thể. Nghe Y Đạt Mô nói, viễn cổ văn minh sinh mạng thể cũng không riêng gì ở bên ngoài cơ thể khoa học kỹ thuật phương mặt nghiên cứu đến một loại chưa từng thức nay trình độ, tại từ thân tiến hóa phương mặt cũng có thể nói thiên nhân, bọn họ trung gian có chút cường giả liền có thể đủ làm được phi thiên độ địa, cho tới có thể so với đại tướng cường giả đích uy năng. Cỗ thi thể này thân thể tố chất chẳng qua là cấp 9 siêu cường giả tầng thứ, chẳng lẽ tinh thể liền là lực lượng của hắn nguồn suối? Xem một chút khác hai cỗ thi thể. Năng lực đặc thù rời đi. Diệp Mạc đồng thời hướng hai bên thi thể quét tới. Quả nhiên, ở này mặt nạ thi thể đầu góc đang trung tâm, Diệp Mạc cũng phát hiện đồng dạng tinh thể, bất quá hai bên thi thể trong đầu kết tinh nhưng không có trung gian, ở giữa cỗ thi thể này sáng ngời, màu sắc tương đối lờ mờ. Ba cỗ thi thể cũng là cấp 9 siêu cường giả thân thể tố chất, xem ra viễn cổ văn minh tại thân thể tiến hóa phương mặt có hạn chế, chỉ có thể thông qua đầu góc trong loại này kết tinh để cao lực lượng. Khó trách bọn hắn muốn sáng tạo hoàn mỹ. Chương 429, thi biến. Người chết là hết, nếu ba người này là chúng ta loài người, tiểu để cho bọn họ nghỉ ngơi sao? Bị đinh chết ở ngoại tinh nhân địa bàn cũng là hướng ta cửa loài người vũ nhục. Một gã đứng đầu đại tướng gật đầu, nhưng ngay sau đó liền tiến lên muốn đem ba cỗ thi thể trên người cái đinh nổ xuống. Một bên những người khác đồng thời động thủ, bắt đầu rút lên khác hai cỗ thi thể trên người cái đinh. Ba cỗ thi thể đã bị đóng kết, cả người thật giống như khối băng một loại cứng ngắc, song đinh ở bọn họ trắng sắc cái đinh nhưng thật giống như có lực lượng nào đó. Cái đinh vì ngân bạch sắc, chia ra đinh ở tứ chi của bọn hắn, trái tim cùng mi tâm, bất quá này mấy mai cái đinh nhưng nặng đạt ngàn cân, cho dù là lấy đại tướng cường giả khả năng cũng muốn hao phí rất nhiều khí lực mới có thể đem rút ra. Rầm rầm rầm. Cái đinh rút ra, ba cỗ thi thể đồng thời rơi xuống mặt đất, cứng ngắc thi thể trên mặt đất phát ra trận trận trầm muộn tiếng vang. Không đúng. Chân mày cau lại, Diệp Mạc trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cỗ kinh toán tính, muốn lui về phía sau ra. Thông qua năng lực đặc thù, Diệp Mạc hết sức thấy rõ ràng, ở nổ xuống trắng sắc cái đinh trong nháy mắt, ba cỗ thi thể đầu góc ngay trung ương tinh thể đang lấy tốc độ cực nhanh tăng dã, đợi đến ba cỗ thi thể rơi vào trên mặt đất, bọn họ đầu góc trong tinh thể đã hoàn toàn tăng dã, hóa thành nhẹ nhẹ kỳ dị năng lượng sáp nhập vào bọn họ thân thể. Kỳ quái, ta làm sao cảm giác được này ba cỗ thi thể trên người thế nhưng sinh ra sinh vật mới có thể có khí thế. Không thể nào, ta thế nhưng cũng có cảm giác như vậy, khó có thể muốn thi thay đổi. Chớ nói lung tung, ba người này ít nhất cũng đã chết 1000 năm, làm sao có thể có thi biến, đem bọn họ chuẩn bị đứng lên đi. Lắc đầu, các vị đại tướng cường giả cũng không suy nghĩ nhiều, liền muốn tiến lên đem ba cỗ thi thể đỡ, nhưng là vừa mới động thân, mọi người liền cảm thấy không ổn. Đứng lên. Ba cỗ thi thể dĩ nhiên cũng làm như vậy đứng lên. Thân thể vẫn như cũng là dị thường lạnh như băng, cứng ngắc, thân thể cường độ cũng không có bất kỳ thay đổi, nhưng lúc này mọi người nhưng ngạc nhiên phát hiện, từ này ba cỗ thi thể ra trận trận cường đại dị thường hơi thở đang không ngừng phát ra. Trung gian, ở giữa cỗ thi thể kia khí thế so sánh với đứng đầu đại tướng mạnh hơn người mấy phần, hai bên thi thể có thể so với đứng đầu đại tướng. Từng điểm, ba cỗ thi thể chậm rãi đứng lên. Oeng. Đột nhiên, một cỗ cực kỳ cường đại, thật giống như nghĩ muốn hủy diệt vạn vật loại sát ý từ ba cỗ thi thể thượng tuôn ra ra, trong lúc nhất thời, trong phòng tiếng kình phong vụ vụ rung động. Như là đã chết, vậy thì nghỉ ngơi sao? Nam xuống. Nhàn nhạt một câu, một gã đứng đầu đại tướng cường giả hai đấm vũ động, ra thịt phồng lên hai cánh tay trực tiếp nhắm ngay trung gian, ở giữa cỗ thi thể kia liền đập tới. Giống. Một trận thật giống như dã thú gào thét loại tiếng kêu từ cỗ thi thể này trong miệng vang lên, trong phút chốc, cỗ thi thể này lạnh như băng hữu quyền trực tiếp nên hướng đứng đầu đại tướng thiết quyền. Kinh phong giống như lưới đao một loại bay tán loạn, tiếng oanh minh chấn đắc mọi người màng nhĩ làm đau, nhưng hai người đối quyền kết quả lại làm cho mọi người toàn bộ đều thất kinh. Đang ở hạ phong. Đứng đầu đại tướng cường giả thế nhưng hoàn toàn đang ở hạ phong, trong chăn đang lúc cỗ thi thể này một quyền đánh cho lui về phía sau suốt ba bước. Đã chết hết thảy đều muốn hóa thành hư vô. Cho ta nằm xuống. Một gã khác đứng đầu đại tướng chợt quát một tiếng. Cùng đệ nhất danh đứng đầu đại tướng cùng nhau nhào tới, muốn đem cỗ thi thể này mạnh mẽ chế phục, bất quá chuyện phát sinh kế tiếp tình lại làm cho hai người ngưng động tác. Chỉ thấy này là khí thế so sánh với đứng đầu đại tướng mạnh hơn mấy phần thi thể hai cánh tay ngăn, căn bản cũng không có để ý tới hai vị đứng đầu đại tướng, trực tiếp đem bên cạnh khác hai cỗ thi thể bắt hết. Bắt được khác hai cỗ thi thể thiên linh cái, này là mạnh nhất thi thể hét lớn một tiếng, nhưng ngay sau đó, bị hắn nắm trong tay hai cỗ thi thể thế nhưng lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu khô héo. Nửa giây. Chỉ có nửa giây sau khi trong tay của hắn hai cỗ thi thể cũng đã trở thành hai bức khô lâu, khí tức trên thân cũng hoàn toàn biến mất, bất qua trung gian, ở giữa cỗ thi thể này khí thế trên người nhưng mạnh đến một loại trình độ cực kỳ khủng bố. Nửa bước hoàn mỹ cường giả, có thể so với nửa bước hoàn mỹ cường giả hơi thở. Giống. Phát giống một tiếng, cỗ thi thể này không nhìn Diệp Mạc mọi người, đi tới để đặt hắn khi còn sống vật phẩm quan tài trước, đem quan tài trong kia thanh nhìn như đã tổn hại khẩu súng cầm lên. Oeng. Đột nhiên, trận trận bàng bạc như hải hơi thở từ trong phòng chậm rãi phát ra. Gian phòng theo thuần trắng sắc thần bí kim khí chế thành. Mà ở trong phòng vách tường, trên mặt đất thì bao quanh một tầng năng lượng lá mỏng, đang ở cỗ thi thể này cầm lấy súng trong nháy mắt, từ hồng sắc năng lượng lá mỏng thượng, một đạo có trưởng thành nhân cánh tay thô ánh sáng thẳng tắp hướng cỗ thi thể này vọt tới. Tiếng bạo liệt vang lên, chỉ thấy một đạo đồng dạng hồng sắc lưu quang từ thi thể trong tay súng trung nổ bắn ra ra, trực tiếp cùng hồng sắc ánh sáng đụng phải một chỗ. Mãnh liệt kình phong trà sát được mọi người gương mặt làm đau, kình phong sau khi, một màn để cho mọi người cực kỳ giật mình chuyện tình xuất hiện. Ở thi thể trong tay kỳ dị khẩu súng công kích đến, gian phòng năng lượng lá mỏng lại bị trong nháy mắt trào ra một quả đấm động khẩu lớn nhỏ. Song sự thật chứng minh, cùng có vô lượng năng lượng nguồn suối đồ đối nghịch, là không có kết quả tốt, cỗ thi thể này chính là tiêu chuẩn sách giáo khoa. Ở ngạnh kháng một đạo hồng sắc năng lượng lá mỏng công kích, hơn nữa đánh trả sau, nên đón cỗ thi thể này chính là hơn 10 đạo hồng sắc năng lượng quang thúc. Chỉ thấy từ gian phòng trên vách tường, hơn 10 đạo hồng sắc năng lượng quang thúc nổ bắn ra ra, cùng nhau hướng cỗ thi thể này công tới. Giống. Rầm rầm rầm. Hồng quang chôn hết thảy, trận trận hí hô không ngừng vang lên, đợi đến hồng quang hoàn toàn tiêu tán sau, gia hiện đang lúc mọi người trước mắt chỉ còn lại có một cụ khô héo thi hải. Có thể so với nửa bước hoàn mỹ cường giả cường đại hơi thở biến mất không thấy gì nữa, lạnh như băng trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, vốn là to con cứng ngắt thân thể khô héo vô cùng, lúc này, cỗ thi thể này đã mất đi bất kỳ sống lại có thể. Hô. Ô ô tiếng hít thở từ trong phòng vang lên. Nhìn mới vừa thi biến nhưng lập tức ngã xuống đất không dậy nổi thi thể, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mặc dù đang một lần tính bắn ra hơn 10 đạo hồng sắc năng lượng quang thúc sau, xung quanh hồng sắc năng lượng lá mỏng trở thành nhạt rất nhiều. Nhưng mới vừa lực công kích thật sự là quá mạnh mẽ, chết ngay lập tức nửa bước hoàn mỹ cường giả, bực này công kích lực độ đã trấn trụ mọi người. Yên lặng đứng tại nguyên chỗ, 9 người 1 nhìn 1, cũng không dám vận động, sợ hồng sắc năng lượng quang thúc bắn về phía mình. Hô. Đột nhiên, một trận tiếng kình phong vang lên, chỉ thấy nhất đạo thân ảnh trong phút chốc liền đi tới thi thể trước mặt trước, tay phải chạy thẳng tới rơi xuống ở thi thể một bên kỳ dị khẩu súng, chính là trong 9 người một gã bình thường đại tướng cường giả. Thật to gan. Loại bảo vật này cũng là ngươi có thể đủ nhúng chạm. Cút cho ta. Tiếng hét phẫn nộ liên tiếp vang lên, những người khác lúc này cũng phản ứng tới đây, mọi người thi triển toàn lực, đồng thời hướng tên kia đại tướng cường giả công tới. Cái thanh này kỳ dị khẩu súng thoạt nhìn cực kỳ tổn hại, thật giống như đã không cách nào sử dụng một loại, lúc trước không có người để ý, nhưng mới vừa khẩu súng thế nhưng ở thi thể trong tay đánh ra sánh ngang nửa bước hoàn mỹ cường giả công kích, lúc này mọi người há có thể không ngăn đĩa. Mọi người đủ đưa tay, cùng nhau hướng thi thể bên cạnh khẩu súng chụp tới, như muốn chiếm vi mình dùng, bất quá vẫn là có mấy người không có bị vọng động choáng váng đầu óc, chỉ thấy trong đó hai người cũng không để ý tới bên cạnh thi thể khẩu súng, mà là trực tiếp xông về những khác hai cái dương. Ở khác hai cái dương ở bên trong, còn tồn phóng hay cây súng? Không thấy. Tiêu ở một người trong đó mới vừa chạy ra đi lúc hắn lại phát hiện, trong dương thiếu một cây thương. Khốn kiếp, cái tên hỗn đản cầm lão tử súng. Không có chút gì do dự, người này trực tiếp một chiêu hướng gian phòng cửa ra vào công tới. Oeng. Kinh khí bay tán loạn, chỉ thấy một đạo mơ hồ bóng người từ cửa gian phòng chợt lóe rồi biến mất, chính là Diệp Mạc. Trốn chỗ nào, lưu lại đồ. Thân hình toán loạn, người này trực tiếp hướng phía trước đuổi theo, đồng thời, ở nơi này người động thân trong nháy mắt, còn có hai người đuổi theo. Súng chỉ có 3 bản, nhưng nơi này nhưng có 9 người. Vô luận như thế nào cũng cần phải đi qua một phen tranh đoạt mới có thể xác định 3 bản súng chủ nhân. Hơn 10 phút đồng hồ sau, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, trong phòng hay cây súng được đã xác định, không vượt ra ngoài mọi người dự liệu, chính là kia hai gã đứng đầu đại tướng cường giả. Cùng một thời gian, ở nơi này cự đại mà hạ kim khí cung điện vô số cửa ngã ba một trong, ba tên nam tử vẻ mặt âm trầm ngừng lại. Khốn kiếp, lại bị một tiểu tử chưa giáo máu đầu đem đồ vật đoạt đi. Hừ, không nghĩ tới tiểu tử này ẩn nặc công phu thật không ngờ lợi hại. Vẻ mặt âm trầm, ba người mặt không chút thay đổi xoay người rời đi. Muốn vào những người khác lần nữa hội hợp. Khoảng cách ba người mới vừa đứng yên nơi hơn 100m địa phương, đợi đến ba người biến mất không thấy gì nữa sau, chỉ thấy hiện đầy hồng quang trên vách tường trận trận rung động thoáng hiện, nhưng ngay sau đó, Diệp Mạc từ tại chỗ xuất hiện. Cuối cùng là đi, ba tên đại tướng, nếu là thật sự đánh nhau, ta trừ phi liều mạng giả, nếu không tuyệt đối phải không tới bà bối. Rời khỏi nơi này rồi nói sau. Gật đầu, Diệp Mạc thân hình bay tán loạn, hướng lối đi chỗ sâu nhất màu trắng đuổi theo. Một đường chạy như điên mười mấy phút đồng hồ, trải qua 8 cửa ngã ba sau Diệp Mạc này mới dừng lại. Bắt đầu cẩn thận đánh giá trong tay kỳ dị khẩu súng. Súng có chút lớn, có chừng thành nhân cánh tay lớn nhỏ, toàn thân vị ngân bạch sắc, nhưng phía trên nhưng thật giống như dính có thật nhiều tu tích, hơn nữa ở trên thân thương còn có mấy tổn hại lỗ nhỏ, thoạt nhìn thật giống như đã báo hỏng súng một loại. Mới vừa bởi vì khẩu súng tạo hình cho nên Diệp Mạc cũng không có quá mức để ý, bất quá lúc này làm Diệp Mạc lợi dụng năng lực đặc thù quét qua sau này mới phát hiện, trong tay cây súng này thật không đơn giản. Đầu tiên, chỉ là khẩu súng nội bộ cấu tạo, Diệp Mạc liền xem không hiểu, nội bộ cấu tạo cực kỳ phức tạp. Dĩ nhiên là theo mấy vạn bất đồng bộ kiện tạo thành, mặc dù ngoại bộ tổn hại, nhưng không chút nào cũng không ảnh hưởng nội bộ cấu tạo, nói cách khác, cây súng này là hoàn hảo không tổn hao gì, chẳng qua là thoạt nhìn có chút vấn đề. Đồ chơi này dùng như thế nào đây? Cơ cơ trong tay khẩu súng, Diệp Mạc không khỏi có chút nghi hoặc. Mới vừa cố thi thể kia chẳng qua là khấu trừ dưới có súng, nhưng là đến trong tay của ta làm sao thì không được? Chẳng lẽ cây súng này cùng kia thanh không giống với? Không nên a. Lan qua lộn lại quan sát, Diệp Mạc càng xem càng là nghi hoặc, vô luận như thế nào Diệp Mạc đều không thể thúc dục cây súng này. Chương 430, núi thây. Hẳn là có phương pháp đặc thủ, cẩn thận suy nghĩ một chút, mới vừa rồi cô thi thể kia ở mở ác súng lúc còn có cái gì đặc thủ. Nhắm mắt suy tư, Diệp Mạc bắt đầu đem năng lực đặc thủ quét đến xuất hiện ở đầu góc trong cất đi. Trong phòng xuất hiện hồng sắc năng lượng quang thúc, thi thể giơ tay lên trong đích ác súng, mở ác súng, đánh bại hồng sắc quang thúc hơn nữa ở năng lượng lá mỏng thượng trào ra một quyền đầu lớn động nhỏ. Mở ác súng, đúng rồi, hắn mở ác súng thời điểm thể ác bên trong xuất hiện một loại thay đổi. Hai trong mắt sáng ngời, Diệp Mạc bắt đầu cẩn thận nhớ lại ngay lúc đó cảm giác. Ở nổ xuống cái đinh thi biến thành trong nháy mắt, hắn thể ác bên trong xuất hiện một loại vô cùng kỳ quái biến hóa, đầu tinh thể hòa tan, hóa thành nhẹ nhẹ kỳ quái năng lượng dung nhập vào hắn thể ác bên trong, ở mở ác súng, ta cảm giác được hắn thể ác bên trong về tinh thể năng lượng xuất hiện một tia rung động. Hừ, chẳng lẽ nhất định phải tinh thể năng lượng mới có thể thúc dục cái thanh này ác súng? Cứ như vậy chẳng phải là chỉ có viễn cổ văn minh người mới có thể dùng đồ chơi này rồi. Hối hận. Lúc này Diệp Mạc không khỏi có chút hối hận, vì nhất đem mình không thể dùng là ác súng mà đắc tội những khắc cơ giả, thật sự là có chút không đáng giá được. Hẳn là còn có biện pháp, đây chỉ là một loại suy đoán, không nhất định thật sự. Nữa thử một lần. Cầm lấy kỳ dị ác khẩu súng Diệp Mạc lần nữa thử lên. Ý niệm chi lực thúc dục, đơn thuần khí phách thúc dục, chỉ lực thúc dục ách ngay cả thử mấy chục loại phương pháp khác nhau sau, Diệp Mạc thiếu chút nữa nản lòng phách trí, bất quá đang ở Diệp Mạc đem tự thân ngọn lửa đưa vào ác súng trung hậu, trong tay ác súng nhưng xuất hiện không đồng dạng như vậy biến hóa. Hấp thu. Trong tay cái thanh này nhìn như sắt vụn một loại ác khẩu súng thế nhưng đang hút thu Diệp Mạc ngọn lửa. Sau một khắc, Diệp Mạc hai tròng mắt chợt lóe, trong mắt hiểu rõ chi sắc hiện lên. Thì ra là như vậy, ta hiểu được, cái thanh này ác xuống thế nhưng cần năng lượng mới có thể khởi động. Những thứ kia viễn cổ văn minh sinh mạng thể ác bên trong tinh thể ta mặc dù không biết là cái gì, nhưng ở trong đó nhưng hàm chứa rộng lượng tinh khiết năng lượng, hắn hẳn là lợi dụng những thứ này tinh khiết năng lượng tới khởi động ác khẩu súng. Ta thể ác bên trong kim sắc ngọn lửa cũng thuộc về một loại năng lượng, bất quá cũng tinh khiết năng lượng, mà là lấy cơ nhân làm đầu nguồn, thể ác bên trong tế bào tiến hành vận hành tiến tới sinh ra một loại thật thể ngọn lửa, chỉ có thể nói là năng lượng một loại, còn không tính là tinh khiết năng lượng. Quả bất kỳ nhiên, ở gia tăng thâu suất độ mạnh yếu sau, Diệp Mạc có thể hết sức rõ ràng cảm giác được, ác súng trong đích cấu tạo đang hút thu ngọn lửa đồng thời, đem ngọn lửa phân giải thành hai bộ phận, hỏa cùng tinh khiết năng lượng. Ác khẩu súng chỉ hấp thu tinh khiết năng lượng, hỏa bộ phận bị tự động bài xuất. Thử một lần. Hưng phấn cười một tiếng, Diệp Mạc dừng lại ngọn lửa thâu suất, đem ác họng súng nhắm ngay một bên trên vách tường năng lượng lá mỏng. Co súng khấu chủ động, một đạo hồng sắc lưu quang trực tiếp hướng năng lượng lá mỏng đánh tới, ở lưu quang đánh sâu vào, hồng sắc năng lượng lá mỏng không thể tổn hại, nhưng để cho Diệp Mạc hưng phấn cơ hồ hét to lên. Quả nhiên là như vậy. Cái thanh này ác súng hấp thu tinh khiết năng lượng có một chút hạn mức cao nhất, mới vừa chẳng qua là hấp thu một chút ngọn lửa mà thôi, phát ra năng lượng quang thúc chỉ có cấp 9 cường giả công kích lực độ. Không biết hấp thu mãn năng lượng sau là cái dạng gì tử. Nghĩ đến liền làm, nắm chặt trong tay ngân bạch sắc gác khẩu súng, Diệp Mạc toàn lực thi triển ngọn lửa hướng ác súng trung bắt đầu quấn thâu. Oen. Nhất cổ tác khí, Diệp Mạc khống chế thể ác bên trong tất cả tế bào toàn lực vận hành, trong nháy mắt hao phí tất cả thể lực hóa thành rộng lượng kim sắc ngọn lửa tới trong tay ác khẩu súng. Một giây sau, ở Diệp Mạc hao phí 8 phần thể lực dưới tình huống, trong tay ác khẩu súng cuối cùng là ngưng hấp thu, lúc này Diệp Mạc thậm chí ở ác súng trung cảm thấy một cổ chí mạng loại nguy cơ. Thật là mạnh, hiện tại ta nhất ác súng đánh ra đi, 89 phần 10 hẳn là nửa bước hoàn mỹ cường giả công kích lực độ. Hắc hắc. Trên mặt hưng phấn nụ cười khó nén, Diệp Mạc đem ác họng súng lần nữa nhắm ngay trước mặt vách tường. Tiếng bạo liệt vang lên, chỉ thấy một đạo cùng lúc trước giống nhau như lúc hồng sắc lưu quang từ ác súng trung nổ bắn ra ra, sau một khắc, vách tường hồng sắc năng lượng lá mỏng thượng thế nhưng xuất hiện một quyền đầu lớn nhỏ lỗ thủng. Thật sự là nửa bước hoàn mỹ cấp bậc chính là công kích lực độ, bảo bối a, chân chính bảo bối, không hổ là viễn cổ mạnh nhất văn minh khoa học kỹ thuật kết quả, lần này đáng giá. Nắm chặt quả đấm, Diệp Mạc trên mặt sớm bị hưng phấn ý chiếm đầy. Diệp Mạc, tình huống thế nào? Trở về nói. Đang lúc này, Diệp Mạc vang lên bên tai Liên Viện Ngọc thanh âm. Diệp Mạc nâng đỡ bên tai mô hình nhỏ trắng sắc nghi khí, tình huống tốt vô cùng, đã được đến một bảo bối, ngươi cứ yên tâm đi, coi như là người nơi này toàn bộ đã chết, ta cũng sẽ không chết. Đúng rồi, hiện tại rơi xuống bao nhiêu cường giả? Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, đã đi xuống 5 đội cường giả, nhất là cuối cùng 2 đội, mỗi một đội đều có hơn 20 người. Không thành vấn đề, ta trước chặt đứt, ở chỗ này nói chuyện dễ dàng khiến cho khác người chú ý. Hàn Huyên mấy câu cắt đứt sau, Diệp Mạc yên lặng ác ngồi tại nguyên chỗ, bắt đầu khôi phục lại thể lực của mình. Nơi này khác không nhiều lắm, chính là tinh khiết năng lượng rất nhiều, tràn ngập ở trong không khí nồng nặc năng lượng khiến cho Diệp Mạc có một loại cực kỳ thoải mái cảm giác, ở thể ác bên trong cơ nhân nuốt trôi, Diệp Mạc tốc độ khôi phục lại càng mau được kinh người. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Diệp Mạc ở năng lượng cao lượng vật chất cùng cảnh vật chung quanh dưới sự giúp đỡ của hai lần khôi phục thể lực, hơn nữa đem ác khẩu súng năng lượng lần nữa đổ đầy. Cất xong ác khẩu súng, Diệp Mạc cước bộ nhanh quay ngược trở lại, nhanh chóng hướng phía trước chạy đi. Đây cũng là thực lực không đủ một chút bi ai, nếu là Diệp Mạc có đứng đầu đại tướng thực lực, cho dù là hắn lấy được cái thanh này ác súng, cũng vẫn có thể nên ngang trở về, cùng 8 người khác tiếp tục hợp tác, không người nào dám nói gì. Lúc này Diệp Mạc đã đi tới khoảng cách đại động chỗ xa vô cùng, trải qua hơn 20 cửa ngã ba, nếu không phải trí nhớ kinh người, Diệp Mạc có thể đã sớm mê đường. Theo lối đi một đường thẳng được, lần nữa đi qua hai cửa ngã ba sau, Diệp Mạc không khỏi ngừng lại. Có người. Chân mày cau lại, Diệp Mạc nhìn một chút trước người trên mặt đất dấu vết. Chuyện gì xảy ra, thế nhưng chỉ có hai người. Hai người cũng có lá gan sông nơi này. Trước đuổi theo đi xem một cái. Cước bộ nhẹ nhàng, Diệp Mạc thật giống như quỷ mị một loại thuận đường thượng dấu vết đuổi theo. Một đường đi nhanh, vượt qua hơn 2000 thước sau Diệp Mạc lập tức dừng lại, phía trước một cổ giống như máu tanh như địa ngục hơi thở khiến cho Diệp Mạc dừng lại. Kỳ quái, nơi này làm sao sẽ xuất hiện như thế nồng đậm mùi máu tươi? Không nên a. Như thế nồng đậm mùi máu tươi, chỉ có xuất hiện ở hiện thảm thiết chém giết lúc mới có, hơn nữa ít nhất cũng muốn chết đi trăm người, nơi này tổng cộng mới xuống tới bao nhiêu người, làm sao có thể sẽ có nồng như vậy nặng mùi máu tươi? Trừ phi có người có thể đủ đem xuống tới 8 phần cường giả tụ tập ở chung một chỗ, hơn nữa tàn sát không còn. Lắc đầu, Diệp Mạc lấy ra mới vừa lấy được gác súng đem khác ở bên hông, tiếp tục chạy đi tới. Mùi máu tươi để cho Diệp Mạc cảm thấy nhẹ nhẹ bất an. Dưới chân bay nhanh, Diệp Mạc chạy như điên hơn 10 phút đồng hồ sau lần thứ 3 ngừng lại. Lần này, ra hiện tại Diệp Mạc trước mặt, chính là một cái cao gần 10 thước có thừa, lộ ra vẻ hết sức khí phái hợp kim đại môn, đại môn đã bị mở ra, bất quá sau đại môn cảnh tượng lại làm cho Diệp Mạc thiếu chút nữa kinh hô lên. Của ta biết điều một chút, quá. Trận to hai mắt, Diệp Mạc trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Sau đại môn mặt là một mảnh hết sức khổng lồ quảng ác tràng theo không biết tên hòn đá cửa hạn chế, khắp nơi đều tràn đầy hồng sắc năng lượng lá mỏng, để cho Diệp Mạc khiếp sợ chính là quảng ác trên trận đồ. Núi thây. Ở quảng ác trên trận có một ngồi chân chính theo thi thể chồng chất thành khổng lồ núi thây, toàn bộ cũng là thi thể của con người, chợt nhìn đi, không sai biệt lắm có hơn một vạn người. Những người này thi thể cũng là thây khô, giống như khô lâu một loại, mà ở núi thây phía dưới, còn lại là đầy đất máu tươi, những thứ này máu tươi chẳng biết tại sao thật giống như vẫn tồn tại một loại, đem vốn là tiểu hiện ra màu hồng sắc quang ác chàng nhuộm đấm thành máu đỏ sắc. Lúc trước Diệp Mạc nghe thấy được mùi máu tươi chính là từ này giảm tản mắt ra. Không đúng, những thứ này không phải là loài người đời trước, viễn cổ mạnh nhất văn minh tánh mạng. Tâm thần cả kinh, Diệp Mạc đang nhìn đến những thi thể này trên người đặc thủ phục vụ sau, cuối cùng là phản ứng tới đây. Hơn một vạn cổ thi thể, toàn bộ cũng người mặc viễn cổ mạnh nhất văn minh phục vụ, ở vô cùng cá biệt thi thể ác bên trong, Diệp Mạc vẫn có thể phát hiện nhẹ nhẹ chỉ có viễn cổ mạnh nhất văn minh sinh mạng thể mới có thể có tinh khiết năng lượng. Viễn cổ mạnh nhất văn minh sẽ không phải là một đám bệnh tâm thần tạo thành a, thế nhưng giết người mình, hơn nữa còn giết hơn một vạn, hơn nữa đem xếp thành núi thây. Đồ phá hoại, tại sao trong lòng ta có chút sợ hãi đây? Lui về phía sau mấy bước, Diệp Mạc đầu góc trong không khỏi hiện ra viễn cổ mạnh nhất văn minh cao tầng, đem hơn một vạn tộc nhân chuẩn bị tới chỗ này tập thể chém giết hình ảnh. Phối hợp sau đại môn mặt cảnh tượng, Diệp Mạc cảm giác được mình thật giống như tận mắt thấy nhớ năm đó hình ảnh. Máu tươi khắp nơi, tiếng la khóc rung trời, gần như cực kỳ bi thảm. Ai? Hít sâu một hơi, Diệp Mạc thanh trừ trong lòng tạp niệm, sải bước bước ra liền muốn đi vào trong đó. Phanh! Trận trận dung văn thoáng hiện, Diệp Mạc mới vừa vượt qua cánh cửa liền cảm thấy cường đại dị thường lực cản, khi hắn trước người, có một đạo không cách nào nhìn thấy, không cách nào cảm giác cái lồng năng lượng. Thế nhưng vào không được hừ một tiếng, Diệp Mạc thể ác bên trong ba bức tinh lưu đồ đồng thời vận chuyển, nhiều loại khí phách ý niệm chi lực đủ phát, mạnh mẽ bước ra chân phải. Vô dụng. Trong suốt cái lồng năng lượng không có có một tí đung đưa, gắt gao đem Diệp Mạc ngăn trở, cho dù là Diệp Mạc sử xuất toàn lực cũng không cách nào tiến vào trong đó. Ừ, có người đến. Tâm thần dùng mình, Diệp Mạc thu hồi cước bộ vội vàng nhìn về phía sau. Theo trận trận tiếng bước chân vang lên, hai người ra hiện tại Diệp Mạc trước người. Một gã hào hoa phong nhã trung niên nam tử, một gã lão giả tóc hoa râm. Trung niên nam tử thực lực dị thường mạnh mẽ, đứng đầu đại tướng cường giả, lão giả vì đỉnh trung tướng cường giả, bất quá Diệp Mạc ánh mắt nhưng nhìn chằm chằm tên này lão giả. Trần lão, ban đầu cùng Phùng Vũ cùng nhau hãm hại Diệp Mạc, muốn mượn cả hỏa tinh thượng tất cả trung tướng lực chém giết Diệp Mạc họ Trần lão giả, người này sớm bị Diệp Mạc liệt vào phải giết trong danh sách. Duy, lạnh lùng khẽ hừ, Diệp Mạc ngại từ một bên đứng đầu đại tướng cũng không xuất thủ, xoay người hướng lối đi ngược đi tới, muốn rời khỏi nơi này. Chấm đã. Chấm rãi mở miệng, nhìn như hào hoa phong nhã trung niên nam tử gọi lại Diệp Mạc. Ngươi chính là gần đây danh khí đại uy trẻ tuổi truyền kỳ, Diệp Mạc. Không tệ, ngươi là? Nhìn tên này trung niên nam tử, Diệp Mạc hết sức cẩn thận hỏi. Chương 431, Wen Kích. Phùng Tấn Hảo lộ ra vẻ mỉm cười, trung niên nam tử bình tâm tĩnh khí nói không tốt. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng, Diệp Mạc lập tức cảm thấy không ổn. Phùng Tấn Hảo, cái tên này đặt ở bảy hơn 10 năm trước kinh khủng thú triều trên chiến trường, tại chính thức cường giả vòng tròn trong còn không coi là cái gì, nhưng này chỉ chính là bảy hơn 10 năm trước. Bảy hơn 10 năm trước, Phùng Tấn Hảo đã là một gã bình thường đại tướng cường giả, hiện nay, Phùng Tấn Hảo không đủ nhất cũng là một gã đứng đầu đại tướng, hơn nữa Diệp Mạc còn biết, hắn tôn tử tên là Phùng Vũ. Phùng tiên bối, có chuyện gì không? Tay phải đặt ở bên hông mới vừa lấy được súng thượng, Diệp Mạc trong nháy mắt đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Phùng Tấn Hảo đã có hơn 40 năm chưa từng xuất thủ, thực lực rốt cuộc là loại trình độ nào cũng không ai biết, lúc này hắn cũng không có lộ ra cái gì một tia hơi thở, Diệp Mạc đứng ở trước mặt hắn, cảm giác hắn thật giống như một người bình thường một loại. Đối mặt bực này địch thủ, Diệp Mạc chỉ có thể động dụng trong tay mới vừa lấy được súng. Mà đang ở Diệp Mạc tiếp xúc đến súng, Phùng Tấn Hảo chân mày nhưng vì không thể tra giật mình. Ha ha, không có gì, chẳng qua là tò mò rốt cuộc là hạng người gì, có thể ở trẻ tuổi trong được gọi là truyền kỳ. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên làm người ta khiếp sợ, không tới 25 tuổi liền có bực này thực lực, kinh khủng thú triều sau khi, ngươi tấn chức tốc độ tuyệt đối có thể nói đệ nhất. Cười lắc đầu, Phùng Tấn Hảo lộ ra vẻ cực kỳ lễ phép. Tiên bối, có danh rồi ta tiểu đi trước. Xin. Phùng Tấn Hảo khoát tay áo. Nhìn Phùng Tấn Hảo, Diệp Mạc mặc dù có chút không giải thích được, nhưng vẫn là bước nhanh rời đi nơi này, đối mặt một thực lực không biết đối thủ thật sự là một dị thường chuyện nguy hiểm. Phùng tiên sinh, không phải là muốn giết hắn sao? Tại sao nhìn Diệp Mạc rời đi phương hướng, họ Trần lão giả vội vàng hỏi đến. Còn không phải lúc. Phùng Tấn Hào lắc đầu, chúng ta hiện tại thân ở chỗ thần bí, đối với cái này rằng một chút cũng không biết, chỉ có tùy thời giữ vững khỏe hẳn trạng thái mới có thể bảo đảm tự thân an toàn. Ngài là nói tiểu tử kia có khả năng thương tổn được ngài? Họ Trần lão giả trực tiếp trừng lớn hai mắt. Không sai, mới vừa ta ở trên người hắn cảm thấy một cổ cực độ nguy hiểm hơi thở, cổ hơi thở này đủ để đem ta trọng thương, cho dù là ta chỉ nửa bước đã đạp lâu nửa bước hoàn mỹ tầng thứ cũng giống nhau. Đi thôi, ta hiện tại cảm giác tùy thời đều có thể bước vào nửa bước hoàn mỹ tầng thứ, chờ ta đột phá, lúc nào nghĩ muốn giết hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Cũng không nhiều lời, Phùng Tấn Hảo xoay người bắt đầu xem xét bắt đầu trước mặt đại môn, cùng với trong cửa lớn bộ trong suốt vòng bảo hộ. Nguy hiểm thật, Phùng Tấn Hảo lão này mặc dù đang kinh khủng thú triều trên chiến trường không thế nào nổi danh, nhưng hơn 70 tuổi đã hơn sau, thời đại kia lưu lại cường giả, cho dù là thiên phú chưa ra hình dáng gì, cũng có thể là đứng đầu đại tướng trong nhân vật đứng đầu. May là không có động thủ, đối mặt người bậc này vật, ta cho dù là hỏa lực toàn bộ khai hỏa, hơn nữa trong tay mới vừa lấy được súng, cũng không nhất định có thể bắt lại. Xoa xoa trên trán mới vừa bởi vì khẩn trương mà xuất hiện mồ hôi lạnh, Diệp Mạc khởi động ẩn hình ngọn lửa giấu giếm tự thân, đợi tại nguyên chỗ bắt đầu giám thị bắt đầu Phùng Tấn Hào bên kia. Sau đại môn mặt chính là một ngọn núi thây, bên trong tràn đầy mùi máu tươi, máu tanh trong vừa xen lẫn vô tận thần bí, bất luận kẻ nào phát hiện nơi này cũng không thể buông tha cho, bao gồm Diệp Mạc ở bên trong. Thông qua năng lực đặc thù, Diệp Mạc có thể thấy Phùng Tấn Hào đang lấy toàn lực đánh mình trước người kia không cách nào thấy, không cách nào phát hiện ẩn hình vòng bảo hộ. Oeng! Kinh khí bay tán loạn, chỉ thấy Phùng Tấn Hào một quyền hủ ở hải ra, trên người kia hào hoa phong nhã giống như tú tài thư sinh một loại nho nhã khí chất biến mất không thấy gì nữa, nhất thời chuyển biến làm trận trận cực kỳ điên cuồng sát ý. Khắp thiên sát toán tính lưu chuyển, Phùng Tấn Hào thật giống như một gã cái thế sát tinh một loại, một quyền đánh vào trước mặt vòng bảo hộ thượng. Bàng bạc kinh khí tịch quyển cả cái lối đi, ở một quyền này uy lực, trong cửa lớn bộ vòng bảo hộ thậm chí xuất hiện nhẹ nhẹ đung đưa. Rầm rầm rầm. Một quyền đón một quyền. Đung đưa mới vừa xuất hiện, Phùng Tấn Hào liền lộ ra khỏi ý mừng, một quyền đón một quyền đánh kích, thiết quyền đánh ở vòng bảo hộ thượng xứ được cả cái lối đi cũng đang không ngừng đung đưa. Một phút đồng hồ. Phùng Tấn Hào đánh kích suốt nhất phút, nhưng trong suốt vòng bảo hộ nhưng như cũ chẳng qua là đung đưa, không có bất kỳ tan vỡ dấu hiệu. Vù vù hô thật là mạnh năng lượng vòng bảo hộ. Lui về phía sau ra, Phùng Tấn Hào lộ ra khỏi nhẹ nhẹ không vui chi sắc. Phùng tiên sinh, có nắm chắc hay không? Họ Trần lão giả vội vàng hỏi đến. Không được, đạo này vòng bảo hộ cường độ thậm chí so sánh với trên vách tường năng lượng lá mỏng cao hơn, hơn nữa tốc độ khôi phục cực nhanh, ta hiện nay cũng không phải là nửa bước hoàn mỹ cường giả, cho dù là xuất ra tuyệt học có thể trong nháy mắt đánh ra nửa bước hoàn mỹ cường giả công kích lực độ, nhưng cũng chỉ là có thể đem đánh vỡ một chút xíu, đợi đến ta xuất ra chiêu thứ hai, nó lại sẽ lần nữa khôi phục. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy đứng ở chỗ này chờ sao? Họ Trần lão giả vẻ mặt gấp gáp. Dĩ nhiên không thể chờ hơi chút hồi khí. Phùng Tấn Hào lui ra tìm người, cánh cửa này phía sau chính là một ngọn núi thây, trong đó tất nhiên có bảo bối, chỉ cần sẽ tìm đến một gã đứng đầu đại tướng cùng ta liên thủ, tất nhiên có thể đánh đi vào. Ngươi ở, ta đi tìm người. Hiện nay xuống tới cường giả càng ngày càng nhiều, nói không chính xác lúc nào thì cường giả phát hiện nơi này, một khi có người đi tới, ngươi lập tức dùng cái này cho ta biết. Đây là ta hoa phí trọng kim mua bán sinh vật máy truyền tin, có thể ở chỗ này sử dụng. Lấy ra một đen sắc nghi khí giao cho họ Trần lão giả, Phùng Tấn Hào bước nhanh tối lui, lấy tốc độ nhanh nhất hướng nơi xa chạy như điên. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cơ hội một mũi tên hạ hai chim. Chân mày cau lại, Diệp Mạc thiếu chút nữa kìm nén không được muốn xông qua. Bây giờ còn chưa được, Phùng Tấn Hào cái kia lão quỷ có thể vẫn chưa đi xa, chờ một phút đồng hồ. Mạnh mẽ nhìn xuống vọng động, Diệp Mạc lặng lặng yên đếm lấy giây. Lúc này, mỗi một giây đối với Diệp Mạc mà nói đều tốt tựa như một giờ một loại, vô cùng khá dài, để cho Diệp Mạc hết sức lo lắng. Rốt cục, 60 giây đến. Hô. Triệt tiêu ẩn hình ngọn lửa, Diệp Mạc thân hình bay tán loạn, vẫn còn như cuồng như gió đánh út về phía cửa đại môn họ Trần lão giả. Kinh phong bắt đầu khởi động, Diệp Mạc không có chút nào muốn giấu giếm tính toán, vừa mới động thân liền đưa tới họ Trần lão giả chú ý. Người nào thần sắc căng thẳng, họ Trần lão giả lập tức nhìn về phía lối đi chỗ sâu. Một đạo hồng quang. Họ Trần lão giả cuối cùng trí nhớ chính là một đạo hồng quang thật giống như thuấn di một loại đi tới trước mặt hắn, ngay sau đó hắn liền mất đi ý thức, ngay cả chặt nắm ở trong tay đen sắc nghi khí cũng chưa kịp sử dụng. Bởi vì đầu của hắn đã hoàn toàn biến mất, bị hồng quang đánh cho thành một chút cũng không có tính ra mắt thường không thể nhận ra bụi bặm. Đạp đạp đạp. Kèm theo trận trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Diệp Mạc tay cầm ngân bạch sắc kỳ dị khẩu súng đi tới họ Trần thi thể của lão giả trước. Nhìn chứ chân họ lão giả kia đã hoàn toàn biến mất đầu, Diệp Mạc khinh thường cười một tiếng, ha ha ha, có thể chết ở viễn cổ mạnh nhất văn minh vũ khí, cũng coi như mạng ngươi tốt, bất quá dùng cây súng này tới giết ngươi, cũng là đối vũ nhục tạ hoàn đó. Chưa từng có nói nhảm nhiều, một cước đem họ Trần thi thể của lão giả đá văng ra, Diệp Mạc lần nữa nhìn về phía trước mặt trong suốt vòng bảo hộ. Hô, thời gian đầy đủ, hẳn là không có vấn đề. Hít sâu một hơi, Diệp Mạc chậm rãi giơ tay phải lên, đem họng súng nhắm ngay trước mặt trong suốt vòng bảo hộ. Sau một khắc, một cổ dị thường nồng nặc, thật giống như có thể đem vạn vật bao phủ tinh khiết năng lượng hơi thở ra hiện ngay tại chỗ, chỉ thấy ở Diệp Mạc tay trái ở bên trong, chính là một giọt được từ phi thuyền hài cốt nội bộ lam sắc chất lỏng. Vật này mỗi một giọt cũng nặng đạt trăm cân, ở trong chứa rộng lượng tinh khiết năng lượng, hẳn là có thể dùng tới khu động cây súng này. Thử một lần. Tay trái thôi động, Diệp Mạc đem một giọt lam sắc chất lỏng cẩn thận đặt ở trên thân thương. Trong nháy mắt, chỉ thấy lam sắc chất lỏng thật giống như dung nhập vào biển rộng giọt nước một loại, biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn tan ra vào súng ở bên trong, đồng thời, Diệp Mạc còn phát hiện súng trung kia nguyên vốn đã hao hết năng lượng lần nữa khôi phục. Oeng! Bóc cỏ, có thể so với nửa bước hoàn mỹ cường giả công kích cường đại hồng sắc năng lượng cổ sáng nổ bắn ra ra, trực tiếp đụng phải trước mặt trong suốt vòng bảo hộ thượng. Trong lúc nhất thời, lối đi không ngừng đung đưa, lưới đao một loại kình phong không ngừng xẹt qua Diệp Mạc khuôn mặt, lúc này Diệp Mạc hai mắt có thể hết sức thấy rõ ràng, vốn là hiện đầy nhàn nhạt lang quang, không có bất kỳ nhược điểm trong suốt vòng bảo hộ thượng, xuất hiện một thiếu niên quyền đầu lớn nhỏ lỗ thủng. Lỗ thủng đang nhanh chóng khôi phục. Không thể ngừng tiếp tục. Chân mày cau lại, Diệp Mạc tay trái chung lần nữa xuất hiện năm giọt lam sắc chất lỏng, tay phải ngân bạch sắc kỳ dị khẩu súng vũ động. Rầm rầm rầm. Liên tiếp năm súng, năm đạo hồng sắc lưu quang chấm dứt mạnh xu thế đánh tới trước mặt trong suốt vòng bảo hộ. Trong lúc nhất thời, lối đi không ngừng lay động, cường đại hơi thở từ đó địa khuyết tán ra, hướng bốn phương tám hướng cấp tốc khuyết tán. Lúc này, Diệp Mạc có thể thấy, trước mặt trong suốt vòng bảo hộ thượng xuất hiện một đường kính ước chừng là nửa thước đại động. Hô. Thân hình vừa động, Diệp Mạc tay chân cùng sử dụng tự đại trong động chui đi vào, sau một khắc, đại động đã biến mất. Trong suốt vòng bảo hộ hoàn toàn khôi phục. The GX mờ mờ, mùi vị này. Mới vừa vào sau đại môn mặt quảng tràng, Diệp Mạc liền nhíu mày, quảng tràng trung ương đống bắt đầu một ngọn núi thây, thần bí máu tươi trải rộng cả quảng tràng, thi mùi thối cùng nồng nặc mùi máu tươi cùng nhau đánh thẳng vào Diệp Mạc lỗ mũi. Những thứ này viễn cổ văn minh sinh mạng thể rốt cuộc đã chết bao lâu? Thi thể đến bây giờ còn có thi mùi thối. Lắc đầu, Diệp Mạc một đường thẳng được, đi tới núi thây đỉnh cao nhất. Những người này sau khi chết bộ dạng cũng rất cổ, trách bọn họ trước khi chết rốt cuộc đã trải qua cái gì. Hơn một vạn cổ thi thể, mặc dù những thi thể này đã biến thành tro khô, nhưng Diệp Mạc vẫn có thể đủ miễn cưỡng khi bọn hắn trên mặt phân rõ ra bọn họ trước khi chết vẻ mặt. Hoảng sợ, kinh ngạc, e ngại, không cam lòng, cừu hận một loạt mặt trái tâm tình từ này chút ít đã khô héo trên khuôn mặt nhất nhất thoáng hiện, để cho Diệp Mạc nghi hoặc chính là, ở vô cùng cá biệt tro khô trên mặt vẫn còn có giải thoát nụ cười. Rất kỳ quái địa phương, xem một chút nơi này có còn hay không những vật khác. Hai mắt nhắm lại, năng lực đặc thù triển khai, Diệp Mạc bắt đầu cẩn thận lục soát bắt đầu nơi này. Khắp nơi máu tươi, rực rỡ muôn màu thi thể, trừ hai thứ đồ này, cả quảng trên trận có thể nói là không có vật gì. Kỳ quái, chẳng lẽ thật không có những vật khác? Tìm thêm lần nữa. Chương 432, Hoàn Mỹ Cường Giả thi thể. Một tấc, từng điểm, Diệp Mạc cẩn thận quét mắt này sáng sớm mỗi một mảnh đất phi. Mỗi một cỗ thi thể, mỗi một giọt máu tươi, sợ có đông tây cũng không có bỏ qua cho. Không có, cái gì đông tây cũng không có. Lần thứ hai quét nhìn sau khi Diệp Mạc hay là không có phát hiện bất kỳ cụ bị thực dụng vật giá trị, chỉ ở góc tường phát hiện một chút khắc dấu vết. Quái, chẳng lẽ nơi này thật chỉ là một để đặt thi thể địa phương? Nghi hoặc cau mày, Diệp Mạc sải bước đi tới góc tường. Góc tường cũng có nhất cổ thây khô, này cổ thây khô đang ngồi xếp bằng dưới đất, xương tay đã hoàn toàn gãy lìa, bất quá tay của hắn chỉ nhưng gần sát ở trên vách tường. Rất hiển nhiên, ngón tay của hắn là bởi vì ở trên vách tường khắc đồ lúc bị mình ngạnh xanh xanh bẻ gãy. Trên vách tường bị người này khắc xuống một chút dị thường xốc xếp tuyến điều, tổng số trăm viễn cổ văn minh chuyên trúc văn tự. Đồ phá hoại, đồ chơi này cũng không phải là trên địa cầu văn tự, quỷ biết viết những thứ gì. Gãi gãi đầu, Diệp Mạc không khỏi có chút cấp. Mất lão đại công phu, nếu là viên bi không thu lợi của chẳng phải là đại giảm. Không đúng. Những thứ này xốc xếp tuyến điều làm sao có chút quen thuộc đây. Đầu óc chuyển động, rất nhiều trí nhớ hình ảnh bắt đầu ở Diệp Mạc trong đầu nhất nhất thoáng hiện. Là, vâng đúng, bản đồ, những thứ này tuyến điều tất nhiên như đồ. Diệp Mạc trong mắt xuất hiện một tia ý mừng, phía trước nhất mười mấy tuyến điều cùng ta khi đi tới đi qua đường giống nhau như lúc, đây là một bức đơn giản bản đồ. Nếu như hết thảy không phải là trùng hợp, những thứ này tuyến điều thật sự là bản đồ lời mà nói, như vậy những khác tuyến điều là đi thông nơi nào bản đồ? Đi xem một cái. Nghĩ đến liền làm, Diệp Mạc đứng dậy trực tiếp lúc này rời đi thôi. Cùng đi vào lúc giống nhau như lúc, Diệp Mạc lợi dụng lam sắc chất lỏng cùng mới vừa lấy được khẩu súng mạnh mẽ đánh ra đi, cho thống khoái bước chạy ra lối đi, lấy tốc độ nhanh nhất hướng đơn giản trên bản đồ sở đánh dấu người thứ hai địa phương chạy đi. Đang ở Diệp Mạc lúc này rời đi thôi không tới 2 phút sau, lại có người đi tới trước đại môn. Chính là trước đi tìm trợ thủ Phùng Tấn Hào cùng hắn tìm được đứng đầu đại tướng cường giả. Phùng đại ca, đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ trên mặt đất họ Trần thi thể của lão giả, đứng đầu đại tướng vẻ mặt nghi hoặc. Không nói tiếng nào, Phùng Tấn Hào cực kỳ âm trầm ngồi xổm người xuống. Bắt đầu xem xét bắt đầu họ Trần lão giả vết thương. Đầu hoàn toàn biến mất, bị một kích đánh cho thành mặt phấn, động thủ người không đủ nhất cũng là cùng ta một cái cấp bậc tồn tại, nếu không quyết định không thể nào có cường đại như thế lực công kích. Lão Trần thực lực chưa ra hình dáng gì, rất nhiều người đều có thể giết hắn, nhưng muốn ở trong nháy mắt làm được loại trình độ này. Động thủ đi, bên trong nói không chừng đã bị tịch quyển không còn. Không có chút nào thương hại, Phùng Tấn Hào cùng Diệp Mạc giống nhau, một cước đem họ Trần thi thể của lão giả đá văng ra, hướng lên trước mặt trong suốt vòng bảo hộ bắt đầu công kích. Đồng thời một gã khác đứng đầu đại tướng cũng cùng nhau động thủ. Quảng trường trong đích thây khô khi còn sống trước mắt bản đồ hết sức đơn giản, chỉ có vài chục nói xốc xếp tuyến điều, đột nhiên mà ở trong đó nhưng cường đại vô cùng, có vô số cửa ngã ba, là một chân chính mê cung. Diệp Mạc muốn dựa vào một phần đơn giản đến không thể nữa đơn giản bản đồ, ở khổng lồ mê trong cung tìm kiếm đồ, sở hao phí thời gian tự nhiên rất dài, cơ hồ mỗi đến một chỗ Diệp Mạc cũng cần nhất nhất tiến hành nghiệm chứng. Gần 5 giờ sau, Diệp Mạc tìm được rồi trên bản đồ sở đánh dấu người thứ hai địa phương. Cùng lúc trước giống nhau như lúc một ngọn đại môn. Đại môn tệ mở, ở sau đại môn mặt là một khổng lồ quảng trường trung chất đầy thi thể, máu tươi khắp nơi, thi mùi thối nồng nặc vô cùng, lộ ra vẻ cực kỳ làm người ta sợ. Lần này, Diệp Mạc cũng không có đi vào, mà là trực tiếp ở bên ngoài lợi dụng năng lực đặc thù bắt đầu xem xét. Hồi lâu, Diệp Mạc mở hai mắt ra lắc đầu, không có gì cả, ở mới vừa cái kia quảng trường trung còn tìm được rồi một bộ đơn giản bản đồ, cái này quảng trường trừ thi thể chính là máu tươi. Bất quá viên cổ mạnh nhất văn minh rốt cuộc làm những thứ gì? Hai quảng trường, hơn 2 vạn cổ thi thể. Hơn nữa toàn bộ cũng là tộc nhân của bọn hắn, bực này diệt sạch nhân tính chuyện tình bọn họ tại sao phải làm? Cho dù là những thứ này người bị chết ở khi còn sống không tuân theo bọn hắn thiết luật, nhưng cũng không trở thành chết như vậy đi, hơn nữa thi thể còn bị đóng ở chung một chỗ. Thôi, kia phó bản đồ tổng cộng đánh dấu 5 chút, đem này 5 chút toàn bộ lâu một lần, ta cũng không tin 5 chút toàn bộ cũng là giống nhau như lúc. Thần sắc căng thẳng, Diệp Mạc lần nữa xoay người bắt đầu chạy như điên. 1 canh giờ, 2 canh giờ, 3 giờ. 3 ngày 3 đêm thời gian, hao phí suốt 3 ngày 3 đêm thời gian. Diệp Mạc cuối cùng là đem 5 chút toàn bộ tìm được, sau 5 chút đồ tuy nhiên cũng giống nhau như lúc. Từng cái chút cũng là một cái đại môn, sau đại môn mặt thi thể chồng chất thành núi, lộ ra vẻ cực kỳ máu tanh, tinh tế mấy cái, viễn cổ mạnh nhất văn minh thế nhưng ở chỗ này xử tử gần 6 vạn tên tộc nhân. Nhắm mắt quét nhìn, ở cuối cùng này một nơi, Diệp Mạc không ngừng quét mắt nơi đây mỗi một tấc, muốn tìm được đồ. Nhất định phải có cái gì, nhất định phải có cái gì, nếu không ta liền đi không được gì. Đây là đang cầu nguyện, Diệp Mạc thần sắc đột nhiên một bữa. Ở thứ 5 ngồi núi thây một bên, Diệp Mạc có phát hiện mới. Người quảng trường chợt nhìn đi cùng những khác bốn giống nhau như lúc, song ở người quảng trường chung lại có một chỗ bất đồng. Đại động. Người quảng trường núi thây một bên lại bị người mạnh mẽ đánh ra một cái lỗ thủng to. Ta cũng biết sẽ không đơn giản như vậy, tuyệt đối có cái gì ở bên trong. Hưng phấn cười một tiếng, Diệp Mạc lấy ra ngân bạch sắc kỳ dị khẩu súng nhắm ngay trong suốt vòng bảo hộ. Rầm rầm rầm.